Chương 226, không để ý an ủi tâm. Hiện tại, để cho chúng ta cẩn thận trở lại như cũ một chút 10 giây đồng hồ trước phát sinh một màn. Lúc đó, Tiêu Chính bởi vì một loại nào đó dị dạng tâm lý nhân tố đích thân lên Lâm Hỏa Âm liền không muốn buông ra. Dù là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, suýt nữa ngạt thở, cũng tuyệt không buông tha cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, không thể xâm phạm Lâm Hỏa Âm. Nhưng mà, tất cả nam nhân đều là nửa người dưới động vật, thân đến lâu, thân thể phát sinh qua tại tấp nập tiếp xúc thân mật, Tiêu Chính giống tất cả nam nhân một dạng không kiềm chế được nỗi nỏng, khó mà cầm giữ. Thế là, hắn rốt cục chiến thắng nội tâm chướng ngại cùng hoảng sợ, nhô ra an để ở một bên thủ trưởng. Đương nhiên, giống A Chính ca loại này coi trọng hiệu suất, xưa nay không lãng phí quý giá thời gian cùng tinh lực mánh nam, là sẽ không cả những cái kia có hay không, quá hình thức cái kia một bộ. Cho nên hắn vừa động thủ, liền trực tiếp chiếu vào Lâm Hỏa Âm quần ngủ đảo, ngón tay đều ôm lấy quần ngủ, chuẩn bị một thanh kéo đến đầu gối trở xuống. Lúc này Lâm Hỏa Âm cũng biết không có thể lại nuông chiều được một tấc, lại muốn tiến một thước Tiêu Chính. Căn cứ nàng đối Tiêu Chính giải, chính mình càng lùi, Tiêu Chính là tuyệt đối sẽ không biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, mà sẽ cho ba phần nhan sắc liền mở phương ngượng, cho một bình nông phu sơn tuyển liền hoàn toàn tràn lan. Hôn lên đối Lâm Hỏa Âm tới nói cũng là quá phận, nhưng căn cứ vào hai người một loại nào đó quan hệ, nàng hội cự tuyệt, hội dãy rua, nhưng nếu như bây giờ không có năng lực ngăn cản, nàng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Có thể càng nhiều, càng kịch liệt, Lâm Hỏa Âm coi như đánh bạc thánh mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Chính đạt được, nhất định phải phản kháng đến. Nhưng mà, nàng chưa kịp xuất thủ không đúng, là ra chân. Còn tại Tiêu Chính ôm lấy nàng quân ngủ, nàng chỉ là cấp tốc ý thức được Tiêu Chính làm loạn tâm lý một khắc này, Lâm Tiểu Trúc liền vọt vào tới. Nhìn một cái, hai người tựa như bình thường nhất phu thê như thế bởi vì đùa giỡn mà câu lên người trưởng thành, đang chuẩn bị lẫn nhau an ủi, làm giữa phu thê không thể bình thường hơn được sự tình trong nháy mắt, Lâm Hỏa Âm muốn chết tâm đều có. Liền chứa đầy lực lượng, chuẩn bị nhất kích chí mệnh khí lực đều không có. Mà Tiêu Chính, cũng cấp tốc từ trên người Lâm Hỏa Âm đứng lên, quần áo không chỉnh tề quay đầu nhìn về phía thất kinh Lâm Tiểu Trúc, tâm hỏng giải thích nói, Tiểu Trúc, ta và chị ngươi chỉ là đang chơi một cái trò chơi. Cứng tại nguyên chỗ Lâm Tiểu Trúc ngốc thật lâu, trên mặt mạnh gạt ra vẻ lúng túng nụ cười, một bên lui về sau, vừa nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng. Trải qua này nháo trò, Tiêu Chính đương nhiên không dám tiếp tục, riêng là hắn nhìn ra Lâm Hỏa Âm cái kia phảng phất muốn giết người ánh mắt. Lại không sợ gian hiểm làm tiếp, khả năng thật muốn chết dưới hoa mẫu đơn. Bò xuống giường đến, Tiêu Chính luôn cuống tay chân chỉnh lý y y phục, tâm hỏng sông ngồi ở trên giường mặt không biểu tình. Lâm Hỏa Âm nói ra, ta đi ra ngoài trước. Dừng lại. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói. Tiêu Chính quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy tâm hỏng nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Giờ phút này Lâm Hỏa Âm, không những sắc mặt lạnh đến cực hạ, liền ánh mắt cũng cực kỳ sắc bén. Phảng phất muốn đem Tiêu Chính từng đao lăng trì xử tử. Ngươi nhớ kỹ, hiện tại ngươi chỉ là ở tạm, khác chẳng phải là cái gì. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói ra. Lần sau còn như vậy, ta hội mời ngươi rời đi. Tiêu Chính có chút choáng váng, không hiểu Lâm Hỏa Âm dùng cái gì đột nhiên trở mặt. Bởi vì bị Lâm Tiểu Trúc gặp được, bởi vì xấu hổ mà thẹn quá hóa giận lại hoặc là tự mình làm xác thực quá phận điểm, cũng quá cấp tiến, Tiêu Chính rõ ràng cảm giác được, tại Lâm Tiểu Trúc vào nhà trong nháy mắt, Lâm Hỏa Âm đang muốn thi triển nàng độc môn tuyệt kỹ, lại có lẽ, cả hai đều có Tiêu Chính thủy chung là cái lô mãng nam nhân, lòng dạ đàn bà, hắn lại như thế nào có thế liệu sự như thần sững sờ. Tiêu Chính hơi bứt dứt còn có chút tiểu thất lạc nói ra, ừm, lần sau không biết sau đó đi. Ra cửa. Nhưng hắn vừa đi, nguyên bản ngồi ở trên giường mặt không biểu tình Lâm Hỏa Âm lại có chút hỗn loạn. Trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Nàng không phải Tiêu Chính, dù là Lâm Tiểu Trúc bình thường sợ nàng, chán ghét nàng mọi chuyện can thiệp phong cách làm việc. Nhưng trên cái thế giới này, có lẽ lớn nhất giải Lâm Tiểu Trúc cũng không phải là mẫu thân của nàng, mà chính là Lâm Hỏa Âm. Ngay tại vừa rồi, tại Lâm Tiểu Trúc xông tiến gian phòng một cái chớp mắt, nàng loạn. Nhưng cũng cực kỳ rõ ràng trông thấy Lâm Tiểu Trúc trên mặt trừ xấu hổ, còn có một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Đó là cái gì, vì cái gì như thế biểu lộ sẽ xuất hiện tại muội muội mình trên mặt? Lâm Hỏa Âm hoàn toàn loạn. Tâm loạn như ma. Nàng không phải biết mình cùng Tiêu Chính quan hệ sao, cho dù là ngụy trang, là ước hẹn buộc, có thể nàng tóm lại biết ta nhưng vì cái gì biết rất rõ ràng, còn có phức tạp như vậy biểu lộ đâu. Lâm Hỏa Âm không biết như thế nào tự xử, hỗn loạn phía dưới nói với Tiêu Chính ra cái kia phiên trước kia cực kỳ bình thường lời nói, nhưng ở hiện tại, lại có chút trái lương tâm lời nói. Có lẽ, nàng xác thực vô pháp tiếp nhận Tiêu Chính quá kích thân mật hành vi. Nhưng nàng vẫn chủ động để Tiêu Chính lưu tại Lâm gia, ở tại gian phòng của mình, cho dù nàng chưa từng thừa nhận qua, ở sâu trong nội tâm, như thế nào lại hoàn toàn thờ ơ. Nhưng lại tại vừa rồi, Lâm Hỏa Âm nhìn lấy Lâm Tiểu Trúc cái kia làm lòng người đau nhức biểu lộ, nàng phảng phất làm một kiện vô cùng lớn chuyện sai, một kiện không thể tha thứ chuyện sai. Bác gái, tỷ cùng tỷ phu đang thu thập, chúng ta lập tức liền có thể ra đi ăn cơm á. Lâm Tiểu Trúc kéo Diệp Ngọc Hoa cánh tay, giống thân mẫu nữ một dạng dính tại Diệp Ngọc Hoa đầu vai, nắm chặt Diệp Ngọc Hoa tinh tế ti mi lòng bàn tay no y. Bác gái, ta đều đã nhiều năm đều chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng không đến nhìn một chút ta. Có phải hay không không thích ta rồi ngốc nha đầu? Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười nói. Nói hết mê sảng. Đối với dạng này một cái có linh khí, lại từ nhỏ liền hiểu chuyện tiểu nữ hài, dù là thỉnh thoảng sẽ phản nghịch, hội làm sàng làm bậy. Diệp Ngọc Hoa làm sao lại không thích vậy, ta lần sau nghỉ phải đi tìm bác gái chơi có được hay không? Lâm Tiểu Trúc hưng phấn nói. Bác gái chỗ ở phương, có thể không thích hợp người đi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng nói y có cái gì không thích hợp. Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Không chừng ta ngày nào liền giống như bác gái quy y thì xuất ra, khi một cái xinh đẹp nữ ni cô á như thế ta còn có thể mỗi ngày bô y tiếp bác gái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nữ nhân chúng ta xuất gia, không cần trên đầu nóng chi nở cái điểm A ngốc hài tử, ngươi nếu là xuất gia, ta không phải thành các ngươi Lâm gia tội nhân. Diệp Ngọc Hoa cười khẽ lắc đầu. Trong mắt lại hiện lên một vòng không ai có thể phát giác vi diệu chi sắc, nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lâm Tiểu Trúc mềm mại trong lòng bàn tay, ôn nhu nói. Ngươi còn nhỏ, về sau có là thời gian tốt đẹp. Chờ ngươi gặp nhiều người, gặp nhiều vật, ngươi sẽ phát hiện xuất gia thật rất vô vị. Đại mụ kia ngươi có hay không hối hận qua? Lâm Tiểu Trúc nghiêng cái đầu nhỏ hỏi. Diệp Ngọc Hoa cười khẽ ngắm nhìn Lâm Tiểu Trúc, đưa tay sờ sờ nữ hài nhi xinh đẹp khuôn mặt, ôn nhu nói, bác gái có hối hận không cùng ngươi có hối hận không là hai chuyện. Ngươi không thể lấy bác gái xem như tiêu chuẩn, cũng không thể lấy bác gái xem như tấm gương. Tương phản, ngươi hẳn là lấy bác gái làm cảnh cáo, để cho mình vui vẻ hơn. Hi hi, ta chỉ là chỉ đùa một chút ta. Bác gái ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trôi qua rất nhanh vui. Lâm Tiểu Trúc tựa ở Diệp Ngọc Hoa trên bờ vai, tâm lại ẩn ẩn làm đau. Liên một thân Phật tính, ôn nhuận như Ngọc Diệp Ngọc Hoa, cũng không để ý an ủi nàng tâm. Chương 227, ủy khuất cô em vợ. Tiêu Chính xuống lầu thời điểm, Diệp Ngọc Hoa đang cùng Lâm Tiểu Trúc trò chuyện vui vẻ, hắn cũng không nhịn được tiếp cận đến đáp lời nói, đang nói chuyện gì đâu mới vừa rồi bị Lâm Tiểu Trúc đánh vỡ xấu hổ sự tình. Tiêu Chính cảm thấy có cần phải cùng cô em vợ bộ dưới gần như, miễn cho về sau nói chuyện đều không ngẩng đầu được lên. Ta cùng bác gái giảng thì thầm đây. Lâm Tiểu Trúc trắng Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói. Tỷ phu ngươi một đại nam nhân, làm sao như thế bắt quái? Tiêu Chính cười nói, người nào quy định nam nhân không thể bắt quái? Tỷ phu ta từ nhỏ liền thích nghe bắt quái. Đến, nói cho ta một chút đều trò chuyện thứ gì vui vẻ sự tình. Ta mới không nói cho ngươi. Lâm Tiểu Trúc chừng Tiêu Chính liếc một chút, liền lại kéo lại Diệp Ngọc Hoa cánh tay lay động no y. Bác gái, tiếp qua mấy tháng ta liền đờ ơ y 18 tuổi a, đến lúc đó ngươi sẽ tới hay không cho ta chúc mừng sinh nhật? Đương nhiên. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói. Liền sợ ngươi không mời ta. Làm sao lại thế? Lâm Tiểu Trúc đầu lĩnh tựa ở Diệp Ngọc Hoa bả vai nói, làm nũng nói. Bác gái ngươi có thể nhất định phải chuẩn bị cho ta một món lễ lớn. Không phải vậy ta nhiều thật mất mặt. Ngồi ở một bên ăn trái cây Tiêu Chính trên mặt không có biểu tình gì, cảm thấy lại là chấn kinh vạn phần. Diệp Ngọc Hoa thế nhưng là Lâm Tiểu Trúc mâu thân đã từng tình địch ra mà lại nói đứng lên. Lâm Tiểu Trúc mâu thân tại Diệp Ngọc Hoa trước mặt, quả thực cũng là tội đáng chết vạn lần tiểu tam. Lấy dạng này xấu hổ thân phận, Tiêu Chính thực tại không tưởng tượng nổi Lâm Tiểu Trúc vậy mà lại cùng Diệp Ngọc Hoa như thế có quan hệ tốt, nếu không phải biết rõ đạo chúng nhân quan hệ. Tiêu Chính thật muốn coi là Lâm Tiểu Trúc mới là Diệp Ngọc Hoa nữ nhi. Mà Lâm Hỏa Âm mới là Diệp Ngọc Hoa tình địch nữ nhi. Lâm Tiểu Trúc nha đầu này thật đúng là tâm lớn đến không chỗ lo lắng. Mà Diệp Ngọc Hoa cũng thật sự là cái gì đều buông xuống. liền Lâm Tiểu Trúc cũng như thế sủng ái. Quả nhiên là đại nhân vật phong phạm á, không thể không phục. Chờ một lát, Lâm Hòa Âm rốt cục khoan thai xuống lầu. Có thể mọi người lại phát hiện nàng cũng không có thay quần áo, vẫn là ăn mặc một thân hưu nhàn cư trang trí nội thất, khiến cho người bất ngờ. Ta một hồi muốn đi công ty xử lý một số khẩn cấp văn kiện, các ngươi qua ăn đi. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình thản nói ra. Tiêu Chính nghe vậy có chút không vui, cau mày nói, công tác trọng yếu đến đâu cũng phải ăn cơm đi liền, không thể ngày mai lại đi xử lý, ta nói, là khẩn cấp văn kiện. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, chúng ta có thể đợi ngươi. Tiêu Chính giữ lại no y nhưng trong lòng âm thầm khó hiểu, nữ nhân này nói thế nào không đến liền không đi coi như bận rộn nữa, cũng không kém cái này ăn xong bữa cơm a, huống chi hôm nay vẫn là nàng sinh nhật, thật muốn một người ở công ty sinh nhật sao, không cần, ta đã khuya mới có thể trở về nhà. Lâm Hòa Âm mặt không biểu tình nói ra, giống một khối thiên nhiên hàn băng, ngoan cố không thay đổi. Tỷ Lâm Tiểu Trúc lẻn đến Lâm Hòa Âm bên người, một tay lấy ôm lấy no y, ta hôm nay thật vất vả mới xin được nghỉ, chính là vì cùng ngươi sinh nhật. Ngươi với tư cách chủ nhân, sao có thể không ở đây, ta thật có sự tình. Lâm Hòa Âm biểu lộ hơi có vẻ mất tự nhiên nói ra. Có chuyện gì so cùng ta ăn cơm quan trọng hơn sao, Lâm Tiểu Trúc trông mong nói ra. Ngươi nếu là không qua, ta hội rất thương tâm. Đu nở dê vờ ơ y a, Tiểu Trúc thật vất vả về nhà. Ngươi coi như là theo nàng ăn cơm đi. Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm biểu lộ có chỗ buông lỏng, thêm dầu thêm mỡ nói. Ngươi cũng biết Tiểu Trúc tính tình, nàng thế nhưng là tương đương mang thủ. Lâm Hòa Âm không lay chuyển được hai người thuyết phục, rốt cục gật đầu nói, tốt á, ta đi trước đổi một bộ quần áo. Không cần á, Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở nói. Thì ta mặc cái gì đều xinh đẹp như vậy ha ho phò nở dê, mọi người một phen làm ổn, rốt cục đúng hạn đi ra ngoài, tiến về Lâm Hòa Âm đặt trước thức ăn chay quán. Bởi vì chính là giờ cơm, trong nhà ăn người qua lại như mắc gửi, phi thường náo nhiệt. Các phục vụ viên luống cuống tay chân lau bàn bưng thức ăn, đón đưa tới lui khách nhân. Một mảnh ồn ào. Bốn người tại một tên phục vụ viên dẫn dắt xuống tới đến một chỗ coi như nhã tĩnh bàn ăn xoay. Gần cửa sổ, có thế vừa xem bên đường đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, mười phần thoải mái. Lâm Hòa Âm điểm mấy cái tương đối quen thuộc món ăn, lại đem menu giao cho Tiêu Chính. Xem như ở trước mặt người ngoài cho hắn mặt mũi. Nhưng Tiêu Chính lại trực tiếp đem menu đưa cho Lâm Tiểu Trúc, cưng chiều nói ra, Tiểu Trúc, ngươi chút gì tỷ phu liền ăn cái gì. Lâm Tiểu Trúc biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên, tiếp nhận menu lại như khoai lang bỏng tay chuyển giao cho Diệp Ngọc Hoa, nói ra, bác gái, vẫn là ngươi đến điểm đi. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói, bác gái ở trên núi ăn 20 năm rau xanh đậu hũ. Liền menu mang thức ăn lên hình dạng thế nào cũng không biết. Làm sao điểm cái kia, Lâm Tiểu Trúc chần chờ. Cứ việc cực lực muốn che giấu, nhưng tại Diệp Ngọc Hoa bực này có đại trí tuệ trước mặt nữ nhân, cùng cực khởi nàng Lâm Hòa Âm trước mặt, dù là nàng ngụy trang đến cho dù tốt, lại có thể trốn qua mẫu nữ hai người hỏa nhãn kim tinh, ngay cả thô lỗ Tiêu Chính đều phát giác được Lâm Tiểu Trúc đêm nay cùng ngày xưa khác biệt, không khỏi thúc giục nói. Ta nói Tiểu Trúc, ngươi có phải hay không thành tâm nghĩ chết đói tỷ phu để ngươi điểm liền điểm, làm sao rông dài như vậy, vốn đang cảm thấy tỷ phu hướng về chính mình. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, trong nháy mắt chỉ ủy khuất cực, trong lòng tràn đầy chua xót, trên mặt nhưng như cũ treo ngọt ngào nụ cười, nhanh chóng điểm vài món thức ăn sắc, lúc này mới đem menu trả lại cho phục vụ viên, nói bổ sung, tỷ ta hôm nay sinh nhật, lại cho chúng ta đến đánh bia. Được. Phục vụ viên mặt mỉm cười rời đi bàn ăn xoay. Lâm Hòa Âm xưa nay không thích nói chuyện, Lâm Tiểu Trúc cũng bởi vì có tâm sự không giống bình thường như vậy hoạt bát sáng sủa, trở nên có chút trầm mặc. Ngược lại là thân là ngoại nhân Tiêu Chính không ngừng sinh động lấy bầu không khí, còn hò hét chờ một lúc muốn đem chủ tiệc sinh nhật Lâm Hòa Âm qua chén. Đối với cái này Lâm Hòa Âm từ chối cho ý kiến, chỉ là một mặt bình thản trầm mặc. A Di, ngài bình thường ở trên núi trừ tụng kinh niệm Phật. Còn có cái gì khác giải trí hoạt động sao, Tiêu Chính thuận miệng lôi kéo việc nhà. Đánh cờ. Diệp Ngọc Hoa hòa ái nói ra. Cái gì cờ, Tiêu Chính lập tức đến hứng thú. Không dối gạt ngài nói, ta tại cờ tướng phương diện rất có tạo nghệ. Trước kia còn cùng chức nghiệp kỳ thủ rằng có qua. Tuy nhiên lược thua một bậc, nhưng thua cũng không chật vật. Diệp Ngọc Hoa cười nói, ta dưới cơ vây. Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, lung tung nói. Cơ vây ta nhìn đều nhìn không hiểu, cơ vây rất đơn giản, tiếp theo bàn liền hiểu. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. cái kia quay đầu ngài dạy một chút ta. Ta đang đánh cờ phương diện này, vẫn rất có thiên phú. Tiêu đang cố gắng sinh động lấy bầu không khí, lại phát hiện trừ Ôn Nhuận như Ngọc Diệp Ngọc Hoa, hai tỷ muội căn bản không tham dự đề tài. Nối tới đến tranh chua Lâm Tiểu Trúc cũng lần đầu tiên không có chế rêu đả kích chính mình, khiến cho người kinh ngạc. Sinh sinh chịu tới mang thức ăn lên, trầm mặc ít nói Lâm Tiểu Trúc rốt cục buông ra. Bưng chén rượu lên nói với Lâm Hòa Âm, tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, sau đó cùng tỷ phu sinh hoạt hài hòa, công tác vui sướng. Lâm Hòa Âm nâng chén nói ra. Lâm Tiểu Trúc giống như khát nước khó nhịn giống như, theo người nhà mình cũng là một ngụm buồn bực, nói không nên lời phiền muộn. Chương 228, ta phải có bao nhiêu nhút nhát. Nữ hài nhi cuối cùng vẫn là ngây ngô, dù là còn muốn ngụy trang tâm tình mình, cứ việc trên mặt cũng nỗ lực duy trì lấy miễn cưỡng vui cười, có thể ngôn hành cử chỉ lại vẫn để lộ ra thất lạc tâm tình. Ngay cả Tiêu Chính cũng không thể giấu giếm được. Nhưng xen vào trận này bữa tiệc thuộc cho gia đình bữa tiệc, nữ hài nhi ra người đều không có lên tiếng, hắn cũng liền không có chửa cờ mo y người hỏi thăm, sợ Tiểu Trúc xấu hổ, cũng sợ Lâm Hòa Âm mắng hắn xen vào việc của người khác. Diệp Ngọc Hoa bởi vì là người xuất gia, là rượu thịt không dính, cho nên uống rượu chỉ có ba người. Lại thêm Lâm Tiểu Trúc uống đến tấn mãnh, cái này đánh bia đúng là cho nàng một người tiêu diệt hơn phân nửa. Tiêu Chính cướp tranh nhau muốn uống, cũng không uống đến ba bình. Lâm Hòa Âm vốn cũng không vui uống rượu, càng là miễn cưỡng mới uống một bình. Trên bàn cơm nhìn như náo nhiệt, lại tràn ngập một cỗ xấu hổ lại dị dạng bầu không khí. Mười phân quỷ quyệt. Đến, một chén này ta kính tỷ phu Lâm Tiểu Trúc xinh đẹp mặt tường đỏ nói. Mời ta cái gì Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Trong mắt tràn đầy thương tiếc chi tình. Nha đầu này đến đụng phải cái gì không qua được mấu chốt, điểm quyết định thế mà quyết tâm muốn đem chính mình qua chén. Cô em vợ kính tỷ phu còn cần lý do sao? Lâm Tiểu Trúc nâng cao chén rượu, đôi mắt có chút mê ly nói ra. Cô em vợ mời ta, nói cái gì cũng phải uống. Nhưng có cái lý do, tỷ phu uống đến càng thống khoái hơn. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Tận lực thả chấm Lâm Tiểu Trúc uống rượu tần suất. Cái kia cũng bởi vì tỷ ta có thể tìm tới giống tỷ phu ngươi tốt như vậy nam nhân, Lâm Tiểu Trúc nói ra. Lý do này có đủ hay không đầy đủ? Đương nhiên đầy đủ. Tiêu Chính cười nâng chén. Đến, cái này chén xem như tỷ phu kính ngươi. Hát Lâm Tiểu Trúc ngửa đầu liền rót, tựa như uống nước giống như, người xem tâm thương yêu không dứt. Lâm Hòa Âm gặp muội muội như thế cha tấn chính mình, không khỏi lôi kéo tiếp tục rót rượu Lâm Tiểu Trúc, cau mày nói, đừng uống. Người say. Không có say Lâm Tiểu Trúc gỡ ra Lâm Hòa Âm, tính tình tăng vọt no y tỷ ngươi sinh nhật. Ta vui vẻ đến rất lợi hại mà lại tìm cho ta tốt như vậy một cái tỷ phu, ta càng thêm vui vẻ. Hôm nay ngươi nhưng không cho qua nở ta. Người nào cũng không cho qua nở ta nói xong chép mở chai rượu liền hướng miệng bên trong rót, uống đến hào phong cực. Thấy Tiêu Chính một trận đau lòng, dục dịch muốn đi khuyên nàng. Lâm Hòa Âm bất thiện ngôn tử, càng thêm sẽ không khuyên người. Lại thêm mơ hồ đoán được Lâm Tiểu Trúc say khướt nguyên nhân, càng là không biết như thế nào thuyết phục. Đồng dạng. Lấy nàng đối Lâm Tiểu Trúc giải, nữ hài nhi này bình thường tuy nói cực kỳ hiểu chuyện, nhưng cũng là cái cực bướng bỉnh cực phản nghịch nữ hài. Khi nàng quyết định một chuyện thời điểm, người bên ngoài càng khuyên, nàng càng là nhận lý lẽ cứng nhắc. Ai nói cũng không nghe. Lâm Tiểu Trúc tiếp tục uống, Tiêu Chính cũng tiếp tục bồi, không dám lên tiếng, lại không dám khuyên bảo. Diệp Ngọc Hoa lại chỉ là mặt mỉm cười ngồi ở một bên, không nói, không khuyên giải, cũng không uống. Giống nhất tôn nữ Bồ Tát cười nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy trí tuệ. Đột nhiên, ngay tại trên bàn cơm uống đến khí thế ngất trời đến lúc đó, trong nhà ăn chợt có người hô một cuống họng. Dọn bãi sở hữu người không có phận sự ra ngoài ngay sau đó, hơn 10 tên Âu phục phẳng phiu lánh khốc thanh niên từ ngoài cửa đi tới. Dẫn đầu lại là một năm gần 50 trung niên nam tử. Hắn thể trạng rất lợi hại cường tráng, ánh mắt cũng như diều hâu sắc bén. Toàn thân tản mát ra một cấu nghiền ép thức khí diễm, phảng phất trời sập xuống, hắn cũng có thể nhất quyền đánh lại. Khí chàng cường đại chi cực. Cái kia một cuống họng không phải hắn hô, là bên cạnh hắn một tên lánh khốc thanh niên hô. Hắn vừa mới nói xong, liền có thật nhiều nhát gan sợ phiền phức khách nhân nhao nhao rời đi, một ít gan lớn, uống say khách nhân lại lung la lung lay hướng đám người này đi tới, nhưng không có nói mấy câu, những cái kia uống say khách nhân liền trong nháy mắt tỉnh rượu. Cụp đuôi thoát đi nhà ăn, không dám lưu lại. Không đến một khắc đồng hồ, trong nhà ăn trên 100 khách nhân liền thanh lý đến không sai biệt lắm. Duy chỉ có Tiêu Chính một bàn này không ai đứng dậy, đám kia khí thế bất phàm người trẻ tuổi cũng giống như xem nhẹ một bàn này, chỉ là dọn dẹp phụ cận khách nhân. Liên phục vụ viên cũng nhao nhao đuổi tới bếp sau, không dám ló đầu. Rốt cục, khi khách nhân đi được không còn một mảnh về sau, trung niên nam tử phân phó người giữ vững nha an đại môn, lúc này mới bệ vệ hướng Tiêu Chính một đoàn người đi tới. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững. Hắn hận Tiêu Chính, nhưng hôm nay lại không phải đến báo thù. Tương phản, hắn cần Tiêu Chính phối hợp hắn, giúp hắn một chuyện. Trung niên nam tử nhanh chân đi vào bên cạnh bàn. Một tên lanh khốc thanh niên lập tức bưng một cái ghế thả sau lưng hắn. Động tác nhanh chóng, xem xét cũng không phải là người bình thường. Ta gọi Tiết Nhân Nghĩa. Trung niên nam tử sau khi ngồi xuống đốt một điếu thuốc, lông mi ngưng trọng nói ra. Thiết Cương là ta con trai trưởng. Hắn đơn giản làm tự giới thiệu về sau, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tiêu Chính, gàn từng chữ một, ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao đầy đủ ngay thẳng. Nhưng ngay thẳng không có nghĩa là lấy vui. Tiêu Chính liền không thích. Riêng là người này thế mà ngay trước nhà mình mẹ vợ mặt hút thuốc. Phải biết, liền Tiêu Chính cũng không dám tại mẹ vợ trước mặt hút thuốc, hắn dựa vào cái gì bằng hắn bối cảnh đủ lớn nói nhảm. Tiêu Chính thần sắc đạm mạc nói. Ngươi bình thường là dùng ngón chân cân nhờ ở cờ vấn đề Tiết Nhân Nghĩa mặt không đổi sắc nói, ngươi đánh ta con trai trưởng, đánh ta con thứ hai. Theo lẽ thường, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hội không tiếc bất cứ giá nào trời chết ngươi. Nhưng bây giờ, ta nguyện ý cùng ngươi hòa giải. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta một chuyện. Hoặc là nói, giúp ta con trai trưởng một chuyện. Tiết Nhân Nghĩa thực sự không có cách nào. Phàm là hắn có thể tìm tới càng dễ làm hơn pháp, cũng tuyệt đối sẽ không tìm Tiêu Chính hỗ trợ. Phía trên đang tra, đang đuổi cứu hắn con trai trưởng trách nhiệm. Lục Quân lại ở sau lưng châm ngòi thổi gió, muốn đem hắn con trai trưởng duy nhất một lần phá tan. Theo đạo lý, làm hệ thống người bên trong. Tiết Cương là hẳn là nhờ quan hệ, tìm càng có năng lượng người đến bãi bình. Nhưng sự kiện lần này, hắn coi như tìm lại có năng lượng người, cũng vô pháp vãn hồi con của hắn chính trị vận mệnh, bởi vì muốn chỉnh con của hắn, vốn là hệ thống nội chính địch. Trừ phi có người có thể chứng minh con của hắn không có làm sai sự tình, tối thiểu không có phạm sai lầm lớn. Lục Quân cũng nói, chỉ có Tiêu Chính chịu đứng ra thay Tiết Cương nói chuyện, tài năng chứng minh Tiết Cương trong sạch. Cho nên, Tiết Nhân Nghĩa lại tới đây, dùng một loại vô cùng gượng gạo phương thức đến khẩn cầu Tiêu Chính. Hy vọng hắn giúp mình con trai trưởng một thanh. Con thứ hai đã không có gì hy vọng, Tiết Cương chìm nổi đại biểu Tiết gia tương lai. Hắn không hy vọng Tiết Cương bởi vì lần này sai lầm không gượng dậy nổi. Ngươi có phải hay không não tử có vấn đề? Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiết Nhân Nghĩa. Vẫn là lỗ tai ta không dùng được, nghe lầm. Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt trầm xuống, mím môi nói. Ngươi không có nghe lầm. Vậy ngươi khẳng định điên. Tiêu Chính một mặt đạm mạc nói ra. Ngươi con thứ hai tìm ta gốc dạ, con trai trưởng muốn chỉnh chết ta. Hiện tại, ngươi thế mà dùng ngươi không lại tiếp tục chơi chết ta làm điều kiện, để ta giúp ngươi con trai trưởng. Ngươi nói ta phải có bao nhiêu nhút nhát, mới có thể ngay trước lao bà của ta, cô em vợ, mẹ vợ mặt đáp ứng ngươi. Chương 299, cút. Tiêu Chính một phen trịch địa hữu thanh, hiên ngang lẫm liệt. Nói đến liền Lâm Hỏa Âm loại này từ không hành động theo cảm tính lãnh đạm nữ nhân cũng mười phần hạ giận, cảm thấy Tiêu Chính có nam nhân khí khái. Diệp Ngọc Hoa cũng chỉ là phong khinh vân đạm nhìn về phía Tiêu Chính, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Tựa hồ đối với cái này cô ra xử sự tác phong tương đương hài lòng. Trái lại Tiết Nhân Nghĩa, lại tại Tiêu Chính nói ra lời nói này về sau sắc mặt tâm trầm, trong mắt dần hiện ra vẻ ác độc, lạnh lùng nói cách khác. Ngươi không có ý định giúp ta, ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi hẳn phải biết, tại Minh Châu, chúng ta Tiết gia là không e ngại bất luận kẻ nào. Cũng cho tới bây giờ không có cầu qua bất luận kẻ nào. Tiết Nhân Nghĩa làm lấy sau cùng nỗ lực, trầm giọng nói. Ngươi giúp, ta Tiết Nhân Nghĩa hội nhớ ngươi phần nhân tình này, không giúp, nhi tử ta tương lai tiếp nhận bao lớn thống khổ, ta cũng sẽ toàn bộ thực hiện đến trên người ngươi. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cân nhờ ở cờ mẹ ngươi siêu cắm đầu uống rượu. Lâm Tiểu Trúc thông suốt đứng dậy, cơ lấy một cái vỏ chai rượu đánh tới hướng nói dọa Lâm Tiểu Trúc. Có lẽ là uống say, Lâm Tiểu Trúc ra tay lại hung ác lại độc, phảng phất ngồi tại đối mặt Tiết Nhân Nghĩa là nàng cựu nhân giết cha, muốn dồn vào tử địa. nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái chưa đầy 18 tuổi tiểu nữ hài, coi như dùng sức toàn lực, lại như thế nào có thể trốn qua đứng sau lưng Tiết Nhân Nghĩa lanh khốc thanh niên pháp nhãn. Nàng mãnh liệt vừa động thủ, lanh khốc thanh niên liền ngang nhiên duỗi ra cánh tay phải, tinh chuẩn bắt Lâm Tiểu Trúc nắm chặt bình rượu tay phải. Giải trừ cái này bất chợt tới nguy cơ. Cũng ngay tại lanh khốc thanh niên xinh đẹp ngăn lại Lâm Tiểu Trúc công kích về sau, Tiêu Chính như thiểm điện đứng dậy, lăng không một chân đá vào lanh khốc thanh niên lồng ngực. Bình một tiếng, không thể chịu được cự lực công kích, lanh khốc thanh niên siêu một tiếng bay ra ngoài, hung hăng nện ở mặt khác một trương trên bàn cơm. Bạo lực chi cực. Bành đạt được giải phóng Lâm Tiểu Trúc một cái bình vung mạnh xuống dưới, không giữ lại chút nào nện ở Tiết Nhân Nghĩa trên nó. Chấn kinh toàn trường. Mắt thấy Tiết Nhân Nghĩa bị đánh, canh giữ ở bốn phía Âu phục thanh niên cấp tốc xông lại, đem Tiêu Chính bốn người bao quanh vây vào giữa, có người đỡ lên trán bị nện phá Tiết Nhân Nghĩa, nhưng nhiều người hơn lại là nhìn chằm chằm hành hung Lâm Tiểu Trúc. Phảng phất muốn đem nàng rút gân lột ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Tiêu Chính ý thức được tình huống trở nên không thể vãn hồi, một cái lắc mình ngăn ở Lâm Tiểu Trúc trước người, dùng hắn trả tính toán tráng kiện thân thể ngăn trở đám kia lánh khốc thanh niên ác độc ánh mắt. Lại là quay đầu nà mờ trả tờ Lâm Tiểu Trúc hơi có chút phát run cánh tay, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ không có việc gì. Lâm Tiểu Trúc cắn răng nói, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng có thế có chuyện gì mới vừa rồi bị đánh cũng không phải nàng, mà chính là Tiết Nhân Nghĩa. Cho dù có sự tình, cũng cần phải là Tiết Nhân Nghĩa mới đúng. Có thể Tiêu đang buồn bực cực, ấn lý thuyết, Lâm Tiểu Trúc ngày bình thường mặc dù có chút nghịch ngợm gây sự, nhưng đánh người, riêng là đem người đánh cho đến chết, Lâm Tiểu Trúc hẳn là sẽ không làm, cũng không dám làm. A lúc trước Tiêu Chính ném cho nàng một cây chùy thủ, muốn nàng đâm một cái trên đường lưu manh nhất đao nàng đều dọa đến hoa dung thất sắc. Hôm nay dùng cái gì một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, còn đem Tiết Nhân Nghĩa đánh cho máu chảy đầy mặt sẽ không phải thật thụ cái gì thiên lớn kích thích. A Lâm Hỏa Âm cũng đứng dậy tới an ủi Lâm Tiểu Trúc, trong lòng phức tạp cực. Ngược lại là thân là trưởng bối Diệp Ngọc Hoa tư đầu đến cụ ồ y không có lên tiếng, chỉ là Phong Khinh Vân đạm quan sát đến hiện trường ở dê nhất cử nhất động. Không nhúc nhích tí nào ngồi trên ghế uống trà, ngẫu nhiên sẽ còn ăn một khối tươi đậu hủ non. Thật đúng là mặc cho gió táp mưa sa, ta tử vị nhưng bất động. A Tiết Nhân Nghĩa bên người bộ hạ phẫn nộ muốn tìm Lâm Tiểu Trúc một nhóm người báo thủ, lại bị ngừng máu tươi Tiết Nhân Nghĩa khoát tay ngăn lại. Hít sâu một cái hơi la nhờ, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận. Hai bước đi lên phía trước, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Tiêu Chính, lạnh lùng nói ra, hiện tại, ta nhiều hơn một cái điều kiện. Đón đến, Tiết Nhân Nghĩa trầm giọng nói, ta không lại sò đo nàng đánh ta. Nhưng ngươi, nhất định phải còn nhi tử ta một cái trong sạch. Nếu không hắn lời còn chưa dứt, bên người đám kia lánh khóc vô tình khôi ngô thanh niên nhao nhao đứng ra, khí thế hung hung nhìn chằm chằm bọn này cô nhi quả mẫu. Đêm nay một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Trong chốc lát, hiện chứa NG lâm vào dương cung bạt kiếm lạnh lùng trong không khí, khiến cho người ngạt thở. Ngay cả đánh người Lâm Tiểu Trúc, cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình phạm một cái thiên sai lầm lớn. Đánh một cái tuyệt đối không nên đánh người. Nhưng không biết làm tại sao, trong nội tâm nàng tuyệt không loạn, càng thêm không sợ. Bởi vì nàng tỷ phu, bởi vì Tiêu Chính đứng tại nàng phía trước, giúp nàng ngăn trở sở hữu cuồng phong bạo vũ. Vì nàng lưu lại một phiến không có chút nào sóng gió tịnh thổ. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tiểu Trúc ánh mắt xéo qua cũng thoáng nhìn đứng tại tỷ phu bên người tỷ tỷ Lâm Hỏa Âm, khuôn mặt nhỏ hơi hơi ảm đạm, đồng thời tâm tình trong nháy mắt ngã vào cốc, khó mà tự kiềm chế. Đun RZVIA tỷ phu dựa vào cái gì chiếu cố như vậy chính mình, sủng ái chính mình, dựa vào cái gì một lần lại một lần vì chính mình bái ưu giải nan, là bởi vì chính mình thật khả ái như vậy, làm người khác ưa thích sao? Không. Không phải. Tỷ phu vì chính mình làm ra hết thảy, chỉ vì hắn yêu tỷ tỷ, chỉ vì chính mình, là tỷ tỷ thân muội muội. Trừ cái đó ra, tỷ phu không có bất kỳ cái gì lý do đối với mình tốt, bảo vệ chính mình. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Tiểu Trúc phảng phất muốn ngạt thở, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, thân thể mềm mại nhịn không được hơi hơi phát run đứng lên. Tiêu Chính cũng cảm nhận được Lâm Tiểu Trúc run nhẹ nhẹ. Còn tưởng rằng là đám kia tuổi trẻ tráng hán tư thế dọa sợ Lâm Tiểu Trúc, không khỏi băng lãnh vô tình nói ra, Tiết Nhân Nghĩa, khuyên ngươi một câu, lập tức mang theo ngươi người rời đi. Ta có thế tử thủ vệ xâm nghiêm khu vực an ninh xông ra đến, và ngươi mang đến mấy cái phế vật, còn ngăn không được ta. Hán khí thế như hồng, sắc mặt lâm nhiên, thân thể lại gắt gao ngăn tại Lâm Tiểu Trúc trước mặt, thay nàng che gió che mưa. Đổi lại bất kỳ nữ nhân nào ở vào dạng này hoàn cảnh, chỉ sợ đều sẽ vì dũng cảm không sợ Tiêu Chính Chô khuynh đảo. Có thể Lâm Tiểu Trúc hết lần này tới lần khác không cảm giác được bất luận cái gì hạnh phúc. Bởi vì nàng biết, tỷ phu đối với mình càng tốt, chỉ có thể chứng minh hắn đối tỷ tỷ yêu, càng sâu. Cùng hắn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Tiết Nhân Nghĩa rõ ràng Tiêu Chính thực lực, cũng biết chỉ bằng vào mấy người này, không có cách nào đối Tiêu Chính tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng hôm nay hắn đến, chủ yếu là biểu đạt thái độ mình, cùng Tiêu Chính đạt thành chung nhận thức, cũng không có ý định động võ. Không khỏi thần sắc lạnh lùng nói, Tiêu Chính, ngươi xác thực muốn cùng chúng ta tiết ra là địch, ta không hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Tiêu Chính lạnh giọng nói, Lan. Lan Tiết Nhân Nghĩa cười lạnh nói, tại Minh Châu, không ai dám hướng ta Tiết Nhân Nghĩa nói ra cái chữ này. Lan. Đột nhiên, Diệp Ngọc Hoa đứng lên, sắc mặt như thường quét mắt Tiết Nhân Nghĩa, lặp lại Tiêu Chính nói với Tiết Nhân Nghĩa ra cái chữ kia, cũng trở thành cái thứ hai nói với Tiết Nhân Nghĩa Lan người. Nữ nhân. Lan chữ vừa ra, Tiết Nhân Nghĩa nhất thời đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở cái này, từ đầu đến cụ ô ý chưa từng lên tiếng, thong dong đến phảng phất không nhìn chính mình nữ nhân. Chương 230, Diệp Lão Bản, thật xin lỗi. Nàng là ai này đến như vậy đại khí để cho mình lăn, nếu như nói Tiêu Chính nói như vậy, là bởi vì chính mình muốn cầu cạnh hắn, là bởi vì sau lưng của hắn có Lục Quân chỗ dựa. Như vậy nàng đâu một cái ni cô mà thôi, dựa vào cái gì dám đối với mình vô lễ như thế, ngươi là ai? Tiết Nhân Nghĩa dần dần mất đi khống chế, trầm giọng nói. Diệp Ngọc Hoa cũng không có bởi vì nói một cái lan chữ, hoặc là muốn cho Tiết Nhân Nghĩa rời đi mà mặt lộ vẻ bằng lãnh uy nghiêm chi sắc, thậm chí, nàng biểu hiện trên mặt cùng bình thường cùng Tiêu Chính nói chuyện trời đất giống như lúc, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng tâm tình. Nhưng nàng cặp kia ưu nhã mà thong dong trong con người, lại có một vệt làm cho người kinh hãi run sợ sáng sắc lóe lên liền biến mất. Ta chỉ là một người xuất gia. Diệp Ngọc Hoa lạnh nhạt nói ra. Người xuất gia không phải hẳn là tứ đại giai không? Lục Căn Thanh Tịnh A Tiết Nhân Nghĩa cười lạnh nói. Lu Cờ Na Hó cũng yêu qua nở phàm trần tục thế xác định Diệp Ngọc Hoa chỉ là một người xuất gia. Tiết Nhân Nghĩa dần dần buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ngươi làm khó người nhà của ta. Diệp Ngọc Hoa chậm rãi hướng đi Tiết Nhân Nghĩa, toàn thân có một cô vô hình, lại hữu hình khí thế đáng sợ bao phủ mà ra. Đúng là chấn động đến Tiết Nhân Nghĩa tê cả da đầu, nhịp thở tim đờ ập tở như sấm. Đánh ngươi là ta tiểu nữ nhi, ngươi khó xử là ta đại nữ tế. Đứng tại bên cạnh hắn, là ta con gái lớn. Diệp Ngọc Hoa từng bước tới gần Tiết Nhân Nghĩa, phong khinh vân đạm nói ra. Ta tụng kinh niệm Phật 20 năm, duy nhất không thể buông xuống, cũng là bọn họ. Tiết Nhân Nghĩa cười nhạo, nguyên lai là một cái Lục Căn không tịnh người xuất ra. Diệp Ngọc Hoa cười nhạt một tiếng, vâng, đây chính là ta. Tiết Nhân Nghĩa không nhịn được nói, cút ngay, ta không hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong, hắn đưa tay liền muốn đẩy ra khí định thần nhàn Diệp Ngọc Hoa. Lại bị một trận chói tai chi cực chuông điện thoại cắt ngang. Điện thoại tại hắn trong túi quần, là hắn cực kỳ tư nhân điện thoại. Trừ hệ thống bên trong các phương lão đại, liền người nhà cũng không biết hắn cái số này. Đêm hôm khuya khoát, sẽ là ai gọi điện thoại tìm hắn? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, biểu lộ lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Riêng là hắn hơi hơi đưa điện thoại di động dịch chuyển khỏi lỗ tai tiểu động tác, rất rõ ràng là điện thoại người bên kia thanh âm nói chuyện lớn, mà lại nói một số cực kỳ chói tai lời nói. Rất nhanh, Thiết Nhân Nghĩa cúp điện thoại. Thậm chí không chờ hắn một lần nữa mở miệng, điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Sau đó, là cái thứ ba điện thoại. Tiết Nhân Nghĩa từ tiếp cú điện thoại đầu tiên đến cao y củ ô y củ nz, tổng cộng tiếp 8 cái. Tiếp cái thứ nhất lúc, tâm tình của hắn tuy nhiên phức tạp, nhưng còn có thể bình ổn nói chuyện. Mà ở hắn tiếp xong 8 điện thoại về sau, hắn áo lót hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Sắc mặt cũng từ trước đó dữ tợn biến thành trắng bệnh, ánh mắt hôn loạn cực. Liên khoe miệng cũng kịch liệt run rẩy, vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nhưng lần nữa nhìn về phía Diệp Ngọc Hoa ánh mắt, lại tràn ngập khó nói lên lời e ngại cùng kiêng kỵ Diệp Ngọc Hoa. Đây là một cái Tiết Nhân Nghĩa không có đã từng quen biết, cũng chưa từng thấy nữ nhân. Thậm chí cực ít xuất hiện tại hắn trong sinh hoạt. Nhưng bất luận là giới chính trị, giới kinh doanh, thậm chí cả quân giới, cái tên này lại không ai không biết không người không hay. 20 năm trước, cái tên này càng tượng trưng cho tiền tài, tài phú, thậm chí cả quyền lực. Cho dù năm đó hắn vẫn chỉ là một cái bộ đội tiểu nhân vật, cũng đối với danh tự này vô cùng có ấn tượng, như sấm bên tai. Nàng trước mắt cái này dung mạo sát thực xuất chúng, ăn mặc lại không hợp nhau trung niên nữ nhân, cũng là cái kia hô phong hoán vũ, dẫn vô số anh hùng hào kiệt không lương yến kinh Diệp Ngọc Hoa một cái ni cô. Đu nờ dê. 20 năm trước, Diệp Ngọc Hoa xác thực dưới cơn nóng giận xuất ra làm ni cô, chấn kinh toàn bộ yến kinh thành tiết nhân nghĩa lòng bàn tay đều là to như hạt đậu mồ hôi, hai chân cũng bởi vì trận trận co rút mà bất lực trèo chống hắn khôi ngô thân thể. Dài răng giặc tự mình khống chế về sau, tiết nhân nghĩa rốt cục làm ra 8 điện thoại đồng đều yêu cầu hắn đối Diệp Ngọc Hoa làm việc. Dù là dù không cam lòng đến đâu, hắn cũng nhất định phải làm. Không làm, liền không chỉ là con trai trưởng xong đời, liền hắn cũng chắc chắn mưa gió tung bay. Tiết nhân nghĩa lui về sau 2 bước, thật sâu cúi đầu, nửa người trên cùng hai chân hiện lên 90 độ, lớn tiếng lại vang dội nói với Diệp Ngọc Hoa, Diệp lão bản, thật xin lỗi rời đi nhà ăn lúc, đêm đã khuya. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều không quá đồng dạng, duy chỉ có Diệp Ngọc Hoa thong dong lạnh nhạt, phảng phất cho dù đêm nay cũng là ngày tận thế, nàng cũng có thể cười đối nhân sinh, vui vẻ chịu chết. Cái này cũng có thể cũng là cái gọi là cảnh giới, cái gọi là trí giả a không kiêu ngạo không tự ti, không quan tâm hơn thua. Chí ít đi qua tối nay, Tiêu Chính đối xuất ra chừng 20 năm Diệp Ngọc Hoa có cấp độ càng sâu nhận biết. Cũng đối nhà mình vị này mẹ vợ khủng bố sức ảnh hưởng H.I.H.N.G. khi hệ T.V.A. tê cả ra đầu. Có dạng này một cái khủng bố bác gái, Lâm Tiểu Trúc xác thực có tư cách mạnh mẽ đâm tới. Có dạng này một cái khủng bố mẫu thân, Lâm Hòa Âm cũng xác thực có thể coi trời bằng vùng, làm theo ý mình. Có dạng này một cái mẹ vợ A chính ca cảm thấy áp lực thật lớn A liền mẹ vợ đều như thế đăng phong tạo cực, vị kia tại phía xa Yến Kinh hô phong hoán vũ cha vợ. Lại nên là bực nào một tay che trời hơi hơi nghiêng mắt nhìn mắt đi ở bên cạnh lại mặt không biểu tình Lâm Hòa Âm, A chính ca nội tâm phức tạp cực. Con ẩn ẩn sinh ra một kia vi diệu tự ti tâm lý. Chính mình cùng Lâm Hòa Âm, thật đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, gà rừng trèo phượng hoàng đây này. Ta muốn về trường học. Tâm tình xa suốt lại phức tạp Lâm Tiểu Trúc lên tiếng nói ra. Trầm mặc nửa ngày, nàng rốt cục vẫn là quyết định về trường học dừng chân. Muốn như vậy. Tại sao không trở về nhà ở Tiêu Chính tò mò hỏi? Không. Lâm Tiểu Trúc cười đến có chút miễn cưỡng, tỉnh rượu về sau, trong nội tâm nàng lại là mâu thuẫn lại là bức rức, thực sự không mặt mũi nào về nhà. Gần nhất chính đang chuẩn bị kỳ thi thử, ta phải nhiều chuẩn bị một chút bài tập. Nghe lão sư nói cuộc thi lần này điểm số, cơ bản liền đại biểu thi đa y ho cờ mức độ. Tiêu Chính nghe vậy, âm thầm vì Lâm Tiểu Trúc học tập thái độ cảm thấy vui mừng. Tối thiểu không uổng phí lúc trước ưỡn nghiêm mặt đến cửa cầu lao hiệu chừa nở dê. Ngay sau đó cũng không giữ lại Lâm Tiểu Trúc, mỉm cười nói, cái kia tỷ phu đưa người trở về. Nói xong, lại quay đầu hướng Lâm Hòa Âm dặn dò. Hòa Âm, người đưa A-di về nhà đi. Ta đưa Tiểu Trúc liền trở về. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt đáp lại. Diệp Ngọc Hoa thì là dịu dàng nói ra, trên đường chú ý an toàn. Sẽ, A-di. Tiêu Chính cười hướng hai người ngoắc, dẫn cô em vợ đường đi một bên đón xe. Nghĩ thầm, lúc này cuối cùng cho hai mẹ con chế tạo một cái khó được đơn độc không gian. Chỉ mong hai người có thể tiến hành một phen sướng trò chuyện, giải trừ khúc mắc. Cản taxi, không đợi Tiêu Chính mở cửa xe, Lâm Tiểu Trúc liền một cái bước xa tiến vào tay lái phụ, cùng Tiêu Chính phân trước sau hàng ngồi. Bình thường đơn độc ở chung, Lâm Tiểu Trúc đều thích vô cùng ngán lấy Tiêu Chính. Liền xem như đón xe, cũng sẽ kéo Tiêu Chính cánh tay cùng một chỗ ngồi ở hàng sau. Lần này thế mà chủ động ngồi tại tính tiền phụ xe, Tiêu đang buồn bực cực. Nhưng nghĩ đến Lâm Tiểu Trúc đang đứng ở thời kỳ phản nghịch, tính cách cũng không ổn định, ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu tiến vào taxi. Chương 231, một đời một kiếp làm bạn. Taxi bên trên, tài xế chậm rãi lái xe, Lâm Tiểu Trúc cũng dao động lái xe cửa sổ thổi gió lạnh, trầm mặc ít nói. Cùng ngày xưa liễu diễu hình thành so sánh rõ ràng, chớ nói Tiêu Chính, ngay cả taxi tài xế cũng phát giác được Lâm Tiểu Trúc dị thường. Lại gặp Tiêu Chính ngồi ở sau xe không nói một lời, không khỏi mỉm cười cười nói, thế nào, vợ chồng trẻ cãi nhau tiểu cô nương dài ngọt ngào đáng yêu, nam cũng coi như cao đại tinh thần, rõ ràng rất lợi hại lộc cộc đôi tiểu tình lữ, lại hờn dỗi một trước một sau ngồi, tương đối không nói gì. Tài xế đại ca nghĩ thầm đêm hôm khuya khoắt cũng không có việc gì, dứt khoát xung làm một lần người hòa giải, khuyên nhủ không hiểu chân quý thanh niên. Chúng ta không là một đôi. Lệnh miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ Lâm Tiểu Trúc thăm thẳm nói ra. Vâng. Tiêu Chính không phải nàng bạn trai, mà chính là nàng thân tỷ tỷ lão công. Coi như trên đời này sở hữu nữ nhân đều đánh tỷ phu chủ ý, nàng cũng không thể làm như thế. Đoạt tỷ tỷ lão công, chính mình còn tính là người A có thể hết lần này tới lần khác. Ngay hôm nay buổi chiều, nàng đột nhiên ý thức được chính mình đối tỷ phu tình cảm trừ ỷ lại bên ngoài, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Một tia làm nàng sợ hãi, mâu thuẫn, thậm chí là bối rối tình cảm. Khi nàng xông vào Lâm Hỏa Âm gian phòng, mắt thấy tỷ tỷ và tỷ phu trên giường vui đùa ầm ĩ, thậm chí thân mật hình ảnh lúc, Lâm Tiểu Trúc tâm loạn. Chính mình không nên chỉ có xấu hổ sao, nhưng vì cái gì còn sẽ có một chút mất mát, một tia khổ sở, một tia thương tâm thời gian dài như vậy bên trong. Lâm Tiểu Trúc chưa từng có nghĩ tới chính mình đối tỷ phu tình cảm đến đâu một mặt chiếm đa số, cũng chưa từng có bất luận cái gì ý niệm không chính đáng. Thẳng đến ngày hôm nay, nàng mới đột nhiên ý thức được, có lẽ chính mình đối tỷ phu ỷ lại, cũng không phải là đơn thuần cô em vợ đối tỷ phu ỷ lại, mà chính là một nữ nhân đối nam nhân ỷ lại. Cho nên nàng loạn, muốn đem chính mình qua chén, không nguyện ý cũng không dám suy nghĩ. A tài xế đại ca hơi sững sờ, lập tức hơi xấu hổ hỏi. Vậy các ngươi ta là nàng tỷ phu? Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói. Tài xế, ngươi thật đúng là bắt quái, lái xe liền hảo hảo mở. Từ đâu tới nhiều lời như vậy, tài xế đại ca ngay sau đó cũng không dám nhiều lời, nhưng trong lòng âm thầm cảm khái, hiện tại những này thanh niên quan hệ, thật đúng là phức tạp cực kỳ. A taxi thật vất vả chạy nhanh đến Minh Châu nhất trung, Tiêu Chính giao tiền xe, bộ y tiếp cô em vợ hướng đi đại môn, lại nghe Lâm Tiểu Trúc nói ra, chính ta đi vào là được rồi. Đón đến, nàng biểu lộ dị dạng no ý trường học không cho phép ngoại nhân tiến vào. Nửa đêm, không ai sẽ quan tâm A Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, thâm thúy trong con ngươi hiện ra ôn nhu ý cười. Đi thôi. Ta ở chỗ này sách thời điểm, liền có không ít ác liệt học sinh ngồi xổm ở ven đường đùa giỡn nữ đồng học. Ai dám đùa bỡn ta, Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Đừng ở tỷ phu trước mặt khoe khoang. Tiêu Chính sờ sờ nữ hài nhi cái đầu nhỏ, sủng ái no y trong mắt ta, ngươi vẫn là cái không có lớn lên tiểu nha đầu. Phảng phất là bị dẫm lên chỗ đau. Lâm Tiểu Trúc một thanh gỡ ra Tiêu Chính đại thủ, cắn môi nói, ai nói ta vẫn là cái tiểu nha đầu, tiếp qua mấy tháng, ta liền đờ ơ y 18 tuổi. Tiêu Chính hơi có chút hoảng hốt, mỉm cười cười nói, biết ngươi lợi hại. Đi thôi, thị phu đem ngươi đưa đến dưới lầu liền trở về. Lâm Tiểu Trúc không lay chuyển được, đành phải vùi đầu đi vào trường học, không nói một lời. Vòng qua mặt hướng đại môn chủ giáo học lâu, có một mảnh màu xanh biếc trúc lâm, gió nhẹ lướt qua. Lá trúc tiếng sột soạt rung động, phát ra êm thai thanh âm. Trong rừng trúc đường nhỏ hai bên, An không bỏ xuống được tại 10 ngọn đèn đặt dưới đất, ánh đèn nhu hòa, đem trọn phiến trúc lâm chiếu sáng yên tĩnh mà tường hòa. 10 phần lịch sự tao nhã. Đôi nam nữ này cũng là một trước một sau đi tại trên đường nhỏ, lặng im không nói gì, chỉ còn đầu thu côn trùng kêu vang chim gọi. Có thể hết lần này tới lần khác ngay cả cái kia thiên nhiên thanh âm, cũng đang dần dần yếu ớt. Đến mức trong rừng trúc hai người đắm chìm ở nơi đáng chết này trong yên tĩnh, câu thúc cực. Lâm Tiểu Trúc tâm tư không khó đoán, Lâm Tiểu Trúc mơ hồ đoán được, Diệp Ngọc Hoa làm theo cửa nhỏ thanh. Duy chỉ có đường cong thô to Tiêu Chính đần độn đu mê, chỉ coi Lâm Tiểu Trúc thụ cái gì kích thích. Sao có thể hướng phương diện kia suy nghĩ bất luận như thế nào, hán thủy chung là Lâm Tiểu Trúc tỷ phu A Minh Châu nhất trung chiếm diện tích cực lớn, từ đại môn hướng đi nữ sinh túc xá, cần vòng qua lầu dạy học. Trúc Lâm, cùng hậu phương sân bóng rổ, cùng một cái theo quốc tế tiêu chuẩn kiến thiết sân bóng. Trên sân bóng ánh đèn sáng choang, không ít ở lại trường ở sinh ngồi tại trên khán đài nói chuyện phiếm, ngắm sao, hoặc lẫn nhau dựa sát vào nhau, hưởng thụ lấy vô câu vô thúc mỹ hảo thanh xuân. Bọn họ làm càn tiêu xài lấy thời gian, quá độ thiêu đốt lên mô y một phần thanh thông. Ai sẽ quan tâm giúp vào đầu vai nữ hải sẽ hay không cùng mình bạch đầu dai lão người nào lại tại hồ nằm tại chân của mình bên trên nam hải sẽ hay không sông cạn đá mòn, bọn họ không có hứng thú cân nhờ ở cờ quá mức xa xôi sự tình, cũng căn bản không quan tâm. Thơ y con ở ho cờ sinh yêu đương, ngắn ngủi một câu liền có thể nói rõ, đúng là ái tình, sai là thanh xuân. Có quan hệ gì dù sao còn có bó lớn thời gian. Hành tẩu tại sân bóng, Lâm Tiểu Trúc ánh mắt cực kỳ hâm mộ đánh giá nhìn trên đài học sinh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sóng nhiệt, tại cái này hơi lạnh đầu hạ phá lệ nóng rực. Nàng xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Chính, cắn môi nói, tỷ phu, ngươi hội cả một đời đối tỷ ta tốt, không rời không bỏ. Bạch đầu dai lão sao? Tiêu Chính hơi sững sờ, không hiểu tiểu nha đầu này là muốn na o này ra, cười cười, ôn nhu nói, nhất định sẽ. Lâm Tiểu Trúc trong lòng hơi hơi khó chịu, trên mặt nhưng lại hiện hiện long lanh mà rực rỡ nụ cười, giữ chặt Tiêu Chính đại thủ, vậy ngươi cũng sẽ cả một đời tốt với ta sao? Đương nhiên. Tiêu Chính cưng chiều cười nói, tỷ phu không tốt với ngươi, còn có thể đối tốt với ai? Lâm Tiểu Trúc lòng như lao cát, trên mặt lại chất đầy phảng phất muốn xé rách nàng khuôn mặt nụ cười, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, ôm chặt lấy Tiêu Chính khoan hậu thân thể, vùi đầu vào hắn lồng ngực, lẩm bẩm nói, tỷ phu ngươi thật tốt. Nếu như không thể yêu nhau, như vậy một đời một kiếp làm bạn, có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc nàng buông xuống. Lại hoặc là nói, nàng không thể không buông xuống. Mẫu thân thương tổn bác gái, cướp đi bác gái nam nhân. Nàng tuyệt không cho phép chính mình lại cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân. Nàng làm không được, cũng không thể làm như thế. Mẫu thân thiếu bác gái, cũng thiếu tỷ tỷ, từ nàng xuất sinh một khắc kia trở đi, trên vai liền nhận mẫu thân nợ. Nàng chỉ có thể trả, không thể lại thiếu. Vậy mực bầu trời đêm có một vầng minh nguyệt, chung quanh có từng khỏa lóe sáng ngôi sao. Ánh trăng bao phủ tại nữ hài nhi ngọt ngào mê người trên gương mặt xinh đẹp, tựa như ảo ngộng. Nàng chăm chú dựa vào Tiêu Chính trong ngực, hưởng thụ lấy lần thứ nhất, cũng nhất định là một lần cuối cùng vụ ổ tờ ve an lui. Nàng vừa mới phát hiện mình yêu, nhưng lại không thể không bỏ xuống trong lòng yêu. Nàng biết, phần này yêu vĩnh viễn không chiếm được chúc phúc, cũng nhất định bị tất cả mọi người cự tuyệt. Nàng có thể làm, cũng là trở lại lúc ban đầu, như hôm nay bên ngoài mỗi một ngày, cùng tỷ phu làm trên thế giới thân mật nhất thân nhân, mà không phải người yêu. Tỷ phu, ta nên trở về qua. Nàng nói xong, từ Tiêu Chính trong ngực tránh ra, dùng lực chạy, nỗ lực không cho nước mắt đoạt ra hốc mắt. Không thể người yêu, nhất định phải học hội chạy. Chỉ có chạy, mới có thể không để cho người khác trông thấy ngươi nước mắt, tài năng thoát đi thống khổ. Tuổi nhỏ Lâm Tiểu Trúc chạy nhanh, phảng phất trong vòng một đêm, nàng liền lớn lên. Chạy xuống thanh xuân tuế nguyệt giọt cuối cùng nước mắt. Chương 232, mẹ vợ lễ gặp mặt. Tiêu Chính về nhà lúc, đã là ban đêm 12 giờ. Mở cửa, FNZ kha cờ hờ sáng một chiếc đèn, đó là Lâm Hỏa Âm vì hắn lưu. Tựa như Tiêu Chính lần đầu tới đến Lâm gia thời điểm nói như thế, hắn hy vọng bất luận rất trễ về nhà, đều có một chiếc đèn là vì hắn mà lưu. Lâm Hỏa Âm nhớ kỹ, cũng đang từ từ thích hướng Tiêu Chính tồn tại về sau, mỗi đêm vì hắn lưu đèn. Diệp Ngọc Hoa gian phòng đèn đã tắt. Chắc hẳn giống nàng dạng này xuất ra 20 năm nữ nhân, là không có thức đêm thói quen. Tắt đèn, Tiêu Chính trực tiếp lên lầu. Phát hiện thói quen tại khoảng 1 giờ ngủ Lâm Hỏa Âm đã ngủ. Ngay sau đó rón rén tắm rửa, sau đó bỏ lên trên mềm mại giường lớn. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp ngủ, ngược lại lặng lẽ leo đến đầu giường, liếc trộm vài lần nằm nghiêng mà ngủ Lâm Hỏa Âm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngủ sao không có. Nằm nghiêng Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt đáp lại, trong miệng mồm có ủ rũ, nhưng cũng không có buồn ngủ. Đưa ngươi một phần lễ vật. Tiêu Chính lén lút lấy ra một cái tinh xảo tiểu lễ hộp, đưa cho Lâm Hỏa Âm. Lâm Hỏa Âm hơi hơi xoay người, liếc mắt Tiêu Chính lòng bàn tay hộp quà. Ngươi mở ra tự mình nhìn. Tiêu Chính thần thần bí bí nói ra. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, cuối cùng không có cự tuyệt Tiêu Chính một phen ý đẹp, tiếp nhận hộp quà, giải khai phấn sắc hộp băng. Vừa mở ra, đúng là bị trong hộp quang mang lắc đến con ngươi. Trong hộp không phải đừng, là một đầu khảm đá quý dây chuyền, ngoại hình tinh xảo đại khí, tràn ngập cao quý khí tức, từng khỏa nhỏ vụn tiểu chui khảm tại dây chuyền bên trên, phảng phất từng khỏa sáng chói ngôi sao, lóe ra tia sáng chói mắt. Riêng là tại sắc màu ấm đèn ngủ chiếu dọi xuống, lộ ra càng mỹ lệ chân quý. Lâm Hỏa Âm chỉ nhìn một chút, trái tim liền hơi hơi rung động. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ tại thể nội chạy trốn ra, không biết nên thu không nên thu. Nàng không phải tầm thường nữ nhân, càng không phải là có mắt không tròng nông cạn nữ nhân. Nàng nhìn ra được, sợi dây chuyền này không nói giá trị liên thành, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường mua được, bỏ được mua. Riêng là nàng biết, Tiêu Chính một tháng mới miễn cưỡng có thể cầm 1 vạn. Đây là tại thăng chức tăng lương về sau thu nhập. Mua sợi dây chuyền này, không thua gì để hắn mua một cô có thế tại Minh Châu bên trên đến mặt bản tư gia xe con. Độ khó khăn cực lớn. Có ý tứ gì? Lâm Họa âm thanh đa mở hỏi. Giọng điệu rõ ràng hòa hoãn một số. Nàng không quan tâm cái gì kim cương dây chuyền, càng thêm không có đeo châu báu đồ trang sức thói quen. Tại nàng trong ngăn tủ, giống như vậy kim cương dây chuyền, thậm chí càng đắt đỏ, càng hiếm hoi hơn dây chuyền, nàng cũng không còn có 10 đầu. Coi như bị Lâm Tiểu Trúc trộm 1-2 đầu, nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nhưng trước mắt đầu này, lại là Tiêu Chính đưa. Một cái xâm nhập nàng sinh hoạt, đánh vỡ nàng yên tĩnh, cũng không tiếp tục phản cảm, không bài xích nam nhân đưa. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta suy nghĩ thật lâu, cũng không biết đưa cái gì mới tốt. Nhưng ta nghe nói một câu, kim cương là nữ nhân bạn tốt nhất. Cho nên liền chọn một sợi dây chuyền. Hy vọng ngươi sẽ thích. Ta không cần bằng hữu. Bình thường cũng không đeo dây chuyền. Lâm Họa âm lãnh đạm nói ra. Ngươi không cần thiết hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Dù sao cũng là ta biết ngươi cái thứ nhất sinh nhật. Tiêu Chính sớm đã thành thói quen Lâm Họa âm lạnh như băng bộ dáng, mỉm cười nói. Coi như lưu cái kỷ niệm. Lâm Họa âm khỏe môi lung túng, đến miệng một bên lời nói rốt cục nuốt trở về. Thu hồi hộp quà, rất lợi hại tùy ý đặt ở trên tủ đầu giường, chậm rãi nằm xuống thân thể, bình tĩnh nói, không khách khí. Tiêu Chính cười cười, lại hỏi. Đu nờ dê, ban đêm cùng A-Z trò chuyện thế nào, trò chuyện cái gì? Lâm Họa âm hỏi lại. Không có trò chuyện. Tiêu Chính tiếc nuối nói. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không thử nghiệm lấy giải khai khúc mắc? Dù sao, nàng là đem ngươi đưa đến trên cái thế giới này mẫu thân. Ta không có khúc mắc. Lâm Họa âm đạm mạc nói. Nhưng nàng thủy chung là mẫu thân ngươi. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời chén cắt nàng ta buồn ngủ? Lâm Họa âm không muốn tiếp tục cái đề tài này, thản nhiên nói. Tiêu Chính cảm thấy than nhẹ. Không hiểu mẫu nữ ở giữa này đến thù hận lớn như vậy. Đối với hắn mà nói, nắm giữ một cái có máu có thịt sống sờ sờ mẫu thân, là một kiện cỡ nào xa xỉ, thậm chí là y nghi ha ho hủy hệ nở sự tình. Mà Lâm Họa âm rõ ràng nắm giữ một cái có thể xưng hoàn mỹ mẫu thân, lại vẫn cứ không muốn nhận nhau. Quả thực làm cho người tiếc hận. Nhưng Tiêu Chính thủy chung là ngoại nhân, chớ nói hắn cùng Lâm Họa âm quan hệ tương đương vi diệu, coi như thật cưới Lâm Họa âm. Thành lao Lâm già con rể, cũng thực sự không thích hợp quá độ tham gia hai mẹ con mâu thuẫn. Ngay sau đó cũng không hỏi thêm nữa, ôm gối đầu đi vào cuối giường, nói khẽ, ngủ ngon. Diệp Ngọc Hoa tại sáng sớm 4 giờ đúng giờ rời giường, không cần đồng hồ báo thức, càng không cần người bên ngoài kêu gọi. Cái thói quen này, nàng đã tạo thành 20 năm lâu. Từ xuất gia ngày đầu tiên, nàng liền bắt đầu muộn 8 giờ ngủ, sớm 4 giờ rời giường thói quen. Sau khi rời giường, Diệp Ngọc Hoa động tác nhu chậm mặc quần áo, rửa mặt, sau đó kéo cửa phòng ra, nhấc lên ma bố tu ý ha nhờ ly đi ra ngoài. Nàng lúc đầu chuẩn bị lặng yên rời đi Minh Châu, trở lại ở 20 năm am lư, nhưng vừa mở cửa, liền liếc một chút nhìn thấy ăn mặc chỉnh tề, thủ ở phòng khách Tiêu Chính. Buổi sáng tốt lành, a di. Tiêu Chính mặt mỉm cười chào hỏi, cũng không có khách sáo giữ lại Diệp Ngọc Hoa, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Ngươi chuẩn bị đi ửng. Diệp Ngọc Hoa cười gật đầu. Vậy ta đưa ngài. Tiêu Chính trong lòng biết Diệp Ngọc Hoa quyết định sự tình, chỉ sợ không ai có thể cải biến. Diệp Ngọc Hoa cũng không có cự tuyệt, quay người đi ra Lâm gia. Bầu trời đầy sao lãng nguyệt, gió nhẹ nâng cao tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Chính đã thật lâu không có hưởng thụ qua sáng sớm tới nhuần không khí. Nhìn không được hít sâu một cái, cảm khái nói, thật là thoải mái. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười cười nói. Ban đêm đi ngủ sớm một chút, liền có thể mỗi ngày ngửi được trước tờ mở sáng cái thứ nhất không khí. Tiêu Chính lung túng nói, quá sớm thực sự ngủ không được. Lòng yên tĩnh. Liền cái gì cũng có thể làm đến. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tiêu Chính gãi gãi đầu, nói, trong ngắn hạn ta rất muốn cũng không có cách nào lòng yên tĩnh. Diệp Ngọc Hoa cười yếu ớt nói, luôn có thể tĩnh. Ừm. Tiêu Chính khiêm tốn thụ giáo, tuyệt không tiêu ngạo. Trên thực tế. Tiêu Chính cũng không thích cậy giả lên mặt trưởng bối. Nhưng Diệp Ngọc Hoa loại này có đại trí tuệ nữ nhân ngoại trừ. Hắn có lẽ tạm thời không có thể hiểu được Diệp Ngọc Hoa nói một ít lời, nhưng hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày, chính mình hội hoàn toàn minh bạch. A Di, ta biết tiểu khu ngoài có một nhà phố bán cháo, cháo gạo nấu rất lợi hại ngon miệng. Ta mang ngài quá khứ ăn một bát. Tiêu Chính đề nghị. Không ăn. Diệp Ngọc Hoa cười lắc đầu. A Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Ngài về Yến Kinh nhanh nhất cũng phải mấy giờ. Trên đường rất khó có thích hợp ngài ăn uống A bụng rỗng khiến người thanh tỉnh, có thế rõ ràng hơn nhìn người nhìn vật. Diệp Ngọc Hoa cười nói. Tiêu Chính gãi gãi đầu nói, vậy ta trực tiếp đưa ngài qua phi trường đi. Đi chạm xe lửa. Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Ngồi xe lửa A Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Trên xe lửa nhiều người như vậy, có thể hay không không tiện lắm thuận tiện. Diệp Ngọc Hoa nói ra. Khác người phương tiện, ta cũng thuận tiện. Tiêu Chính cười khổ nói, vậy ta lái xe đưa ngài đi chạm xe lửa đi. Không cần. Diệp Ngọc Hoa lắc đầu, nói ra. Ta mua là 10 giờ sáng phiếu. Đi bộ đi qua, vừa vặn tới kịp. Đi qua Tiêu Chính trực tiếp sụp đổ. A Chính, ngươi rất lợi hại thông minh, cũng rất lợi hại có bản lĩnh. Nhưng A Di hy vọng ngươi học hội không tranh. Diệp Ngọc Hoa không có trả lời Tiêu Chính vấn đề. Ngược lại từ trong tay háo lấy ra một chuỗi Phật Châu, dịu dàng nói A-di không có vật gì tốt. Sâu này Phật Châu theo A-di 20 năm, coi như là tặng cho người lễ gặp mặt. A-di còn muốn tặng ngươi một câu lời nói, tranh cùng không tranh ở giữa, chỉ có một viên Phật Châu khoảng cách. Chương 233, Tổ kiến phân bộ. Tiểu Minh ca A chính ca một chân đá vang phòng bảo an đại môn, bệ vệ hướng đường Minh bản công tác phóng đi, sắc mặt dữ tợn mà đáng sợ nói. Đã nửa tháng ngươi lại không trả tiền lại, có tin ta hay không bên trên nhà ngươi hết ăn lại uống đi kiêng kỵ nhất bằng hữu đồng sự đến cửa bái phòng đường Minh lập tức đứng lên, vẻ mặt ôn hòa khuyên, A chính ca, ta chính đang họp, có thể hay không một hồi bàn lại cái này nặng nề vấn đề không được. A chính ca vung tay lên, cả giận nói, ta đã không có thời gian cái gì không có thời gian. Đường Minh hơi sững sờ, khó hiểu nói. Không phải liền là 1.000 nở khối A trả nở dê lẽ lại ngươi liền đợi đến này 1.000 khối ăn cơm nói nhảm. Ta muốn có tiền còn có thể 5 lần 7 lượt thúc ngươi. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Các ngươi đều ra ngoài nói xong nhìn quanh ở đây tổ hai tổ viên, đặt ngông ngồi tại đường Minh đối diện. Đám kia tổ viên mắt thấy tiêu đội phó một mặt lạnh lùng truy bức đường Minh trả tiền, còn lấy vì muốn tốt cho đối với bằng hữu hữu tình rốt cục đi đến cuối cùng, một mặt vì đường Minh lo lắng đồng thời. Cũng vì chính mình tiền đồ cảm thấy bàng hoàng. Mọi người rời phòng làm việc về sau, đường Minh đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc, hảo ngôn khuyên, chính ca, ngươi không có tiền cùng ta nói nha. Chúng ta hảo huynh đệ, ta còn có thể nhìn lấy ngươi đói không chết được. Hừ, A chính ca liếc xéo đường Minh liếc một chút, khinh thường nói. Ta nếu không lấy, ngươi kiếp sau cũng sẽ không trả tiền. Nói bậy. Ta đường mình có thể là như vậy không biết xấu hổ. Người đường mình trịch địa hữu thanh no y ta gần nhất cũng là bận quá, mới không có cơ hội trả tiền cho ngươi. Tăng thêm ngươi gần nhất một mực không đi làm, ta cũng tìm không thấy ngươi người. Ngươi bận bịu cái gì? Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Chỉ là một cái tổ hai tổ chưa nờ dê, bộ phận bảo an có thế có cái gì đáng giá ngươi hao tổn tâm trí? Coi như thật có hao tổn tâm trí sự tình. Đó cũng là ta người an ninh này bộ phó đội trưởng NG đến gánh chịu. Lu cờ na ho đến phiên ngươi xuất mã bị Tiêu Chính một hồi xem thường, đường Minh cũng không có tức giận, chỉ là lôi kéo cái ghế, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền một điểm phong thanh cũng chưa lấy được? Phong thanh gì? Gặp đường Minh thần thần bí bí, Tiêu Chính cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Cha NG lẽ lại tân áo lại phải đại thanh tẩy không muốn a? Ta mới không có bên trên mấy ngày. Tân áo không lại bởi vì ta nhiều lần bỏ bê công việc muốn đem ta đánh về nguyên hình. A đường Minh cười quái dị nói, ngươi nếu là lại như thế xin phép nghỉ xuống dưới, bạch lao đại thật có khả năng một chân đem ngươi đá ra bộ phận bảo an. Người nào không biết bạch lao đại trong mắt nhất là dung không được hạt cắt. Ba Tiêu Chính một bàn tay đập vào đường Minh trên nó, trầm giọng nói, cho ngươi mặt mũi đúng không lão tử chỉ đùa với ngươi, ngươi còn được đà lấn tới. Đường Minh sờ sờ đầu, ủy khuất nói. Ta còn không phải là vì ngươi tốt bớt nói nhảm. Nói một chút tân áo gần nhất đều phát sinh đại sự gì. Tiêu Chính nhóm lửa thuốc lá, lời nói thâm thiế hỏi. Đường Minh cũng không có thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, ngươi biết chúng ta tân áo tại Yến Kinh thiết lập một cái phân bộ sao? Biết. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, Tiêu Căng Nọ Y cũng là cái kia họ gì phó tổng nha. Hàn Tổng. Đường Minh giải thích nói. Đúng. Cũng là cháu trai kia. Tiêu Chính bĩu môi nói, thổi liền thiên hạ vô địch, cuối cùng còn không phải bị ta A Chính ca nhổ tận gốc, xám xịt cút ra khỏi tân áo. Đường Minh quất điếu thuốc, âm lượng tận khả năng đệ thấp, tân áo tại Yến Kinh thiết lập phân bộ một chuyện, trước đó một mực là Hàn Tổng đảm nhiệm người tổng phụ trách. Sau bởi vì hắn bị Lâm Tổng đuổi ra Tân Áo, cho nên Yến Kinh phân bộ sự tình, bị mắc cạn một lúc lâu. Gần nhất ta nghe tin tức nói, Lâm Tổng có ý khởi động lại phân bộ, cùng Minh Châu cách sông tương vọng, hình thành nhị túc thế chân vạc kết quả mặt. Đây là chuyện tốt, ai nhìn ngươi một mặt trong lòng run sợ biểu lộ, chẳng lẽ là lo lắng Tân Áo càng ngày càng tốt, ngươi hội mất đi vẹn vẹn có sinh tồn không gian, ai chính ca ác độc nói ra. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nữ nhân kia bình thường vô thanh vô tức, nguyên lai đã chuẩn bị lớn như vậy một chuyện. Xem ra đã từ lên sàn gặp khó bên trong đi tới, chuẩn bị trọng trấn cờ trống, lại đúc huy hoàng. Chỉ từ Tân Áo góc độ đến xem, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng từ càng nhiều mặt hơn mặt tới nói, đối với chúng ta Tân Áo nhân viên, cũng tuyệt đối không là một chuyện tốt. Riêng là Đường Minh cẩn thận nói. Nghe ta gì nhỏ nói, lần này Lâm Tổng quyết định phái ra trên 100 tên Tân Áo nòng cốt tiến về Yến Kinh. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất tại Yến Kinh mở ra cục diện. Vì công ty đánh ra một mảnh giang sơn. Hoàn toàn không hiểu ngươi đang lo lắng cái gì. Tiêu Chính lắc đầu, im lặng no y thấy thế nào, đây đều là một cái hết sức sáng suốt quyết định. Yến Kinh làm chính trị văn hóa trung tâm, kinh tế hệ thống cũng tương đương hoàn thiện, Tân Áo nếu là có thể tại Yến Kinh đứng vững gót chân, tương lai thương nghiệp bản đồ đem sẽ vô hạn mở rộng. Chúng ta nhân viên cũng có thể đi theo ăn ngon uống sướng. Vì cái gì tại trong miệng ngươi, lần này quyết định biện pháp giống như ẩn tàng một cái thiên đại âm như cái gì, ngược lại là lần. Đường Minh trầm giọng nói, nhưng ngươi quên xung phong Hàn Tổng cuối cùng rơi cái kết cục gì Tiêu Chính ngay vậy. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra nói, ngươi là lo lắng lần này tiến về Yến Kinh nòng cốt, hội dẫm vào Hàn Bân vết xe đổ ngược lại cũng không phải tất cả mọi người. Đường Minh lắc đầu nói, nghe ta gì nhỏ nói, lần này nòng cốt bảng danh sách, tất cả đều là từ Lâm Tổng một tay an bài, trừ năng ra, không có người biết ai sẽ lưu thủ tổng bộ, ai sẽ tiến về Yến Kinh. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, Hàn Bân cái này vết xe đổ bày ở nơi đó, lãnh đạo nào hội không lo lắng. Không sợ ta nhìn ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tiêu Chính bĩu môi nói. Không nói trước đây là một cái kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt, chỉ nói cái kia Hàn Bân, hắn bị Lâm Tổng cuốn gói, cũng không phải bởi vì hắn phụ trách tiến kinh phân bộ sự tình, mà chính là bản thân hắn không coi ai ra gì, giành công tự ngạo, tại Lâm Tổng trước mặt đùa nghịch hàng hiệu. Hắc! Đường Minh cười lạnh nói. Cái này cũng liền lừa gạt một chút như ngươi loại này chỗ làm việc con cừu nhỏ. Nguyên nhân thực sự có thể để ngươi biết Tiêu Chính tại chỗ liền muốn hành hung Đường Minh một hồi, nhưng cân nhờ ả cờ đến chính mình cùng Lâm Hòa Âm quan hệ chung quy là bí ẩn, ngay sau đó cũng không rồi cho biết ý kiến, chỉ là gật gù đắc ý nói, Tiểu Minh ca à, ta thật không nghĩ tới ngươi là cái này u ám xấu bụng nam nhân. Ngươi liền thả 180 cái tâm đi. Coi như quá khứ nòng cốt không có kết quả gì tốt, cũng không tới phiên trên đầu ngươi tới. Vì cái gì ta tại Tân Áo thế nhưng là làm có mấy cái năm tháng, tính toán ra, làm sao cũng được xưng tụng nòng cốt nguyên lao A Đường Minh cho mình xứng danh no y lại nói, phân bộ tổ kiến sơ kỳ, giống như ta vậy bảo an tinh anh, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng cực lớn, cho phân bộ mang đến lương công việc tốt hoàn cảnh, giữ gìn tài sản công ty lợi ích. Dẹp đi đi. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Ngươi cho rằng bang phái đánh nhau á ai còn có thế tổ đoàn chạy tới công ty quấy rối ăn cắp coi như cho ngươi đi qua, cũng chỉ là thủ đại môn, toàn diện xuống nước qua nở khó làm được việc lớn. Đường Minh biết rõ Tiêu Chính khẩu tài đến, rất lợi hại, ngay sau đó cũng không phản bác, chỉ là thở dài nói, ai, coi như ta không có tư cách quá khứ, ta gì nhỏ đoán chừng là chạy không thoát. Công việc tốt ra tại Tân Áo, ngươi tiểu di chỉ là trong đó tầng lãnh đạo. Qua phân bộ. Không chừng liền gà rừng biến vượng hoàng, nhất phi trùng thiên đây. Tiêu Chính chân ăn nói. Đến lúc đó, ngươi nhưng chính là Tân Áo công thần cháu ngoại. Có nhiều mặt mũi. Có mặt mũi Đường Minh trận to hai mắt nói. Xa không nói, riêng là ta gì nhỏ vừa đi, ta tại Tân Áo còn có thể có cái gì dựa vào khi đó nu y cao hoàng đế xa. Coi như ta gì nhỏ muốn giúp ta, cũng nửa cờ xa cứu không gần hỏa A người đi trả mát bộ này luật thép. Ta tại trung học lúc đó liền khắc sâu lĩnh giáo qua. Yên tâm. Có ngươi chính ca tại, ai còn có thế trèo lên đầu ngươi hay sao lại nói, chỉ cần ngươi tự mình thiếu theo tiêu thụ bộ cùng bộ phận tài vụ nữ đồng sự tiếp xúc, bình thường lại điệu thấp điểm, chắc hẳn cũng không ai hội nhàn rỗi không chuyện gì tìm ngươi gốc dạ. Tiêu Chính hảo ngôn khuyên bảo no y Đường Minh mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, liền lại lắc đầu, cười khổ nói, A Chính, xem ra ngươi là thật không cách trước trận tàn khốc. Nói thế nào Tiêu Chính Tục điếu thuốc, trêu chọc nói. Còn mời Tiểu Minh ca chỉ giáo. Công cao lấn chủ nói đến hơi cường điệu quá, nhưng giết được thỏ, mổ chó săn đạo lý này, ngươi không có khả năng không hiểu sao. Đường Minh phun ra một ngụm khói đặc, khói bùi bao phủ tại trên mặt hắn, mông lung cực. Trầm giọng nói, ngươi cho rằng Lâm Tổng có thế đi cho tới hôm nay, dựa vào là cái gì trung ương tập quyền chế? Hàn Bân lai lịch gì Lâm Tổng lao đồng học? Chớ nói chi là Hàn gia tại Minh Châu cũng coi là thai to mặt lớn gia tộc. Lâm Tổng lúc trước vì cái gì đem Hàn Bân đưa vào Tân Áo còn không phải coi trọng Hàn gia tại Minh Châu nhân mạch cùng sức ảnh hưởng. Yến Kinh thiết lập phân bộ vì cái gì không phải Lam Tổng xung phong, hoặc là khác cao tầng, vẹn vẹn muốn tuyển chọn Hàn Bân bởi vì Hàn gia tại Yến Kinh có quan hệ, có thể cấp tốc đứng vững góp chân. Bây giờ đầu phân bộ vừa mới xây xong, chính là tập trung đầy đủ hết lực lượng làm một vố lớn thời cơ. Lâm Tổng lại một câu xào Hàn Bân. Vì cái gì Hàn Bân rõ ràng đối Tân Áo làm ra cống hiến to lớn, lại là Tân Áo sáng tạo sơ kỳ nguyên lão nòng cốt, trong nhà càng là có tương đương không tầm thường năng lượng. Lâm Tổng ra tại nguyên nhân gì chịu đắc tội Hàn gia, đã Hàn Bân bị loại một. Tân Áo tại Minh Châu đại cục đã định, không hề cần Hàn Bân, hoặc là Hàn gia trợ giúp. 2. Phân bộ từ Hàn Bân một tay chế tạo. Từ trên xuống dưới người nào không coi Hàn Bân là thành dẫn đầu đại ca bởi vì cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Lâm Tổng nếu không đem Hàn Bân mở, tương lai phân bộ chỉ sợ cũng thành Hàn Bân độc đoán thậm chí tác động đến tổng bộ. Đường Minh phân tích đạo lý rõ ràng, than nhẹ một tiếng nói. Lâm Tổng một chiêu này, thật có thể nói là thủ đoạn độc ác, không hề nể mặt mũi a ngay cả ta một đại nam nhân, cũng chưa chắc có thể giống Lâm Tổng như thế gọn gàng. Không dây dưa ra y do nở dê. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Tổng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn, cũng làm cho Tân Áo thượng hạ thấp thỏm lo âu, người người cảm thấy bất an. Sợ ngày nào bị Lâm Tổng để mắt tới, trở thành kế tiếp Hàn Bân. Đường Minh Trịch địa hữu thanh no y ngươi nói, dưới loại tình huống này, ai nguyện ý chịu trách nhiệm cự đại phong hiểm qua Yến Kinh khai mơ cương thổ liền không sợ bị Lâm Tổng nhớ thương bên trên, nhất chiều trở lại trước giải phóng đây là ngươi ý nghĩ của mình. Vẫn là toàn bộ Tân Áo ý nghĩ. Tiêu Chính nghe Đường Minh tiểu nói này, trong lòng cũng là có chút Lâm Hỏa Âm tình cảnh lo lắng. Nghiêm chỉnh mà nói, là sắp bị phái đi Yến Kinh đám kia quỷ xui xẻo ý nghĩ. Đường Minh bất đắc dĩ nói, nhưng ta cho rằng rất lợi hại có đạo lý, cũng cảm thấy đây là tiếp cận nhất chân tướng phân tích. Tiêu Chính mỉm cười, lời nói thâm thía vô vô Đường Minh bả vai, cảm khái nói, Tiểu Minh à, không phải khi ca nói ngươi. Liền xông ngươi phần tâm tư này, tương lai cũng đừng hỏng có cái gì đại thành tựu. Giải thích thế nào Đường Minh cũng không tức giận, ngạc nhiên nói. Không nói trước trải qua được cao phong hiểm, mới có thể thu được lãi nặng ích. Liền nói lưu tại Minh Châu, ngươi cảm giác ai ai đều có thể gối cao không lo công tác ta thế nhưng là nhớ kỹ, Tân Áo bình quân mỗi cái tuần lễ đều có 2 đến 3 cái nhân viên bị khai trừ. Dựa theo cái này tần suất, phái đi Yến Kinh phân bộ 100 nòng cốt, còn chưa đủ tổng bộ 1 năm ở. Mà thời gian 1 năm, ngươi xác định phái đi phân bộ nòng cốt liền có thể làm được kinh thiên động địa đại sự sau cùng, ta chỉ nghe qua nhân viên bị Tân Áo khai trừ. Chưa từng nghe nói nhân viên chủ động lại lần nữa áo rời trước. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, hơi híp mắt lại no y mặt khác, ta còn muốn mượn dùng ngươi đã từng nói với ta một câu. Lời gì Đường Minh hỏi? Tân Áo phúc lợi cùng lương đồng. Quả thực là mẹ hắn đứng tại quốc tế đỉnh đầu trình độ người nào bỏ được đi Tiêu Chính nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đường Minh đầy mặt hoảng hốt, liền lại thanh minh cho bản thân nói, vừa rồi cái kia lời nói, thực là ta gì nhỏ lo lắng. Tựa như ngươi nói, ta loại này tiểu bảo an, Lâm Tổng chắc chắn sẽ không để vào mắt, cũng khó làm được việc lớn. Vậy liền hảo hảo làm việc đi. Không có việc gì khác mù quan tâm. Cũng không cần tại bộ phận bảo an tản lời đồn. Công ty bầu không khí cũng là bị các ngươi loại này bà tám cho làm hư. Nếu có thể đem bắt quái thời gian đặt ở trên công việc, ta vị trí đã sớm là ngươi. Tiêu Chính ở trên cao nhìn xuống nói ra, lãnh đạo phái đoàn 10 phần. Đường Minh biểu lộ khẽ biến, điểm cái thứ 3 khói hỏi, nếu là Lâm Tổng đem ngươi phái đi Yến Kinh phân bộ đâu đem ta phái đi. Tiêu Chính lông mày nhữ lại, đồng nhiên vô bản một cái nói. Vậy ta liền theo Lâm Hỏa Âm liều chính như Đường Minh nói. Tân Áo gần nhất quả thực là lòng người bàng hoàng, quân tâm tan rã. Bảng danh sách một ngày không xuống phát, những cái kia vô cùng có khả năng bị phái đi Yến Kinh phân bộ nhân viên đều khó có khả năng an tâm làm việc. Mà coi như không có năng lực gì đi mở tích cương thổ nhân viên, thí dụ như Đường Minh cái này mặt hàng, cũng vẫn buồn lo vô cớ, ăn ngủ không yên. Liên hạ diện nhân đều thừa nhận thật lớn như thế áp lực, Tiêu Chính hoàn toàn có thể tưởng tượng Lâm Hỏa Âm đang chọn tuyển phần danh sách này thời điểm, hẳn là A thận trọng. Người nào có năng lực đi ai đi hội nghiêm túc làm việc, mà không phải đoán trời trách đất ai có thể vì tân áo mang đến lợi ích. Tại Yến Kinh mở ra cục diện đây hết thảy đều là Lâm Hỏa Âm cần lặp đi lặp lại cân nhắc suy nghĩ, đồng dạng là thân là tân áo đại bột Lâm Hỏa Âm nhất định phải chính diện giải quyết vấn đề. Bữa trưa thời điểm, Tiêu Chính nhịn không được lặng lẽ thừa trên thang máy 88 tầng, muốn an ủi hỏi một chút bị từng đạo nan đề sở khốn nhiều Lâm Hỏa Âm. Thùng thùng. Tiêu Chính rất có lễ tiết gõ vang văn phòng đại môn. Sau một lát, trong môn truyền ra Lâm Hỏa Âm 10 phần bình thản thanh âm. Tiến đến. Giang giác. Tiêu Chính đẩy cửa vào, vừa muốn sụ mặt thúc giục Lâm Hỏa Âm xuống lầu ăn cơm. Lại phát hiện một thân băng lãnh quần áo làm việc Lâm Hỏa Âm chính cúi đầu, một mặt chuyên chú dùng một cái tiểu hình lò vi ba nấu cháo. Rất có dinh dưỡng hắc mễ cháo. Tiêu đúng lúc liền kinh ngạc đến ngây người, liền cửa phòng cũng quên khép lại. Ngươi đang làm cái gì? Tiêu Chính cái cằm đều nhanh đến rơi xuống, bất khả tư nghị nói. Nơi này chính là Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Ngươi thế mà ở bên trong nấu cháo có thể hay không quá không câu nệ tiểu tiết có vấn đề gì? Lâm Hỏa Âm cũng không có quay đầu, chỉ là chậm rãi khuấy đều nồi đất, thản nhiên nói. Đã lên, liền đến uống một chén đi. Ta tại trong cháo thả hai cái bảo ngư. Rất lợi hại sửa. Âm Tiêu Chính lập tức đóng cửa phòng, xoa xoa tay. Một mặt phấn chấn nói, có dưa muối sao đồ chua, rau ngâm đều có thể. Bào ngư cháo phối thức nhắm, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Chương 234, ra ngoài. Chương 234, ra ngoài Lâm Hỏa Âm đối ăn cái gì không giảng cứu, nhưng chỉ cần là chính nàng làm, liền nhất định khảo cứu mỗi cái khâu. Chỉ nói cái này nồi hắc mê cháo, nàng liền dùng lửa nhỏ trọn vẹn chịu mấy phút đầu, bên trong bào ngư cũng là hương mềm sông vào mũi, khiến cho người thèm ăn nhỏ dãi. Tiêu Chính tuy nói bị cái này một toa mỹ vị bảo ngư cháo hấp dẫn đại bộ tờ HN chú ý, lại vẫn đối Lâm Hỏa Âm cái này ung dung không vội tư thái chỗ kích thích đến. Ngồi trên ghế một mặt các loại bảo ngư cháo ra nổi, một mặt hiếu kỳ hỏi, hiện tại ngay cả chúng ta bộ phận bảo an đều lòng người bàng hoàng, sợ bị ngươi phái đi Yến Kinh. Ngươi làm sao còn có nhàn hạ thoải mái tại cái này nấu cháo uống gần nhất căn tin thức ăn quá đầy mỡ. Lâm Hỏa Âm chuyên chú khuấy đều hắc mễ cháo, thản nhiên nói. Muốn ăn điểm thanh đa mở căn tin cũng có bát cháo á? Tiêu Chính hỏi. Làm gì phiền toái như vậy, tự mình làm người cũng biết căn tin là bát cháo. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Ta nấu là cháo, không phải bát cháo. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, như quen thuộc từ tủ lạnh cầm chai nước uống, dấm rót mấy ngụm nói. Vậy ngươi đến nghị kỳ bảng danh sách không có lại như thế chịu được qua. Ta sợ công ty không có mấy người có thể an tâm làm việc. Tại ngươi tiến trước khi đến, ta đã ở công ty đứng tuyên bố bảng danh sách. Lâm Hỏa Âm buông xuống cái muỗng, đóng lò, từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái tinh xảo chén nhỏ nói ra. Thật sao? Tiêu Chính nghe vậy, lập tức mở ra Lâm Hỏa Âm máy tính, đổ bộ đứng sau tra tìm bảng danh sách. Yên tâm, không có ngươi. Lâm Hỏa Âm tựa hồ đoán được Tiêu Chính tâm tư, hứng hở nói ra. Ta mới sẽ không lo lắng. Tiêu Chính bĩu môi mở ra bảng danh sách, một mặt nhìn một mặt nói. Chậc chậc, mỗi cái bộ môn đều có ai nhìn nửa ngày, thế mà liền một người quen đều không có. Ngay cả chủ yếu phụ trách phân bộ sự vụ, cũng là một cái hắn chỉ nghe tên, không thấy người lãnh đạo cấp cao. Bất quá để ý hắn bên ngoài là, phân bộ phó tổng lại là Lâm Hỏa Âm thiếp thân trợ lý, bị Lưu Khải Minh đâm vào bệnh viện Hồng Tỷ. Hồng Tỷ hiện tại không có sao chứ? Tiêu Chính lo lắng hỏi. Trước mấy ngày thông điện thoại, nàng chủ động yêu cầu tiến về Yến Kinh, nói trong nhà kìm nén đến nhanh múc meo. Lâm Hỏa Âm thịnh hai bát cháo, đem bên trong một bát đặt ở trước bàn, cũng không có đuổi Tiêu Chính rời đi nàng tổng giám đốc ghế dựa, ngồi ở một bên trên ghế chậm rãi uống lên cháo tới. Thật giống như Tiêu Chính mới là tân áo tổng giám đốc, mà nàng chỉ là Tiêu Chính tiểu trợ lý. Hình ảnh ấm áp, mười phần có yêu. Nàng lâu dài đi theo bên cạnh ngươi. Hẳn là rất lợi hại giải ngươi tác phong làm việc. Ân, là cái không tệ nhân tuyển. Tiêu Chính bưng lên bảo ngư cháo uống mấy ngụm, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn khí khái, nói ra. Ta tuy nhiên không quá giải biệt bộ môn tình huống, nhưng chỉ chúng ta bộ phận bảo an, ngươi lựa chọn cái này ba cái bảo an, đều là tận tụy lại có năng lực bảo an. Nhãn quang có thể hay không quá chuẩn, chẳng lẽ phái một số chơi bởi lêu lồng quá khứ? Lâm Họa Âm hướng trong môi đỏ đưa một ngụm bào ngư cháo, mặt không chút thay đổi nói. Phân bộ tại cờ ớt tờ bửa cờ giai đoạn, nhất định phải có một cái hạch tâm ban, tài năng có đầy đủ chấp hành lực. Vậy những người này đều tính toán là tổng bộ tinh anh rồi? Tiêu Chính cười nói. Tự nhiên. Lâm Họa Âm đương nhiên nói y ai. Tiêu Chính buông xuống bát đũa, bất đắc dĩ nói. Ngươi ở bên này chăm chú chọn lựa phân bộ nhân tài, phía dưới người lại sợ bị ngươi chọn chúng, Phó Hàn Bân theo gót. Thật là khiến nhân nạn qua ai, chỉ có tâm lý có quỷ nhân, mới có thể nơm nớp lo sợ. Lâm Họa Âm lời ít mà ý nhiều, no ý a nơi này làm sao còn có một phần bảng danh sách? Tiêu Chính khốn hoặc nói. Sa thải bảng danh sách, Tiêu Chính tay khẽ run rẩy, ấn mở trên mặt bàn một cái văn kiện. 10 cái còn có một cái bộ môn giám đốc. Tiêu Chính tặc lưỡi, no y quá kinh khủng a, ngươi đây là dự định huyết tẩy tân áo sao? Bảng danh sách còn không có công bố, đám người này liền tự loạn trận cước, chuẩn bị bao đoàn uy hiếp công ty. Lâm Họa Âm ánh mắt lạnh lùng nói. Loại nhân viên này, giữ lại cũng vô dụng. Tiêu Chính cười khổ nói, ngươi làm sao đối công ty nhân viên như thế giải? Nếu như ta nguyện ý, có thể biết ngươi mỗi ngày ăn cái gì, làm cái gì, có hay không lười biếng. Lâm Họa Âm bình thản nói, không có chút nào huyền diệu hiểm nghi. Ta dựa vào, ngươi thế mà tại Tân Áo làm đặc vụ tổ chức. Tiêu Chính thật không thể tin nói ra. Khó trách công ty bị cuốn gói nhân viên nhiều lần sáng chế mới cao. Tan ca, các ngươi làm cái gì ta không xen vào. Nhưng ở công ty, bất luận cái gì trái với kỷ luật, uy hiếp công ty lợi ích tồn tại, ta đều sẽ không bỏ qua. Lâm Họa Âm hơi hơi nheo lại con ngươi. Ánh mắt sắc bén cực. Cho nên ngươi giải Tân Áo mỗi một tên nhân viên, nắm giữ mỗi một cái bộ môn nhân viên kết cấu, cho nên mới có thể định ra phần này công ty phân bộ hạch tâm đoàn đội. Tiêu Chính tặc lưỡi, no y nếu như là dạng này, cái kia Lâm Họa Âm lượng công việc không khỏi quá lớn điểm. Bình thường trưởng khống công ty chiến lược phương hướng liền đầy đủ mệt mỏi, thế mà liền loại chuyện này cũng muốn tự thân đi làm. Giản làm cho người ta sụp đổ. Ta có thể nói ra đại bộ tờ HN nhân viên tên, nhưng đầy đủ giải nhân viên không cao hơn một nửa. Lâm Họa Âm thẳng thắn, no y cái kia chính là 500 người. Tiêu Chính lắc đầu liên tục nói. Cái này cũng rất khủng bố. Ngươi đại não là máy móc làm sao? Lâm Họa Âm trầm mặc hút cháo, không tiếp tục để ý vấn đề nhiều hơn Tiêu Chính. Nàng đại não không phải máy móc làm, nhưng nàng xác thực có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Chỉ cần gặp qua một lần, nàng liền cơ bản có thể nhớ kỹ đối phương bộ dáng cùng tên, mà có chút hành vi dị thường. Có lẽ có thể lực xuất chúng, cũng sẽ có người hồi báo cho nàng nghe. Mỗi tuần, nàng trên bàn công tác đều có thể thu đến một phần ước chừng 1.000 nở chữ tỉ mỉ xác thực báo cáo. Không cần tốn quá nhiều thời gian, lại có thể nắm giữ toàn bộ Tân Áo nhân viên đại thể động tĩnh. Đầy đủ khống chế toàn cục, làm ra minh xác chỉ lệnh. Đương nhiên, có lẽ đối với nàng mà nói, đây là một kiện không tính khó khăn sự tình. Nhưng để một người bình thường qua nhớ kỹ nhiều như vậy cùng hắn không có tiếp xúc, thậm chí xưa nay không nói chuyện nhân viên, liền thật đáng sợ, rất khó khăn thực hiện. Có lẽ hôm nay nhớ kỹ, qua mấy ngày liền quên sạch sành sanh, hoàn toàn không nhớ rõ. Cho nên một cái thành công người trừ dựa vào nỗ lực bên ngoài, thiên phú cũng là không thể thiếu. Càng đại thành công, thiên phú sở chiếm cứ tỷ trọng liền sẽ càng lớn. Đúng. Trước đó ta nghe được tin tức ngầm. Ngươi sở dĩ trọng dụng Hàn Bân, về sau lại tại thời khắc mấu chốt đem hắn đuổi đi. Là bởi vì ngươi cảm thấy hắn uy hiếp được của ngươi vị, đồng thời muốn lợi dụng Hàn gia tại Minh Châu sức ảnh hưởng. Đối công ty cao tầng đấu tranh 10 phần lạ lẫm, Tiêu đang cực kỳ bắt quái hỏi. Lâm Họa Âm nghe vậy, húp cháo động tác rõ ràng trì trệ, thật lâu, nàng hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Đây cũng không phải là ta nói. Tiêu Chính cảm thấy Lâm Họa Âm ánh mắt lạnh đến có chút làm người ta sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Mà lại ta không tin ngươi có thể như vậy. Vì cái gì không tin? Lâm Họa Âm mặt không chút thay đổi nói. Ta dùng hắn, cũng là muốn tại Minh Châu đứng vững gót chân. Ta đem hắn đuổi ra khỏi cửa, cũng là bởi vì hắn không có giá trị lợi dụng. Bên ngoài người nói, chính là ta suy nghĩ, làm ra. Tiêu Chính biểu lộ cổ quái. Ý thức được chính mình hỏi một số tuyệt đối không thể hỏi vấn đề. Thậm chí ngay cả nghĩ, cũng không nên nghĩ. Giờ khắc này, hắn mới giật mình ý thức được có chút vấn đề người khác có thể hỏi, nhưng hắn không thể hỏi, hỏi trước mắt cái này cho hắn nấu cháo, vì hắn lưu đèn, đồng thời cùng giường chung gối gần một tháng nữ nhân. Hắn ha hô cờ mô mờ, đang muốn đền bù cái gì, Lâm Hòa Âm đã từ từ buông xuống bắt đũa, thản nhiên nói, ăn xong sao Tiêu Chính ngắm mắt giống tuyết bắt cơm, xấu hổ gật đầu. Ra ngoài, Lâm Hòa Âm lạnh lùng nói, Tiêu Chính tâm hỏng cùng cực, mặt mày xám xịt chuồn đi. Cách Tiêu Chính vừa đi, Lâm Hòa Âm liền đột nhiên phất tay, đem trước mặt bát đũa quét ra qua, trùng điệp quẳng ở trên thảm. Chương 235, Đam Hưu Túc Trí A Chính Ca. Bộ phận bảo an nội bộ phòng họp bên trên, A Chính Ca bưng chén màu nâu nước trà, tay trái thỉnh thoảng đánh mặt bàn, hơi hơi nhấp miệng khổ trà, ngước mắt nói ra, đều biết ta biết cái gì Đường Minh Hiếu kỳ hỏi. Tiêu đội phó, phiền phức ngài về sau không cần nói một nửa. Phi Tiêu Chính đem miệng bên trong lá trà phun ra, chậm rãi nói ra. Nói cái gì ngươi không phải vẫn muốn biết qua hiến kinh bảng danh sách sao, vừa rồi ta qua tìm Lâm Tổng hỏi. Soạn. Trong phòng họp một mảnh ồn ào, nhao nhao châu đầu ghé thai, hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Đường Minh biểu lộ cũng hơi hơi rụt rè, vội vã cuống cuồng. Lâm Hòa Âm tuy nói tuyên bố phân bộ bảng danh sách, lại cũng chỉ có bộ môn chủ quản mới có quyền hạn xem. Tiêu Chính thì là trực tiếp dùng Lâm Hòa Âm tài khoản duyệt. Bây giờ bộ phận bảo an trừ Bạch Ngọc Kiều, cũng chỉ có Tiêu Chính có hoàn chỉnh bảng danh sách. Tốt như vậy trang bê thời cơ, hắn há có thể tặng cho Bạch Ngọc Kiều yên lặng. Tiêu Chính dùng lực gõ mặt bàn, sắc mặt không vui nói. Nơi này là các ngươi mù nhau nhau địa phương sao mọi người nghe vậy, không khỏi thức thời ngậm miệng lại, ánh mắt tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nhìn về phía Tiêu Chính, chờ đợi lấy Tiêu đội phó đoạn ở dưới. Thả lỏng một điểm. Đây là chuyện tốt. Tương lai đến Yến Kinh, các ngươi có bo lớn kiến công lập nghiệp thời cơ. Không chừng lần sau trở lại, ta liền phải xưng hô các ngươi một tiếng đại đội trưởng. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, lãnh đạo phái đoàn mười phần. Tiêu Chính lời nói này lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, bộ phận bảo an có người bên trên bị Tân Áo Thịnh chuyển tử vong bảng danh sách. Thứ hai, còn không chỉ một cái. Tiêu Chính vừa dứt lời, 122 tổ viên liền có chút ngồi không yên. Lần nữa khởi xướng thảo luận. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Tiêu Chính dùng lực gõ một chút mặt bàn, trầm giọng nói. Còn có hay không quy củ mọi người nghe vậy, lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Ngược lại là Đường Minh không kiên nhẫn hỏi, đội phó, chúng ta bộ phận bảo an đến đều có người nào bên trên bảng danh sách ngài ngược lại là cho thông khoái lời nói a cần phải ngươi đến dạy ta làm sự tình. Tiêu Chính thần sắc lạnh lẽo, không vui nói. Còn có, Đường Minh, đừng ở phòng họp khiêu chân bắt chéo. Bộ phận bảo an bầu không khí cũng là bị như ngươi loại này cả lơ phất phơ ra hỏa làm hư. Đường Minh lập tức buông xuống hai chân chéo ngoại, thái độ thu liêm nói, đội phó, chúng ta bộ phận bảo an có mấy người bên trên bảng danh sách hắn lời nói này là sở hữu bảo an đều muốn biết, cũng là chính hắn muốn biết. Tiêu Chính cũng không có trực diện trả lời hắn đặt câu hỏi, ngược lại đốt một điếu thuốc, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra, ta hy vọng mọi người hiểu rõ một chút, công ty lần này quyết định, tuyệt không phải không có bất kỳ cái gì nghĩa khác. Qua Yến Kinh, cũng là hy vọng mọi người cho công ty khai mơ cương thổ. Có công, tương lai nhất định trùng điệp có thưởng. Đây là Lâm Tổng chính miệng nói với ta. Mặt khác, tại ta mãnh liệt tranh thủ dưới, mỗi cái tiến về Yến Kinh phân bộ đồng liêu, cũng sẽ tăng thêm phúc lợi, cũng sách tiền lương cao 10%. Đương nhiên, các ngươi quan tâm nhất ẩm thực vấn đề chỗ ở, công ty cũng toàn bao. Các nhân viên an ninh nghe vậy, nhất thời đến hứng thú. Lập tức liền đem Đường Minh nói chuyện giật gân tin tức ngầm quên sạch sành sanh, liễu díu hỏi, đội phó, đều có ai bên trên bảng danh sách ra thật bao vấn đề chỗ ở đội phó, thực ta là rất lợi hại nguyện ý vì Tân Áo tương lai sông pha khói lửa, hy vọng ngài Minh xét tiến tĩnh. Tiêu Chính gặp các đồng liêu hứng thú nồng hậu dày đặc, trên mặt cũng là hiện hiện một vòng cười nhạt ý, nhấp hấp trà đường nước chảy. Các ngươi yên tâm, làm cho các ngươi lãnh đạo, ta khẳng định hội hết sức cho các ngươi tranh thủ lợi ích. Mà lại ta có thể rất lợi hại khẳng định nói cho các ngươi biết. Quá khứ đồng sự, sẽ trực tiếp trở thành Yến Kinh phân bộ bộ phận bảo an lãnh đạo. Không chỉ có được thông báo tuyển dụng công nhân viên mới quyền hạn, còn muốn đảm đương huấn luyện bảo an trách nhiệm. Đem chúng ta tổng bộ hạch tâm giá trị truyền đưa tới, tân hỏa tương truyền. Soạn. Dưới đài nhất thời liền chấn kinh quá khứ làm lãnh đạo hơn nữa còn có thông báo tuyển dụng quyền càng có thế tăng lương, đề cao phúc lợi cái này mẹ hắn nói với Đường Minh căn vốn không là một chuyện á quả thực một cái là thiên đường, một cái là địa ngục ga mới đầu người người cảm thấy bất an phòng họp nhất thời trở nên khí thế ngất trời, chưa từng người muốn đi đến khóc thiên đập đất biểu trung tâm, hy vọng cờ mở tới một cái danh lạch. Liên Đường Minh cũng khỏe môi run rẩy, trong mắt tràn ngập khát vọng. Yên tĩnh. Ta muốn tuyên bố bảng danh sách. Tiêu Chính đắc ý rào rạt nói ra. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, đỏ mắt tâm nóng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chờ đợi từ hắn cái miệng thúi kia nôn ra bản thân tên, sau đó thành công thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh điên phong. Trương Phong. Tiêu Chính tử tốn nói. Đến một cái khôi ngô hữu lực thanh niên tráng hán đứng lên, biểu lộ kích động nói ra. Người này cùng là bộ đội xuất ngũ, lại là bộ phận bảo an chịu khổ nhọc cọc tiêu. Bình thường người nào có chuyện gì muốn xin nghỉ, đều là cùng hắn điều ban. Trương Phong cũng là thông khoái, chỉ cần có thể chuyển ra thời gian, trên cơ bản ai đến cũng không có cự tuyệt, cầu được cước thấy. Tại bộ phận bảo an nhân duyên vô cùng tốt, tuổi còn nhỏ hết thể quản hắn gọi Phong ca. Ngươi được bổ nhiệm làm yến kinh bộ phận bảo an lâm thời đại đội trưởng, 3 tháng thử việc, như quả không ngoài cái soạn, lần sau gặp mặt ta liền nên xưng hô ngươi là Trương đại đội trưởng. Tiêu Chính giọng điệu tuy nhiên bình thản, lại trầm đồng du dương điệu nhấc lên các đồng liêu tâm tình, nhao nhao đỏ mắt tâm nóng nhìn về phía Trương Phong, cực kỳ hâm mộ cực. Cảm ơn đội phó ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Trương Phong mặt mũi tràn đầy ửng hồng no y ngồi xuống đi. Tiêu Chính khoát khoát tay. Gặp các đồng liêu tuy nhiên mặt lộ vẻ ghen ghét, nhưng cũng chịu phục, không khỏi cảm khái Lâm Hỏa Âm nhìn người độc ác nhãn quang. Vương Cương. Tiêu Chính lần nữa điểm danh. Đến một cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi soạt đứng dậy, ánh mắt nóng rực nói ra. Ngươi bị nhận mệnh vì phân bộ phó đội trưởng NG, chủ yếu nhiệm vụ hiệp trợ Trương Phong kiến thiết bộ phận bảo an, cũng toàn quyền phụ trách mới bảo an thông báo tuyển dụng công tác. Lâm Tổng hạ mệnh lệnh, sơ kỳ bộ phận bảo an nhân số là 10 người, ngươi có 7 cái thực thiếu cần bổ khuyết. Vân Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Cương lời thề son sắt nò y ngồi xuống. Tiêu Chính khoát khoát tay, điểm một điếu thuốc cười nói. Cao y củ ổ y cu nở dê bảng danh sách là tiền tam. Người phụ trách mới bảo an huấn luyện công tác, cũng hiệp trợ Vương Cương thông báo tuyển dụng mới bảo an. Nhiệm vụ trọng đại, không thể mất chúng ta tổng bộ mặt ra. Tiền tam như Tiêu Thương đứng dậy, hận không thể hướng Tiêu Chính dưới quân lệnh chẳng nói. Ta nhất định đem đồng nghiệp mới chế tạo thành nhất lưu bảo an, ta tin tưởng ngươi. Tiêu Chính khoát khoát tay, ra hiệu tiền tam ngồi xuống, lại nói. Phân phối tiến về Yến Kinh phân bộ đồng liêu hiện tại có thể ra ngoài làm giao tiếp. Thứ hai, các ngươi hội thừa công ty an bài chuyến bay tiến về Yến Kinh, triển khai các ngươi toàn tân sinh hoạt. Ở chỗ này, ta chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Cảm ơn đội phó 3 người lĩnh mệnh mà đi, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, uy vũ cực. 3 người sau khi đi, Tiêu Chính nhìn quanh hai bên một mặt thất lạc lưu thủ đồng liêu, nhấp ngụm trà nóng mỉm cười cười nói. Làm sao tâm lý rất mất mát. Đường Minh vội ho một tiếng, giải thích nói, mọi người chỉ là vì sắp xảy ra tách rời cảm thấy bi thương. Qua ngươi mẹ, Tiêu Chính cười mắng. Ngươi Trương này phá miệng làm sao lại như thế có thế vô ích khi lão tử là kẻ ngu a. Đường Minh chê cười nói, đội phó anh Minh. Thật không biết các ngươi là não tàn đâu, vẫn là xí ngốc. Tiêu Chính lắc đầu, bĩu môi nói. Thật sự cho rằng 3 cái kia ngốc bức quá khứ liền có thể kiến công lập nghiệp. Leo lên nhân sinh điên phong có thể dẹp đi đi. Tại tổng bộ hưởng thanh phúc tốt bao nhiêu, ai nguyện ý chạy xa như thế qua chịu tội hàn bân hạ tràng. Ta thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, không dám quên a. Mọi người nhất thời giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, may mắn chi cực. Nhớ kỹ, ta mới vừa nói cái kia mấy câu ai dám nói ra, đừng trách ta trở mặt không quen biết, liền huynh đệ cũng không được làm. Nghe rõ chưa? Tiêu Chính lãnh khốc nói ra. Nghe rõ ràng mọi người cùng kêu lên trả lời. Đi ra ngoài làm việc đi. Cuối tuần ta mời khách ăn cơm, người nào đến trễ người nào tính tiền. Tiêu Chính cười nói. Đến lúc đó nhất định phải biểu lộ nặng nề điểm, ánh mắt thống khổ điểm, tranh thủ để 3 vị đồng liêu cảm nhận được chúng ta hâm mộ và ghen ghét. Chờ bọn hắn bởi vì phải dậy sớm đuổi phi cơ đi trước. Ta lại mời mọi người qua quán bar uống suốt đêm. Chương 236, Tiểu Mã xảy ra chuyện. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài, từng cái vừa nói vừa cười, không có chút nào thất lạc cảm xúc tiêu cực. Không có đứng dậy Đường Minh lại trắng Tiêu Chính liếc một chút, ngoạn vị đạo, không nghĩ tới à, tiểu tử ngươi thế mà còn là cổ hoặc nhân tâm một tay hảo thủ. Hai bên đều dỗ đến ngoan ngoãn, tâm tình tịnh lệ a ngươi có ý tứ gì. Tiêu Chính sụ mặt hỏi, rõ ràng còn không có từ kiểu cách nhà quan bên trên đi tới. Đường Minh trêu ghẹo nói, đừng giả bộ. Hai bên đều nhớ kỹ ngươi tốt. cho là mình chiếm tiện nghi lớn. Cái này cũng chưa tính xấu bụng Tiêu Chính rốt cục không kèm được, nhếch miệng cười nói, ngươi cho rằng không có có chút tài năng, công ty làm cho ta giẫm tại trên đầu ngươi hảo hảo đi theo ca học đi. Các loại chen đi Bạch lão đại, ca vị trí cũng là ngươi. Đúng vậy. Đường Minh cười nói, cũng không biết ngươi muốn ngày tháng năm nào tài năng chen đi Bạch lão đại. Ta cũng không muốn có tài, nhưng thành đạt muộn á trong vòng 3 năm, ta chắc chắn Bạch lão đại cầm xuống Tiêu Chính nói dọa no y răng rắc. Không đợi Đường Minh mở miệng, phòng họp đại môn bỗng nhiên mở. Hai tay gánh vác Bạch Ngọc Kiều như ưu linh tiến vào phòng họp, hứng hờ hỏi, ngươi muốn đem người nào cầm xuống soạn. Hai người cấp tốc đứng dậy, hướng Bạch Ngọc Kiều cúi đầu khom lưng nói, không có gì, chúng ta đang khoác lác. Muốn khoác lác tan ca lại thổi. Bạch Ngọc Kiều liếc Tiêu Chính liếc một chút, liền lại xông Đường Minh nói ra. Ngươi rất lợi hại nhàn sao không cần làm việc ta cái này đi làm việc. Đường Minh xông Tiêu Chính nháy mắt ra hiệu, cũng như chạy trốn rời đi phòng họp. Hắn vừa đi, Bạch Ngọc Kiều cũng bỏ lòng kiêu ngạo, ngồi tại Tiêu Chính đối diện ngạc nhiên nói, ta mới vừa vặn cờ mở tới bảng danh sách, ngươi làm sao so ta biết đến còn phải sớm hơn. Bạch Ngọc Kiều cũng không có cảm thấy Tiêu Chính bao biện làm thay, hoặc là đem nàng làm việc nhi cho làm. Chỉ là rất là tò mò hỏi. Ta đây không phải có hậu đài nha. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, cũng không nói chính mình là từ Lâm Hòa Âm trên máy vi tính nhìn, cười ha hả no y Bạch đội. Ngươi sẽ không trách ta hành xử ngươi quyền lực a không có việc gì. Bạch Ngọc Kiều lắc đầu, no y ta vừa rồi một mực đang ngoài cửa nghe, ngươi xử lý giỏi hơn ta nhiều đây là Bạch Ngọc Kiều lời từ đáy lòng. Mặc kệ tiến về Yến Kinh phân bộ là một lần cơ hội chơi y cho, vẫn là thật chỉ là mạo xưng làm bia đơ đan ở, Tiêu Chính phương thức xử lý đều tương đương. Một không có lệnh qua Yến Kinh đồng liêu tâm, hai cũng trấn an lưu thủ tổng bộ đồng sự. Có thể nói đa mưu túc trí. Khéo đưa đẩy cực. Lấy hắn lần này xử lý nguy cơ sự kiện năng lực, chớ nói tại bộ phận bảo an, cho dù là tổng hợp thực lực mạnh hơn, quan hệ nhân sự phức tạp hơn bộ môn, Tiêu Chính cũng hoàn toàn có thể mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Không khỏi đối cả lơ phất phơ Tiêu Chính nhìn với con mắt khác, từ đáy lòng bội phục. Tạ Bạch lão đại khích lệ. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy ngươi cảm thấy lần này qua Yến Kinh? Đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bạch Ngọc Kiều theo miệng hỏi. Trong lòng cũng khó nén bát quái chi tâm. Nàng là kích cỡ não không quá phức tạp nữ nhân, tại bộ phận bảo an cái này một mẫu ba phần đất còn có thể quậy tung, cần phải hắn phân biệt đại cục, ước đoán Lâm Hòa Âm tâm tư, liền quá ép buộc. Đương nhiên là chuyện tốt. Tiêu Chính điểm điều thuốc, mỉm cười nói. Nhìn Lâm Tổng an bài, lần này nòng cốt đoàn tiến về Yến Kinh, đây chính là chuẩn bị làm một vố lớn chiến trận. Chỉ xem chúng ta bộ phận bảo an điều ba tên bảo an, liền đều là tinh anh nhân viên. Đoán chừng dùng không bao lâu, chờ bảng danh sách truyền ra, mọi người liền biết Lâm Tổng thái độ. Ừm. Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, xem như tiếp nhận Tiêu Chính lời giải thích này, nói ra. Nhìn như vậy đến, bên ngoài những người kia lo lắng thật là nhiều còn lại. Đương nhiên, Tiêu Chính phấn chấn no y bọn họ không muốn đi, ta còn ước gì bị tuyển qua Yến Kinh đây. Cơ hội tốt như vậy. Ai không muốn qua làm một vô lớn, kiến công lập nghiệp ngươi thật như vậy muốn đi? Bạch Ngọc Kiều sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể cho ngươi viết một phong thư đề cử. Tiêu Chính gặp Bạch Ngọc Kiều thái độ ác liệt, liên tục không ngừng giải thích nói, ta chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, Bạch đội đừng coi là thật. Lại nói, tại tổng bộ có Bạch đội bảo bọc, ta chạy tới xa như vậy khai mơ cương thổ không phải nao tử bị lừa đá a? Bạch Ngọc Kiều rên lên một tiếng, thái độ hơi trầm nói. Gần nhất bộ phận bảo an nhân thủ không đủ, có nhân viên phàn nàn thời gian nghỉ ngơi quá ít. Người đi theo vào một chút thông báo tuyển dụng công tác. Thông báo tuyển dụng bao nhiêu người? Tiêu Chính tâm tình kích động hỏi. Rốt cuộc để ý giải vương vừa mới tâm tình. Bị ủy thác trách nhiệm cảm giác, thật rất lợi hại thoải mái rất lợi hại kiêu ngạo. Còn kém lập quân lệnh trạng. 10 người. Bạch Ngọc Kiều nói ra. Cương điệu phân tích một chút nhân viên bối cảnh. Cũng đừng quá mức khinh suất làm ra quyết định. Ta không hy vọng Tân Áo lại phát sinh Lưu Khải Minh như thế ác liệt sự kiện. Minh Bạch. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, bóp tắt thuốc lá no ý đối Bạch đội. Ta có thể thông báo tuyển dụng mấy cái nữ bảo an sao? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bộ phận bảo an thuần một sắc nam tính, có chu tờ quá khô giáo. Bạch Ngọc Kiều nghe vậy, mi đầu nhịn không được hơi hơi nhíu lên, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, trầm giọng nói, ta không phải nữ nhân ra phòng họp. Tiêu Chính hai tay sáp đâu tại bộ phận bảo an sắt vách tiêu thụ bộ chuyển vài vòng, cùng mấy cái quen biết nữ nhân viên chào hỏi, lại tùy tiện mủ phiếm vài câu. Gặp các cô gái tâm tình sinh động, công tác nhiệt tình tăng vọt, chắc là bảng danh sách đã xuống tới. Mà lại cũng tại chủ quản hốt du dưới điều chỉnh tốt công tác tâm tính. Cũng không biết đám kia bị điều động Yến Kinh phân bộ đồng sự là một loại thế nào tâm tình. Trầm thấp đau xót vẫn là cùng bộ phận bảo an nhân viên một dạng cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đương nhiên, Tiêu Chính tin tưởng ngay cả mình đều có thể khống chế dạng này cục diện, giống tiêu thụ bộ loại này biến nặng thành nhẹ nhàng tấn áo hạch tâm bộ môn, lãnh đạo hốt du năng lực khẳng định là không thể khinh thường. Không chỉ là tiêu thụ bộ, chỉ sợ tuyệt đại đa số bộ môn cũng sẽ ở chủ quản kích động dưới riêng phần mi nhờ mạnh khỏe. Cũng không phải đối sở hữu bộ môn lãnh đạo tín nhiệm vô điều kiện, mà chính là đối Lâm Hỏa Âm tinh chuẩn nhãn quang có lòng tin tuyệt đối. Bởi vì Tiêu Chính trước mấy ngày xin phép nghỉ quá nhiều, hắn hôm nay không ngừng muốn lên bạch ban, vẫn phải vòng một ban, đến 12 giờ tài năng tăng ca. Xem như sửa trước mấy ngày trống chỗ. Tiêu Chính thật cũng không ỷ vào đội phó thân phận nghiền ép nhân viên, rất vui vẻ làm việc. Muộn 11 giờ, Tiêu Chính lúc đầu chuẩn bị cùng trực ca đêm đồng sự ở văn phòng ăn ăn khuya, sau đó cùng đến đây tiếp ban đồng sự làm giao tiếp, nếu như Lâm Hỏa Âm vẫn còn, hắn liền chờ Lâm Hỏa Âm cùng một chỗ tan ca, nếu như không tại, hắn liền trực tiếp về nhà ngủ. Tâm lý trang cá nhân, sinh hoạt có phương pháp hướng, về nhà cũng có hy vọng, loại tư vị này đối phiêu bạt nhiều năm Tiêu Chính tới nói không thể nghi ngờ là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình. Cũng không hề giống cái xác không hồn còn sống, phong phú cực. Cũng không có các loại ăn xong ăn khuya, hắn điện thoại di động bên trong liền đánh vào đến một cái mã số. Là ở nước ngoài. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh gấp rút mà khẩn trương thanh âm. Chương 237, mẹ ngươi để cho ta tới. Soạt. Tiêu Chính một cái lặn xuống nước đứng dậy, sắc mặt u ám nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Chính kịch liệt động tác hoảng sợ bên người bộ hạ nhảy một cái. Đang muốn tiến lên hỏi thăm, đã thấy hắn dùng lực phất tay, đuổi đi ăn khuya bộ hạ. Điện thoại bên kia bốn mắt thanh tuyến trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán chừng sai lầm, tiểu mã rất có thể xảy ra chuyện. Nói rõ ràng, Tiêu Chính lanh khốc no y xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện mà anh Tuấn tuy nói mấy ngày nay một mực không hề lộ diện, nhưng lấy hắn năng lực cùng cổ tay, người bình thường lại như thế nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đừng nói giết hắn, chỉ sợ muốn tìm đến hắn. Cũng khói như lên trời. Tiết ra chẳng phải như thế a, tìm không thấy mà anh Tuấn, cho nên tìm tơ y trên đầu mình tới. Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi, tựa hồ lâm vào trong mâu thuẫn. Nói nhiệm vụ lần này là mọi người cộng đồng quyết định, nhất định phải che giấu Tiêu Chính. Nếu không có tiểu mã xảy ra chuyện, bốn mắt cũng sẽ không thông chi Tiêu Chính. Cũng không nói bốn mắt cắn chặt răng, nói nhanh, lão đại, sự tình là như thế này. Bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta tra ra có người gây bất lợi cho ngài, mà lại xuất động biên cương sát thủ. Tí nạ tỷ biết được về sau, trước tiên bố trí toàn bộ kế hoạch, trước phá hủy sát thủ tổ chức, sau đó tìm hậu trường hắc thủ báo thù đón đến. Bốn mắt tiếp tục nói, tí nạ tỷ trước diệt trừ sát thủ tổ chức, sau đó từ tiểu mã điều nghiên địa hình, thăm dò hậu trường hắc thủ thân phận cùng bối cảnh đêm nay, là tí nạ tỷ thu thời gian. Nguyên bản tiểu mã ứng nên phối hợp tí nạ tỷ diệt trừ hậu trường hắc thủ. Nhưng cho tới bây giờ, ta cũng không thể liên lạc đến tiểu mã. Bốn mắt nơm nớp lo sợ nói ra. Cho nên ta có lý do hoài nghi, tiểu mã rất có thể gặp nạn. Hồ nháo Tiêu Chính trầm giọng quát. Ai bảo các ngươi nhúng tay chuyện ta đây, cho dù cách điện thoại, bốn mắt cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lao đại trên thân cuồng bá huy áp, không khỏi co lại rụt cổ. Giải thích nói, lần này kế hoạch là tí nạ tỷ đưa ra. Cũng từ nàng toàn bộ sách lược. Tí nạ đâu? Tiêu Chính cau mày nói. Có thế liên hệ với nàng sao? Tí nạ thì cũng không có mất liên, nhưng nàng cũng một mực chưa hồi phục ta. Bốn mắt lo lắng nói. Tiếp tục liên hệ. Tiêu Chính mở cửa lớn ra, tốc độ nhanh chóng xông ra bộ phận bảo an. Lãnh khốc no y có tin tức trước tiên cho ta biết. Minh bạch, lão đại. Bốn mắt đón đến, mười phần nghi ngờ hỏi. Lão đại. Ngươi nói tiểu mã có thể hay không đã chết? Hắn dám bốn mắt hoảng sợ kêu to một tiếng, nhưng lại không biết lao đại trong miệng cái này hắn đến tột cùng chỉ là ai. Còn phải lại hỏi, Tiêu Chính bên kia lại trực tiếp tắt điện thoại. Diệp ra. Đèn đuốc sáng trưng pho nở dê kha cờ hờ bên trong, mặt đất tản mát ra máu tươi cùng thuốc tẩy rửa hỗn hợp vị đạo. Tuy nhiên dị thường sạch sẽ, lại không khó suy đoán vừa rồi phát sinh một trận kịch liệt tranh đấu. Giờ phút này, trong đại sảnh trừ hơn 10 tên Âu phục phảng phiu lánh khốc thanh niên đứng tại hai bên, còn có một cái mặt mũi bầm dập, đánh cho ngay cả cha mẹ cũng chưa chắc nhận được người trẻ tuổi. Hắn một thân bó sát người áo đen, chạm con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy quật cường chi sắc. Nguyên bản anh Tuấn vô song khuôn mặt cũng sưng vù như heo đầu, mái tóc màu vàng óng bị máu tươi nhiễm đỏ, phủ phục tại bàn trà bên cạnh khó mà đứng dậy. Một tên khôi ngô thiết tháp thanh niên nam tử hung hăng đá vào Mã Anh Tuấn trên thân. Loảng xoảng một tiếng, Mã Anh Tuấn toàn bộ phía sau lưng đụng vào cương hóa trên bàn trà, phát ra ngột ngạt khiến người ta dùng mình tiếng va đập. Thịt thương yêu không dứt. Nói Hắc Hùng hai bước đến gần Mã Anh Tuấn, một thanh bức lên Mã Anh Tuấn tóc, giữ tận nói. Người nào phái ngươi đến Triệu gia hay là người khác phi? Mã Anh Tuấn phun ra một búng máu, đều phun tại Hắc Hùng trên mặt, lạnh lùng nói, có gan liền giết ta. Này đến nói nhảm nhiều như vậy, Hoa Hạ Hắc Bang cũng giống như các ngươi dạng này, rông dài a. Hắc Hùng tức giận chi cực, hung hăng một chân đá vào Mã Anh Tuấn trên đầu. Đúng là đem bị đá lăng không bay lên, hung hăng đụng đổ nặng nề ghế salon bằng da thật. Sau đó trùng điệp ngã tại chân bóng như gương trên sàn nhà, phát ra ngột ngạt tiếng va đập. Hắc Hùng tại nghiêm hình bức cung, Diệp Thế Quan lại mặt không biểu tình ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, đôi mắt trầm ngưng quét mắt hai người. Không nói một lời. Tâm Phúc A Tứ đứng tại bên cạnh hắn, đám kia Âu phục phảng phiu lánh khốc thanh niên làm theo thủ hộ tại hai bên, toàn bộ đại sảnh bên trong bầu không khí u ám kiềm chế, thở dốc khó khăn. Riêng là Hắc Hùng một lần lại một lần đánh ngã Mã Anh Tuấn, cái này song tay bị trói ngoại tịch người trẻ tuổi lại quật cường đứng người lên, khiến cho người nổi lòng tôn kính. Tất cả mọi người rõ ràng, cái này không có họ tên, cũng không biết lai lịch người trẻ tuổi đêm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nếu là bọn họ rơi vào Diệp lão bản trong tay, tuyệt đối sẽ không phản kháng, cũng không dám phản kháng, duy nhất hy vọng, cũng là có thể chết thống khoái. Khác trước khi chết tiếp nhận quá nhiều tra tấn. Có thể người trẻ tuổi này đâu hắn tựa hồ nhất định cũng không sợ hãi Diệp lão bản, dù là bị đánh đến gần chết, cũng mạnh miệng chi cực. Mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm ngồi ở một bên xem kịch Diệp Thế Quan. Phảng phất chỉ cần có một tia cơ hội, hắn dùng miệng cũng phải cắn chết Diệp lão bản. Người trẻ tuổi này, nên cùng Diệp lão bản lớn bao nhiêu thủ? Diệp lão bản giết cả nhà của hắn, vẫn là đoạt hắn nữ nhân lấy Diệp lão bản tác phong, cái trước ngược lại là có khả năng, có thể cái sau không gặp Diệp lão bản si mê nữ sắc gái, cho dù ngẫu nhiên có nữ nhân xinh đẹp tại Diệp gia biệt thự xuất nhập, số lần cũng tương đương thiếu. Đan từ một điểm này, cũng có thể phán đoán Diệp lão bản là cái lấy sự nghiệp làm trọng nam nhân, sẽ không đem quá nhiều tinh lực đặt ở nữ nhân trên người. Hắc Hùng hướng đi trong đám người Mã Anh Tuấn, đồng nhiên một chân giẫm tại Mã Anh Tuấn trên mặt, thần sắc lanh khốc nói, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, nói hay không, ngươi đêm nay đều phải chết. Nói, ta có thể cho ngươi thiếu bị điểm tội. Không nói là mẹ ngươi để cho ta tới. Mã Anh Tuấn vẻ mặt nhăn nhó lo ý nàng để cho ta ân cần thăm hỏi ngươi. Qua ngươi mẹ Hắc Hùng đá mạnh một cước tại Mã Anh Tuấn trên bụng, nhất thời đem đá Diệp Thế Quan dưới chân. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Mã Anh Tuấn đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, máu mặt dữ tợn hướng Diệp Thế Quan đánh tới, phảng phất thật muốn dùng hàm răng cắn đứt Diệp Thế Quan cổ. Như là dã thú cuồng bạo muốn chết, A Tứ một cái bước xa chui lên trước, lăng không một chân đảo tại Mã Anh Tuấn lồng ngực. Một cước này lực lượng vô cùng lớn, lại là sinh sinh đem Mã Anh Tuấn đá trên tường. Trong miệng phun ra tinh hồng máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ vải song xoài trên mặt đất. Thân thể bởi vì mất đi khống chế mà rất nhỏ co rút. Dừng tay. Diệp Thế Quan ngăn lại mặt lộ sát cơ A Tứ, đạm mạc nói. Hắn còn chưa mở miệng. Nói xong, hắn mắt sáng lên, nhìn về phía Hắc Hùng nói, giao cho ngươi. Lưu khẩu khí là được. Hắc Hùng mắt lộ ra hung quang gật đầu, sắc mặt dữ tợn hướng đi Mã Anh Tuấn. Hắc Hùng rất tức giận, cũng rất lợi hại phẫn nộ. Tức giận là, Diệp Thế Quan thật vất vả có thời gian cùng hắn ăn bữa cơm, thế mà bị cái này có mắt không tròng hôn đản phá hư. Phẫn nộ là, cái này hôn đản lại để cho giết đại ca hắn. Hắn hảo huynh đệ về công về tư, Hắc Hùng cũng không tính buông tha Mã Anh Tuấn, một khi cậy mở Mã Anh Tuấn miệng, hắn sẽ dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết đối phương. Chương 238, chuẩn bị kỹ càng sao. Thân thủ bất phàm. Đồng thời tương đương nhạy bén, Mã Anh Tuấn vốn không nên lưu lạc như thế. Thật là Diệp Thế Quan quá giảo hoạt, cũng quá hiểu được Mã Anh Tuấn tâm tư. Diệp gia phòng ngự yếu kém, khắp nơi đều là lỗ thủng, mà biệt thự bên trong càng là ca vũ thăng bình, nâng cốc luôn hoan. Kẻ tài cao gan cũng lớn mà anh Tuấn còn tưởng rằng Tì Nạ tỷ muốn đánh giết, là một cái giá áo túi cơm, không có bản lãnh gì phổ giang hồ đại ca. Cho nên hắn khư khư cố chấp, không có dựa theo Tì Nạ ước định thời gian, sớm xuất thủ nhưng làm hắn xâm nhập biệt thự, tiến vào pho nở dê kha cờ hờ về sau, mới biết được trong biệt thự hết thảy đều là giả tượng, mê hoặc hắn giả tượng. Diệp gia không những như tường đồng vách sắt chật như nêm tối, ngay cả biệt thự bên trong, cũng ẩn giấu thực lực phi phàm cao thủ. Tỷ như lực lớn vô cùng hắc hùng, lại tỷ như, xuất thủ như lừa báo, thân hình quỷ mị A Tứ. Ngay cả những cái kia như tiêu thương đứng ở xung quanh lãnh khốc thanh niên, cũng từng cái ánh mắt khát máu, rõ ràng là một đám người liều mạng. Cho nên Mã Anh Tuấn thất bại. Hắn thậm chí ngay cả tiếp cận Diệp Thế Quan thời cơ đều không có, liền bị người đẩy vào nơi hẻo lánh, bị bại rối tinh rối mù, nhưng hắn không sợ chết, hắn chỉ lo lắng cho mình lô mãng gây nên Diệp Thế Quan cảnh giác, tăng lớn Tì Nạ tỷ chấp hành nhiệm vụ độ khó khăn. Hắc Hùng từng bước tới gần, Diệp Thế Quan nhưng như cũ khoan thai ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, ánh mắt lại lạnh như băng phòng, mười phần làm người ta sợ hãi. Mà trong phòng khách bầu không khí cũng ngưng trọng đến cực hạn. Những cái kia đứng ở xung quanh lãnh khốc thanh niên, cũng giống như một đám thiết huyết quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, liền nhìn nhiều Mã Anh Tuấn liếc một chút hứng thú cũng không có. Cái này đủ để chứng minh, trong phòng khách duy nhất ngồi Diệp Thế Quan là cái tương đương không tầm thường đại ca. Cũng là vô cùng có tay đoạn lão đại. Có người nói qua, nhìn một người pha y chăng có bản lĩnh, nhìn bên cạnh hắn người liền đầy đủ. Câu nói này, tại Diệp Thế Quan trên thân đạt được hoàn mỹ thuyết minh. Hắc Hùng nghiêm hình ép hỏi lấy Mã Anh Tuấn, Diệp Thế Quan đã từ từ thu hồi thành tuyến, trong mắt nâng chung trà lên, nhấp một ngụm để thần tỉnh nao khổ trà. Có lẽ đối với Hắc Hùng mà nói, bước ra Mã Anh Tuấn phía sau hắc thủ, chuyện này coi như hoàn mỹ kết thúc. Nhưng đối với Diệp Thế Quan mà nói, chuyện này vừa mới bắt đầu, thậm chí Mã Anh Tuấn chỉ có thể coi là một đạo khai vị đầu ngọn. Sớm tại một tuần trước, hắn liền thu đến phong thanh, có người hội giết hắn. Mà lại người này cũng không phải người Triệu gia. Mà tại 3 ngày trước, hắn liền phát giác được bị người theo dõi, quan sát hắn nhất cử nhất động. Bất luận là trong nhà, vẫn là xuất hành, người này đều bám theo một đoạn, như ảnh tử như hình với bóng. Đêm nay, theo dõi người một nhà rốt cục xuất hiện, cũng bị nhẹ nhõm cầm xuống. Mà Diệp Thế Quan cũng rất lợi hại thông dong an bài Hắc Hùng xuất hiện. Đem mọi chuyện giao cho Chô Hán Ly, hết thể tựa hồ cũng thuận lý thành trường. Nước chảy thành sông. Có thể Diệp Thế Quan đang đợi, chờ một người xuất hiện. Diệp Thế Quan không thể kết luận có phải là hay không hắn, nhưng 80% cùng hắn thoát không quan hệ. Cho nên Hắc Hùng nhất định phải lưu lại, trở thành hắn trọng yếu nhất vương bài. TT đột nhiên. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách lúc sáng lúc tối, nương theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, sở hữu ánh đèn đồng thời dập tắt, như vậy phòng khách lớn lâm vào đèn kịt một màu. Nhưng trong phòng người chấn định cực. Mặc kệ là đang ngồi Diệp Thế Quan, đứng tại bên cạnh hắn A Tứ, cùng đám kia nghiêm chỉnh huấn luyện Âu phục thanh niên, đều biểu hiện ra khác hẳn với thường nhân chấn định. Cũng đâu vào đấy làm ra phản kích tư thái, nhao nhao hướng Diệp Thế Quan dựa vào, để bảo vệ Diệp Thế Quan an toàn vì nhiệm vụ thiết yếu. Có thể cho dù bọn họ là như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, A Tứ năng lực phản ứng là như vậy tấn mãnh, khi FNZ kha cờ hờ lại một lần nữa sáng ngời lúc. Tất cả mọi người nhi tờ tim đờ ập tờ như sớm phát hiện, Diệp Thế Quan bên cạnh ngồi một người, một cái nữ nhân xa lạ trong tay nàng mang theo một thanh mỏng như cánh ve dao găm, nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thế Quan hầu kết phía trên, chỉ cần cổ tay nàng nhẹ nhàng nhất chuyển, liền có thể kết thúc Minh Châu ngay sau đó có thế lực nhất, cũng lớn nhất làm. Náo động lòng đất vương giả, Diệp Thế Quan. Nữ nhân rất đẹp, cũng rất lạnh. Đẹp cung lạnh ở giữa. Còn kèm theo một cỗ làm cho người phát lạnh mùi máu tươi, tại nàng hai đầu lông mày quanh quẩn lấy. Nàng ủng có một đầu mềm mại như chù đoạn tóc đen, mặt mày lại cùng châu Á người có phần có khác biệt. Riêng là nàng cặp kia không hề bận tâm trong mắt màu đỏ, càng vì nàng hơn bằng thêm mấy phần thần bí cùng tà khí. Phảng phất giết người giết qua nhiều, đem đôi mắt đều nhuộm đỏ. Nàng ngũ quan tổng hợp bên trong Tây phương nữ tính ưu điểm, thâm thúy mà tinh xảo, da thịt như nấu trứng gà chín trắng. Tinh tế ti mi sung mãn, trong suốt sáng long lanh. Cho dù tư thái nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, cũng nhìn ra được đây là một cái thân thể thướt tha hiểu điệu cao gầy nữ nhân. Có thể liền là một nữ nhân như vậy, lại tắt đèn ngắn ngủi mấy giây bên trong, xuyên thấu bức tường người, né qua A Tứ, thần không biết quỷ không hay ngồi tại Diệp Thế Quan bên người, lưỡi đao sắc bén dán tại Diệp Thế Quan trên cổ họng, khiến cho người tê cả da đầu. Nàng là từ đâu xuất hiện, nàng là như thế nào xuyên thấu bức tường người, né qua A Tứ hoàn mỹ phòng ngự, tất cả mọi người vội vã cuống cuồng nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon nữ nhân, sợ nàng giơ tay chém xuống. Giết đang tản ra vạn trượng quang mang Diệp lão bản hắc hùng mắt thấy Diệp Thế Quan bị thần bí nữ nhân cựa NGFT, không khỏi bỗng nhiên bứt lên Mã Anh Tuấn tóc, ngang nhiên rút ra bên hông dao găm, chống đỡ Mã Anh Tuấn cổ, nộ hống, 38, thả Diệp ca toàn thân áo đen thần bí nữ nhân. Ngoài mặt làm ngơ, chỉ là ánh mắt thanh lánh quét mắt Diệp Thế Quan, không nói một lời. Nhưng mang theo dao găm cánh tay, lại vững như bàn thạch, tuyệt không lắc. Tí nạ tỉ bị hắc hùng kéo dậy, Mã Anh Tuấn mắt thấy áo đen nữ nhân xuất hiện, trên mặt rốt cục toát ra một tia an ủi chi sắc. Cuối cùng, tí nạ tỉ vẫn là giống như trước đây, chưa từng thất bại. Vì cái gì không cứu đồng bạn trên cổ họng chống đỡ lấy dao găm, Diệp Thế Quan rất phối hợp địa không núp đích, chỉ là khỏe môi hơi vành nói, tắt đèn về sau, ngươi có đầy đủ thời gian cứu đi hắn. Ta tới, là giết ngươi. Cùng nữ nhân tinh xảo như thiên sứ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Nàng tiếng nói khàn khàn cực, phảng phất dây thanh từng bị hao tổn nghiêm trọng, dù là vẫn nghe ra được là thanh âm nữ nhân, lại tràn ngập không hài hòa cảm giác, làm cho người tiếc hận. Nói, không phải cứu hắn. Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, cũng rất lợi hại lý trí. Dù là Mã Anh Tuấn là nàng nhiều năm đồng bọn, đồng đội, cũng không trở ngại nàng lý tính phân tích, làm nàng phải làm sự tình, còn lại sự tình, chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Diệp Thế Quan mỉm cười, từ đáy lòng tán dương, ngươi là một cái có nguyên tắc nữ nhân. Tí nạ cũng không có lên tiếng, cũng không biết là hỏng thanh âm không cho phép nàng nói quá nhiều lời nói, vẫn là không muốn cùng tức đem chết đi người nói chuyện. Nàng trầm mặc, toàn thân rào rạt ra cho dù là A Tứ, cũng kiêng dè không thôi tử vong khí tức. Lâu dài sinh hoạt tại hắc ám A Tứ rõ ràng, chỉ có một thân máu tươi người, tài năng ủng có mãnh liệt như vậy đáng sợ khí tức, phảng phất hút khẽ hấp cái mũi. Liền có thể ngửi được xông vào mũi mùi máu tươi. Làm ngươi sợ hãi. Như vậy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm cái gì? Diệp Thế Quan thong dong cười nói. Mày may không có bởi vì tì nạ trên thân toát ra đến tử vong khí tức mà mặt lộ vẻ dị sắc. Mắt. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tì nạ mục quang lãnh lệ nhìn chằm chằm Diệp Thế Quan. Thanh tuyến khàn khàn no y Mã Anh Tuấn trên mặt hiện hiện một vòng thản nhiên nụ cười. Trọng trọng gật đầu nói. Mệnh ta là lao đại. Tùy thời có thế lấy đi. Chương 239, hắn là tiêu chính bằng hữu. Mã Anh Tuấn chuẩn bị kỹ càng bởi vì hắn mệnh là tiêu chính kiếm về bây giờ, ý đồ giết chết tiêu chính địch nhân đang ở trước mắt, ngay tại tì nạ tì đao hạ, hắn tuyệt sẽ không vì chính mình, mà hủy tì nạ tì toàn bộ kế hoạch. Nàng cũng đồng dạng biết, cho dù chính mình đau khổ cầu khẩn, để tì nạ tì cứu mình, cái này trong mắt chỉ có lao đại, toàn thế giới đều là phù phiếm, công nghiệp tiếp cận nhất cấp S nữ sát thủ. Cũng sẽ không vì chính mình cải biến dự tính ban đầu. Đây chính là đoàn đội bên trong tất cả mọi người sợ hãi, liền lớn nhất kháng đánh cự pháo cũng đi vòng tì nạ. Vì tiêu chính đem một đầu sóng lớn tóc vàng nhuộm đen, kéo thẳng nữ nhân. Mã Anh Tuấn rõ ràng biết, không ai có thể ngăn cản nàng vì tiêu chính làm một chuyện gì, cho dù là thân mật nhất đồng bạn, cũng không được. Ánh mắt lạnh, phong mang hiện. Ngay tại tì nạ không chút do dự chuẩn bị thu hoạch tại Minh Châu người người e ngại Diệp Thế Quan sinh mệnh lúc, một đạo trung khí mười phần thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chữ chữ lọt vào tai, cứng cắp hữu lực. Tì nạ tiếng nói phủ lạc, sắc mặt nghiêm túc tiêu chính bước xa nhập môn, mắt sáng như đuốc nhìn về phía tì nạ, trầm giọng nói, dừng tay tì nạ hơi hơi chuyển động cổ tay im bặt mà dừng, nhưng sắc bén lưỡi đao vẫn vạch phá Diệp Thế Quan vị trí hiểm yếu da thịt, chảy ra tinh hồng máu tươi. Có thể đoán được, tiêu chính chế một bước nữa, Diệp Thế Quan sẽ thành tì nạ đao hạ hồn. Tì nạ lưỡi đao dừng lại, tất cả mọi người run rẩy trái tim đều nhất thời buông lỏng. Riêng là Hắc Hùng, hắn thô ráp khuôn mặt phía trên trắng bệnh một mảnh. Hắn thậm chí đã hạ quyết tâm, một khi Diệp Thế Quan bị tì nạ đánh giết, hắn không ngừng muốn tự tay làm thịt Mã Anh Tuấn, còn muốn đem tì nạ chém thành muôn mảnh, dù là chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua nàng nhưng lại tại tì nạ dừng tay. Hắn to lớn trái tim dần dần trầm tĩnh lại thơ ý điếm, tiêu chính xuất hiện, lại lần nữa đem trái tim của hắn nhô cổ họng. Chính ca hắn làm sao lại xuất hiện, hắn vì sao lại ở thơ ý điếm na y, xuất hiện tại Diệp Thế Quan trong nhà hắn biết có người muốn giết Diệp Thế Quan vẫn là những người này, căn bản chính là hắn phái tới nếu như không phải, cái kia cường đại chi cực nữ nhân vì sao lại nghe hắn lời nói hắn nói dừng tay, nàng liền ngừng hắc hùng hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn không thể tin được, không tin Tiêu Chính Hội xuống tay với Diệp Thế Quan. Hắn cùng Diệp Thế Quan thế nhưng là quá mệnh huynh đệ a, mặc dù có mâu thuẫn, có không thể phối hợp xung đột, có cần phải xung đột vũ trang sao? Chính ca hắc hùng một cái tay dắt Mã Anh Tuấn tóc, một cái tay khác làm theo dùng dao găm gắt gao chống đỡ Mã Anh Tuấn cổ, run giọng nói. Ngươi biết bọn hắn? Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, chỉ gặp hắc hùng thần tình kích động nhìn chăm chú lên chính mình, chùy thủ trong tay lại gắt gao chống đỡ Mã Anh Tuấn. Có lẽ là quá kích động, Mã Anh Tuấn trên cổ đã thấm đờ y máu tươi, rõ ràng là bị hắc hùng cắt vỡ. Hắn là bằng hữu ta. Tiêu Chính cau mày nói. Thả hắn. Hắn là bằng hữu của ngươi? Hắc hùng đột nhiên bộc phát ra tiếng gào thét âm. Chúng ta là huynh đệ ngươi, ngươi muốn bằng hữu của ngươi tới giết huynh đệ ngươi? Tiêu Chính không nói gì giải thích, đã thấy hắc hùng càng kịch liệt, phàm là một cái lỡ tay, liền có khả năng cắt đứt Mã Anh Tuấn vị trí hiểm yếu, kết thúc hắn ngắn ngủi cả đời. Ta không có để hắn giết các ngươi. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Vậy cái này bà Tám đang làm cái gì? Hắc hùng giận dữ hét. Chẳng lẽ nàng tại cùng Diệp ca ôn chuyện? Ngươi có biết hay không, ngươi đến chậm một bước nữa, Diệp ca liền bị nàng giết, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Tiêu Chính nhíu chặt lông mày, không hiểu cục diện vì sao lại biến thành dạng này. Nhưng hắn nhìn ra được, không kìm chế được nỗi nòng hắc hùng tuyệt đối sẽ không buông tha Mã Anh Tuấn, tối thiểu sẽ không giống lúc trước như thế đối với mình nói gì nghe nấy. Thậm chí, đêm nay về sau, hắn có lẽ sẽ cùng mình xung đột vũ trang, hoàn toàn khuynh hướng Diệp Thế Quan. Dù sao, ở trong mắt hắc hùng, mình mới là vi phạm huynh đệ chi tình phản đồ, không phải Diệp Thế Quan. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính cũng rốt cuộc minh bạch tươi thiếu đêm hôm khuya khoắt lưu tại Diệp Thế Quan nhà ăn cơm ăn khuya hắc hùng vì cái gì đêm nay hội trùng hợp như thế xuất hiện. Bởi vì Diệp Thế Quan muốn hắn mắt thấy hết thảy, nhận rõ chính mình ác độc một mặt ra mà anh Tuấn cùng Tina xuất hiện, đồng thời muốn giết Diệp Thế Quan. Mà hai người lại đối với mình nói gì nghe nấy. Hắc hùng coi như dù thông minh, cũng tuyệt không có khả năng nghĩ đến bọn họ là thiện tự làm chủ, gặt chính mình tới giết Diệp Thế Quan A coi như tin. Tina, Mã Anh Tuấn cùng Diệp Thế Quan không oán không cừu, tại sao muốn giết Diệp Thế Quan còn không là bởi vì chính mình? Tiêu Chính biết, mình coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch có thể đây hết thảy ngọn nguồn. Lại là bởi vì người nào? Bởi vì Diệp Thế Quan. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thế Quan, lại thấy đối phương khí. Định Thần Nhàn ngồi ở trên ghế salon, không núp ních, trên mặt cũng không hề sợ hãi. Đây hết thảy đều tại hắn trong không chế A, đây hết thảy đều là hắn thiết kế tỉ mỉ A, vì để hắc hùng đoạn tuyệt với tự mình. Hắn thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, chỉ vì để cho mình chúng bạn xa lánh tốt một cái kế ly gián, tốt một cái khổ nhục kế, tốt một cái mượn lực đả lực. Thế mà đem hiểm cục chuyển thành thắng cục, đem Tiêu Chính đẩy vào góc chết. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính cũng không nghĩ ra bất luận cái gì chuyển bại thành thắng biện pháp tốt, thậm chí vô pháp tự biện. Dù là Diệp Thế Quan mệnh bị Tí Nạ gắt gao níu lại, chỉ cần nàng nhẹ nhàng động một chút cổ tay liền có thể kết thúc Diệp Thế Quan huy hoàng cả đời. Dù là Tiêu Chính trong lòng đối Diệp Thế Quan chán ghét cũng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, đạt tới cho dù Tí Nạ giết hắn cũng sẽ không có mảy may bức dứt cấp độ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể làm như thế. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Mã Anh Tuấn chết ở trước mặt mình. Hắn càng thêm không đành lòng thương tổn Hắc Hùng tâm. Một khi Diệp Thế Quan chết tại Tì Nạ trong tay, Hắc Hùng tất hận thấu chính mình, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi hai cái chân quý nhất cũng quan tâm nhất huynh đệ. Từ đó cô độc không nơi nương tựa, không có bất kỳ cái gì bằng hữu, thân nhân. Tịch mịch mà kết thúc. Hắn không hề coi Diệp Thế Quan là làm bằng hữu, huynh đệ, nhưng Hắc Hùng lại vĩnh viễn là Tiêu Chính trong lòng lớn nhất ngay thẳng, lớn nhất chất phác, lớn nhất trọng tình nghĩa tiểu đệ đệ. Hắn không đành lòng để hắn thất vọng, thậm chí cả tuyệt vọng. Trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, một mặt bình tĩnh nói, thả hắn. Tí Nạ thờ ơ, không nói một lời. Ta nói. Tiêu Chính hít sâu một hơi, lạnh giọng nói. Thả hắn lần này. Tí Nạ buông ra dao găm, mặt không biểu tình đứng lên. Nàng biết, kế hoạch đã thất bại. Tại Tiêu Chính xuất hiện một khắc này, nàng liền không có lựa chọn chỗ trống. Nàng có thể không nghe thế bên trên bất cứ người nào lời nói, cũng không có bất kỳ người nào có thể chỉ huy nàng làm một chuyện gì. Nàng muốn làm cái gì, nguyện ý làm cái gì, toàn bằng chính nàng lựa chọn. Trừ Tiêu Chính, nàng sẽ không vì Tiêu Chính bên ngoài người làm một chuyện gì, lại cam tâm tình nguyện vì Tiêu Chính làm một chuyện gì. Bởi vì ở trong mắt nàng, chỉ có Tiêu Chính, liền chính nàng cũng không có. Nàng không tiếc nuối, cũng không khó qua, càng không vì Tiêu Chính đối nàng ác liệt giọng điệu mà không cam lòng. Bởi vì nàng sở tác hết thảy là vì Tiêu Chính, mà bây giờ, nàng sở tác, vẫn là vì Tiêu Chính. Tiêu Chính nói thả. Nàng liên thả. Đây chính là Tina. Công nghiệp tối đỉnh cấp nữ sát thủ, được vinh dự hoàng hậu người kế nhiệm duy nhất chuẩn cấp S sát thủ thả hắn. Diệp Thế Quan chậm rãi đứng lên, sắc mặt như thường nhìn về phía Hắc Hùng, Chu Tâm Chi cực nói ra, hắn là Tiêu Chính bằng hữu. Chương 240, trôi qua được chứ? Hắc Hùng tâm tình kích động, đỏ thấm hai con ngươi vẫn là không buông tha nhìn chằm chằm Tiêu Chính, không cam lòng nói, chính ca hắn thật là ngươi bằng hữu. Hắc Hùng trong miệng hắn là Mã Anh Tuấn, hắn muốn xác định Mã Anh Tuấn đến là có hay không là Tiêu Chính bằng hữu. Nếu như không phải, hắn hội không chút do dự giết chết Mã Anh Tuấn. Vâng. Tiêu Chính trầm ổn nói ra. Hắn là bằng hữu ta, hoặc là nói, sinh tử chi giao. Tốt. Hắc Hùng thảm cười ra tiếng, mãnh liệt địa đem chủy thủ trong tay vãi ra, biểu lộ dữ tợn nói, rất tốt Tiêu Chính, từ nay về sau, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắc Hùng hổ trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, điên tựa như sông ra diệp ra, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, không có bóng dáng. Tiêu Chính khỏe môi hơi hơi lung túng, lại cuối cùng không có đi truy. Đuổi theo thì có ích lợi gì, nói cho Hắc Hùng không biết hết thể hắn sẽ tin ai, cho dù tin, lại có ý nghĩa gì? Đơn giản là từ đối với mình tuyệt vọng chuyển rời đến đối Diệp Thế Quan tuyệt vọng. Thậm chí đối HGU mà nói, hắn cùng Diệp Thế Quan cảm tình, so với chính mình nhiều năm năm. A Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, tiến lên đỡ lấy mặt mũi bầm dập Mã Anh Tuấn. Lao đại thật xin lỗi. Mã Anh Tuấn thấy rõ ba người ở giữa quan hệ, cực kỳ áy náy nói. Ta không nên làm như thế. Ta sai. Không sao. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có trách cứ Mã Anh Tuấn. Nói đến, Mã Anh Tuấn là vì chính mình báo thù. Hắn dựa vào cái gì trách cứ Mã Anh Tuấn? Tiêu Chính không muốn lại thảo luận cái này vô pháp vãn hồi sự tình, biểu lộ lạnh nhạt nói ra, chúng ta đi. Đi. A Tứ bỗng nhiên đứng ra, biểu lộ lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy xong? Diệp Thế Quan suýt nữa chết thảm. Tì nạ chi thủ, thân là Diệp gia quản gia kiêm Diệp Thế Quan tâm phúc bảo tiêu, đêm nay đã phát sinh hết thể đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn căn bản là không có cách tiêu tan. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiêu Chính chậm rãi quay người, biểu lộ đạm mạc hỏi. Hướng Diệp lão bản xin lỗi. A Tứ trầm giọng nói. Xin lỗi. Tiêu Chính đột nhiên phát ra một tiếng chế nhạo, một thân khí thế bàng bạc nở rộ ra. Hướng A Tứ tới gần nói, y ngươi muốn ta hướng hắn nói xin lỗi có vấn đề? A Tứ hỏi ngược lại. Nói cho ngươi chủ tử. Tiêu Chính ánh mắt như băng, lạnh giọng nói. Lần sau không chỉnh chết ta. Ta hội chơi chết hắn. Nói xong, Tiêu Chính phẩy tay háo bỏ đi, đúng là từ đầu tới đuôi không có cùng Diệp Thế Quan nói câu nào. Dù là hai người rõ ràng mặt đối mặt mà đứng. Ba người vừa đi, A Tứ từ bước đi vào biểu lộ u ám Diệp Thế Quan trước mặt, lòng vẫn còn sợ hai nói, lão bản, ngày đêm nay quá mạo hiểm. Là Diệp Thế Quan đêm nay kế hoạch, theo A Tứ thực sự quá mạo hiểm vì khiến Hắc Hùng đoạn tuyệt với Tiêu Chính, Diệp Thế Quan nỗ lực quá lớn đại giới, thậm chí suýt nữa mất mạng lần đầu. Diệp Thế Quan không có khí định thần nhàn phụ quyết A Tứ, hơi hơi thu nạp lòng bàn tay chậm rãi mở ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau lòng bàn tay mồ hôi, lạnh lùng nói, ta không ngờ rằng nàng. Nữ nhân kia. A Tứ hơi hơi nhíu mày. Không ngờ rằng nói cách khác đêm nay đã phát sinh hết thảy. Là lao bản không cách nào không chê. A Tứ giật mình trong lòng, run giọng hỏi, ngài ý là ta coi là, Tiêu Chính hội trực tiếp tới. Diệp Thế Quan động tác chậm chạp điểm một điếu thuốc, trầm giọng nói. Nhưng ta không nghĩ tới, trong bọn hắn hội giết ra một cái nữ sát thủ. A Tứ hoàn toàn chấn kinh, lại không phản bắt được. Tại A Tứ trong lòng, Diệp lao bản là không gì làm không được, không gì không biết. Hắn mỗi một lần kế hoạch, đều có kín đáo nhất an bài. Dù là bên trong có chỗ lỗ thủng cùng sai sót, đều có thể bị Diệp Thế Quan từng cái bổ khuyết đứng lên. Sẽ không xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Cho nên hắn vĩnh viễn thong dong lấy, bình tĩnh lấy, nắm chắc thắng lợi trong tay, chưa từng thất bại. Nhưng đêm nay, Diệp lão bản lại xem nhẹ Tì Nạ tồn tại. cũng suýt nữa chết thảm ở cái này thần bí nữ nhân trên tay. Cái này là bực nào mạo hiểm, hạng gì uy hiếp một khi Tiêu Chính đến chậm một bước, có lẽ Diệp Thế Quan liền thật phải kết thúc hắn huy hoàng lại ngắn ngủi cả đời. Tiêu Chính Diệp Thế Quan đôi mắt hơi hơi nheo lại, nghiền ngẫm lại âm lánh nói ra. Xem ra 5 năm này, ngươi cũng không có lãng phí. Bóp tắt thuốc lá, Diệp Thế Quan khua tay nói, đều đi ra đi. Tạch tạch tạch. Tiếng nói phủ lạc, hơn 10 người vũ trang đầy đủ hầu phục nam tử từ thang lầu, trong môn, nhà bếp, bao quát trong phòng tiếp khách tuân ra. Những này lạnh lùng người thanh niên tay một thanh đen nhánh súng lục, trên lưng mang theo mấy chi hộp đạn, trên thân thậm chí ăn mặc áo trô nở dê đa nở trang bị, có thể xưng tở sở chạy cờ cơ S, chiến trận cực lớn. Đây là Diệp Thế Quan lâm thời an bài hậu chiêu, cũng là hắn vì chính mình lưu lại vương bài. Một khi phát sinh không có khống chế biến cố, bọn này tay súng hội trước tiên lao ra, đem sở hữu đối Diệp Thế Quan tạo thành ý hiếp địch nhân tại chỗ đánh chết. Dù là tì nạ thân thủ cho dù tốt, tốc độ lại nhanh, đao pháp lại sắc bén, cũng tuyệt không có khả năng bị hơn 10 người thương pháp tinh chuẩn tay súng vây khốn tình huống dưới thoát thân. Mắt thấy bốn phương tám hướng tuân ra ra khí thế mãnh liệt tay súng, A Tứ sắc mặt đột biến, thật không thể tin nhìn về phía bọn này ánh mắt sắc bén tay súng. Cảm thấy hơi hơi rung động. Nguyên lai Diệp lão bản vẫn là có chuẩn bị. Cũng vì chính mình lưu hạ tối hậu chỗ trống. Cho dù tì nạ thành công đánh giết Diệp Thế Quan, Tiêu Chính đám người này, cũng chắc chắn vì Diệp Thế Quan chôn cùng làm ngươi cho rằng kế hoạch thập toàn thập mỹ thời điểm, không ngại lại nhiều lưu lại thủ đoạn. Diệp Thế Quan ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm biểu lộ vi diệu A Tứ, gàn từng chữ một. Cho dù không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng có thể kéo mấy cái đệm lưng. A Tứ trọng trọng gật đầu, như nhặt được trí bảo nói, tạ lao bản dạy bảo. Mã Anh Tuấn đã được đưa vào 4NZ cấp cứu. Tuy nhiên bị tự xưng là đánh không chết tiểu mã ca mở miệng cự tuyệt, lại vẫn là bị Tiêu Chính cưỡng ép đưa vào 4NZ cấp cứu. Hắn tin tưởng tiểu mã năng lực kháng đòn, nhưng tương tự rõ ràng tại không có chút nào phòng ngự tình huống dưới, bị Hắc Hùng đánh nằm bẹp một hồi, cũng là rất lợi hại có thể lo sự tình. Lạch cạch. Hoàn thành tiểu mã nằm viện thủ tục, Tiêu Chính đi ra bệnh viện, đón bầu trời đêm đốt một điếu thuốc, biểu lộ trang nghiêm mà ngưng trọng. Tâm tình nói không nên lời phức tạp. Thủy Trung không nói một lời tì nã lại như bóng với hình cùng sau lưng hắn, giống bóng dáng, lại như song bảo huynh muội, tâm hữu linh tê, an ý mười phần. Cùng Mã Anh Tuấn không giống nhau, hai người là đồng bạn, là chiến hữu, là xuất sinh nhập tử huynh đệ. Mà tì nã, lại nhiều một phần mọi người đều biết yêu thương. Đối Tiêu Chính yêu, nàng cũng không có che giấu, cũng tử không giải thích. Dù là tại Tiêu Chính trước mặt, nàng cũng không trô lo lắng. Nếu như ngay cả yêu cũng lo lắng, nàng cũng không phải là nghe đến đã biến sắc tử vong nữ thần. Đầu thu dạ phong hơi lạnh, bầu trời đêm quang cảnh cũng sáng chói chói lọi, có thể giờ này khắc này, Tiêu Chính tâm tình lại cũng không mỹ lệ, hắn hút xong giữa ngón tay thuốc lá, ném vào bên người thùng rác, cái này mới chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hàm xúc nhìn về phía Tina, nói khẽ, đã lâu không gặp. Trôi qua được chứ? Chương 241, nàng nói chuyện so với ta tốt nghe. Đêm lạnh bên trong, Tina thẳng thuận tóc đen bị gió thổi loạn, tại nàng tinh mỹ lại thâm thúy trên khuôn mặt phất động. Mà cái này được vinh dự sau đó hoàng hậu về sau, châu Âu cường đại nhất nữ sát thủ, lại ánh mắt bình tĩnh nhìn lại Tiêu Chính. Ông nói gà bà nói vịt nói ra, ta có thể giết hắn. Vì ngươi, ta có thể giết cái này thâm tàng bất lộ nam nhân. Dù là lại bởi vậy đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng nàng cuống họng thật sự là quá khàn khàn. Rõ ràng là một câu như thế làm cho người động tình lời nói, từ trong miệng nàng nói ra lại là uy nghiêm đáng sợ như vậy khủng bố. Phảng phất một câu tới từ địa ngục các ma thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Nếu như hắn dễ dàng như vậy bị giết, sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tiêu Chính cười khổ lắc đầu nói, về sau không cần làm như thế, hắn là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Càng nguy hiểm, càng đáng chết. Sáu cái chữ, nói thấu tí nạ đối Tiêu Chính sở hữu cảm tình. Liều lĩnh, sinh tử không sợ. Ngươi hẳn là phát giác đạt được. Tại trong biệt thự, có thật nhiều ẩn tàng tay súng. Tiêu Chính nhẹ giọng khuyên. Một khi ngươi động thủ, bọn họ hội trước tiên lao ra, đem ngươi đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Không sao. Tí nạ tiếng nói khàn khàn địa nói ra ba chữ, thần sắc dứt khoát. Có quan hệ. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, trực câu câu nhìn chằm chằm tí nạ nhiếp hồn hồng sắc đôi mắt đẹp, gàn từng chữ một. Hắn có chết hay không ta không quan tâm, nhưng ngươi không thể chết, cũng không thể bởi vì hắn mà chết. Hắn không chết, ngươi nguy hiểm. Tí nạ không nói nhiều, có lẽ là không muốn Tiêu Chính nghe nàng nói chuyện, nói không dễ nghe lời nói khó nghe thanh âm. Hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lần tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua hắn. Tốt nhất phòng thủ liền là công kích. Tí nạ nói ra. Nhưng tốt nhất công kích, cũng chưa chắc có thể đạt tới tối lý tưởng cục diện. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tí nạ, đừng quản. Tin tưởng ta, ta có thể xử lý tốt. Tí nạ không lên tiếng nữa, đứng tại chỗ giữ yên lặng. Nàng muốn nói y chủy hệ n đã nói xong, thậm chí bởi vì đứng ở trước mặt nàng là Tiêu Chính, nàng đã nói qua nhiều trầm mặc một trận. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, trong mắt nhìn về phía Tí nạ, bọn họ có khỏe không được. Tí nạ lời ít mà ý nhiều trả lời. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại hỏi. Ngươi thì sao tìm tơ ý chỗ ở phương sao không có? Tí nạ nói ra. Cái kia ta muốn gặp nàng. Tí nạ cắt ngang Tiêu Chính líu lo không ngừng hỏi thăm. Gặp người nào? Tiêu Chính hơi hơi hoảng hốt. Thê tử ngươi. Tí nạ một mặt bình tĩnh nói ra. Lại hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Tiêu Chính. Đáng chết Mã Anh Tuấn ngươi xuất viện hôm đó, cũng là tiểu tử ngươi lần nữa nhập viện thơ y điếm bởi vì ngày mai là cuối tuần, bị Tiêu Chính tận tình khuyên bảo thuyết phục nhiều lần Lâm Hòa Âm rốt cục cải biến cuối tuần cũng tới ban tập tục xấu. Cũng chính là bởi vì ngày mai không cần sáng sớm, Lâm Hòa Âm mới có thể kịp thời tiếp vào Tiêu Chính gọi điện thoại tới. Nói là ở nước ngoài bằng hữu đến Minh Châu, muốn tới nhà ở vài ngày, thuận đường chuẩn bị một chút ăn khuya, tốt nhất là nồi lẩu. Đổi lại Lâm Hòa Âm trước kia tính cách, chớ nói tiếp đãi Tiêu Chính bằng hữu, liền Tiêu Chính nghĩ tới đêm, cũng là không bàn nữa. Nhưng bây giờ, Lâm Hòa Âm dần dần cải biến không quá lấy vui thói quen. Không chỉ có đối Tiêu Chính không hề đầy mặt băng sương, cũng có thể bạn tiếp đai chu đáo bạn hắn. Một quyển sách đã nói qua, tại trước mặt bằng hữu cho trượng phu mặt mũi, là một cái hiền lành thê tử ứng chỉ nghĩa vụ. Cho nên nằm tại ấm chăn ấm bên trong đọc sách Lâm Hòa Âm không nói hai lời, chui ra ấm chăn ấm, xuống lầu chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Chờ đợi Tiêu Chính cùng bạn hắn trở về. Đi qua 2 tháng quan sát năng lực cực mạnh Lâm Hòa Âm rõ ràng nắm giữ Tiêu Chính yêu thích thực vật cùng chán ghét thực vật. Hắn ưa thích thịt dê nướng, Úc Châu phi nghiêu, cùng tại nước dùng bên trong nóng một chút liền vơ vét đi ra rau xà lách. Cho nên Lâm Hòa Âm chuẩn bị là huyên ương nồi, súp cay nồng đậm, nước dùng ngon, không thể so với tinh cấp tiệm lẩu bên trong canh kém. Ăn lẩu phiền thoái nhất không phải nấu canh nồi, mà là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thịt dê muốn cắt lớn nhất phiến mỏng, phí ngưu cũng tận lượng bảo trì ngon, ngay cả rau xà lách, Lâm Hòa Âm cũng là từng mảnh thanh tẩy, chỗ sâu mọn, ố vàng, hiệu siêu, ánh sáng là chuẩn bị một bàn rau xà lách, cũng tiêu hết Lâm Hòa Âm gần một khắc đồng hồ. Bưng lên nồi, chuẩn bị tốt bàn ăn loại rượu, có chút mỏi mệt Lâm Hòa Âm ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một hồi, còn chưa kịp uống chén nước sôi để nguội, chuông cửa liền bị người theo vang. Tại chuông cửa vẹn vẹn vang một tiếng. Lâm Hòa Âm liền mặc vào đông vải kéo, đi tới cửa mở cửa. Có thể vừa muốn lên tiếng hoan nghênh, lại phát hiện đứng tại Tiêu Chính bên người đúng là một cái đẹp đến nổi người ngạt thở nữ nhân. Dù là xưa nay không để ý người bên ngoài bề ngoài, cũng không quá đáng nghiên cứu dung mạo của mình Lâm Hòa Âm, cũng có như vậy trong nháy mắt thất thần. Ngay sau đó, ở ngực liền không thể ngăn chặn tuân ra phồn vinh mạnh mẽ tức giận. Cái này tính là gì mang về nhà thị uy vẫn là biểu thị công khai chủ quyền hồng nhan nở nữ nhân trong mắt thần rất lạnh lùng, lại tinh tế ngắm nghĩa đứng ở bên trong cửa, ăn mặc rất lợi hại tùy ý, rất lợi hại nhà ở Lâm Hòa Âm. Có lẽ theo Tiêu Chính, đây chỉ là tì nạ rất bình thường ánh mắt, thậm chí là thu liễm tài năng ánh mắt. Có thể theo Lâm Hòa Âm, tì nạ ánh mắt tràn ngập khiêu khích thí vị, làm cho người tức giận. Nàng là Lâm Hòa Âm nỗ lực để cho mình thanh âm nghe chẳng phải chói tai. Lâu dài trà trộn thương trường nàng biết, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, tại không có nắm giữ chân tướng trước đó, lộ mãng đập vào chỉ sẽ làm chính mình hổ thẹn. Dù là đạo lý cùng đạo đức đều đứng tại phía bên mình. Ta ở trong điện thoại cùng ngươi nâng lên bằng hữu. Tiêu Chính sao có thể nhìn không ra Lâm Hòa Âm vi diệu tâm tình biến hóa, liên tục không ngừng giải thích nói. Tì nạ. Trung Mỹ hôn huyết. Ta tại New York nhận biết bằng hữu. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu, coi như lễ phép tránh ra thân thể, nói ra, mời đến. Có thể làm được điểm này, Lâm Hòa Âm đã là đầy đủ khắc chế. Lại muốn nàng đối Tina làm tự giới thiệu, thật xin lỗi, nàng làm không được. Nàng cũng không phải là loại kia lấy đại cục làm trọng đến có thể cho chính mình thụ khuất nhục nữ nhân. Cùng ăn sảnh, trên bàn canh nóng đã đun sôi, một bàn màu sắc tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đánh đĩa, hai bình rượu trắng, một bình rượu vang đỏ, còn có một bình lớn sữa chua. Lâm Hòa Âm đem công tác chuẩn bị làm đến cực hạn. Lại vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính mang về nhà thế mà lại là một cái đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ nhân. Dù là nàng cũng là ngồi như vậy, không nói câu nào. Cũng đủ làm cho Lâm Hòa Âm cảm nhận được uy hiếp. Nói đến, Lâm Hòa Âm thủy chung là một nữ nhân, một cái có lẽ không quá chú trọng bề ngoài nữ nhân. Có thể từ góc độ nào đó lên nói, nàng không chú trọng, là bởi vì từ nhỏ đến lớn, bên người đều một mực không có xuất hiện qua đáng giá nàng chú trọng nữ nhân. Nếu có, nàng lại làm sao cả một đời không quan tâm hơn thua Tina xuất hiện, để Lâm Hòa Âm sinh ra cảm giác nguy cơ. Cứ việc nàng không muốn thừa nhận, cũng khinh thường thừa nhận, có thể một loại nào đó tâm tình bên trên ba động, nàng làm thế nào có thể không hề hay biết bằng hữu Tiêu Chính khi nào từng có xinh đẹp như vậy một nữ nhân khó trách, sơ lần gặp gỡ lúc, hắn cũng không giống hắn nam nhân như thế đối dung mạo của mình có quá nhiều lại tận lực đánh giá. Là bởi vì nàng A quên cầm tương tài liệu. Lâm Hòa Âm đứng dậy nói ra. Ta qua một xuống phòng bếp. Lâm Hòa Âm vừa đi, Tiêu Chính đột nhiên buông lỏng một hơi, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, có chút oán trách sông tì nạ nói ra, ngươi làm sao không nói chuyện với nàng dạng này rất lợi hại không lễ phép. Tì nạ trầm mặc một lát, có chút phức tạp nói ra, nàng nói chuyện so với ta tốt nghe. Chương 242, cảm ơn, ta tự mình tới. Nàng nói chuyện so với ta tốt nghe. Tiêu Chính có chu tầm ngộng. Tuy nhiên hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh, có thể Tiêu Chính vẫn là đến công bình nói một câu, chớ nói Lâm Hòa Âm loại này khuôn mặt đẹp như vẽ, thanh tuyến như hoàng oanh hoàn mỹ nữ nhân. Liên nói Bạch Ngọc Kiều loại này nữ hán tử, thanh âm cũng là người vô ngông ngờ không kịp. Trước kia ngươi lời mặc dù không nhiều, nhưng cũng không gặp ngươi bởi vì thanh âm đối phương êm tai. Mà khi người câm A lý do này có thể hay không quá gượng ép Tiêu Chính tâm niệm đến tận đây, trong đầu lại đột nhiên thoát ra một cái ý niệm trong đầu, tí nạ chỉ có tại giết người thời điểm, lời nói mới phá lệ ít, thậm chí không nói. Chẳng lẽ Tiêu Chính giống như đứng ngồi không yên nói ra, ngươi cũng chớ làm loạn. Thương tổn nàng, ta có thể không thường nổi. Tí nạ không có trả lời, chỉ là chậm rãi cầm lấy đũa, ăn một miếng rau xà lách. Vì kịp thời chạy tới Minh Châu. Nàng đã một ngày một đêm không có ăn cái gì, thậm chí ngay cả nước, cũng không uống bên trên một ngụm. Về phần tại sao không muốn nói lời nói, đứng tại nữ tính góc độ, nàng không muốn nói cho Tiêu Chính. Vì cái gì? Bởi vì đi qua vừa rồi vừa đối mặt, tí nạ kiến thức đến Tiêu Chính thê tử là cái như thế nào nữ nhân. Mỹ lệ. Đẹp đến mức kinh diễm. Ha ho pho nờ dê. Cho dù người mặc y phục hàng ngày, cũng ung dung ưu nhã. Hiền lành. Lâm thời làm nồi lẩu, cũng không thể so với nàng nếm qua món ngon nhất nồi lẩu kém. Tí nạ không tại bất luận cái gì phương diện chiếm cư ưu thế, cho nên nàng không muốn đem chính mình khiếm khuyết, cùng Lâm Hòa Âm có cực lớn chênh lệch nhược điểm bạo lộ ra. Mà cái nhược điểm này, chính là nàng từng bởi vì uống cương liệt độc dược mà bị hao tổn nghiêm trọng cuống họng. Lâm Hòa Âm từ phòng bếp đi ra thời điểm, hai người đã trở về hình dáng ban đầu, chỉ là vùi đầu dùng bữa, toàn bộ hành trình không có giao lưu. Dính tương tài liệu ăn đi. Lâm Hòa Âm đem hai bát điều tốt tương tài liệu đẩy lên hai người trước mặt, coi như có mấy phần chu nha lễ phép. Tiêu Chính gặp bầu không khí có chút xấu hổ, co quắp, đem một khối vừa mới mò lên thịt dê bỏ vào tương bát, ca ngợi nói, Hòa Âm điều tương tài liệu có thể xưng nhất tuyệt, tí nạ ngươi có thể nhất định phải nếm thử. Bảo quản để ngươi lưu luyến quên về, bỏ không được rời đi. Bỏ không được rời đi. Lâm Hòa Âm khẽ như mày, thầm nghĩ. Vừa đi một cái mà anh Tuấn, lại tới cái tì nạ. Đây là đem trong nhà xem như khách sạn, hay là chuẩn bị ở lâu xuống dưới nữ nhân ở đứng trước uy hiếp lúc, luôn luôn đa nghi lại mẫn cảm. Cho dù đối phương minh xác biểu thị đây chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng ở nữ nhân trong mắt bên trong, bọn họ mỗi một câu nói, mỗi làm ra một động tác, đều tràn ngập điểm đáng ngờ. Làm cho người ta mơ màng. Lâm Hòa Âm mặc dù không đến mức lưu lạc đến tận đây, nhưng Tiêu Chính đối tì nạ ân cần thái độ cùng tì nạ bản thân ưu việt bề ngoài, đều không thể không để Lâm Hòa Âm thận mà thận, sinh lòng đề phòng. Bởi vì tí nạ tư đầu đến cụ ổ y đều không nói một lời, chỉ là yên tĩnh ăn nồi lẩu, uống vào đồ uống. Cho nên bữa cơm này vẹn vẹn tiến hành 20 phút, liền ngoại ý muốn tiến vào khâu cuối cùng. Tiêu Chính bởi vì không đói bụng, cũng không ăn nhiều ít, Lâm Họa Âm càng là không có ăn khuya thói quen. Nếu không có Tiêu Chính yêu cầu, nàng đời này cũng sẽ không nửa đêm làm phiền toái như vậy lại nặng như vậy khẩu vị ăn khuya. Họa Âm, làm phiền ngươi đem tiểu mã gian phòng đằng ra đi. Tên kia không thế nào yêu vệ sinh, bình thường ngủ liền giày đều không thoát. Tiêu Chính trong mắt mang theo cầu khẩn ánh mắt, trên mặt lại hết sức nhẹ nhõm nói ra. Sợ để tí nạ nhìn ra bản thân hèn mọn gia đình địa vị. Ừm. Các ngươi từ từ ăn. Ta qua thu thập một chút. Thu đến Tiêu Chính cầu khẩn tín hiệu, Lâm Họa Âm dứt khoát diễn trò làm nguyên bộ, cũng không có lướt nhẹ qua Tiêu Chính mặt mũi, đứng dậy đi thu thập khách phòng. Cũng không có các loại Lâm Họa Âm đi ra hai bước, tí nạ liền không có dấu hiệu nào đứng lên, ngăn ở Lâm Họa Âm trước mặt nói ra, ta tự mình tới. Tí nạ như quỷ mị động tác hoảng sợ Lâm Họa Âm nhảy một cái. Mà tí nạ cái kia giống như gỗ mục thanh âm, càng làm cho Lâm Họa Âm tê cả da đầu, hoài nghi mình pha y chăng xuất hiện nghe nhầm. Vừa rồi cái kia thanh làm cho người run rẩy thanh âm, thật sự là từ trước mắt cái này đẹp đến mảy may nữ nhân miệng bên trong nói ra rõ ràng có được hoàn mỹ ngũ quan, yểu điệu mà cân xứng thân thể, vì cái gì tiếng nói sẽ như thế không phối hợp, khiến cho người sợ hãi theo lễ phép, Lâm Họa Âm đã dốc hết toàn lực qua che giấu biểu hiện trên mặt. Có thể trong mắt một màn kia lóe lên liền biến mất kinh ngạc, vẫn không giữ lại chút nào rơi vào tỉ nạ trong mắt. Nhưng nàng không có lên tiếng, chỉ là hướng Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, quay người tiến Mã Anh Tuấn ở mấy ngày khách phòng. Ngươi làm sao Tiêu Chính đi vào Lâm Họa Âm sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Lâm Họa Âm biểu lộ vi diệu xoay người, cực lực che giấu kích động trong lòng, hỏi. Ăn xong ngừng. Tiêu Chính gật gật đầu. Vậy ta thu thập bàn ăn xoay. Lâm Họa Âm hướng đi nhà ăn. Để cho ta tới đi. Tiêu Chính giữ chặt Lâm Họa Âm tinh tế ngọc thủ, cảm kích nói. Ta cũng không như ngươi vậy biết làm cơm, nhưng thu thập bát đũa vẫn là có thể đảm nhiệm. Buông tay Lâm Họa Âm mi đầu cao lại, dùng lực tránh thoát Tiêu Chính đại thủ. Nhưng sau đó xoay người rời xa Tiêu Chính, đạm mạc nói. Ta trở về phòng. Nói xong đem Tiêu Chính phơi tại nhà ăn. Cười khổ cuống quýt Tiêu Chính mắt thấy một cái tiến khách phòng, một cái về pho nở dê ngu. Không khỏi lắc đầu, chịu mệt nhọc thu thập bát đũa. Xoa bàn lau nhà. Tại Lâm gia ở 2 tháng A chính ca khắc sâu minh bạch, tại Lâm gia sinh hoạt có thể không dễ dàng như vậy, coi trọng nhiều đến lấy. Đầu tiên, vào cửa muốn đổi giày. Đây là thái độ bình thường. A chính ca cũng có thể lý giải. Nhưng ra vào phòng tắm nhà bếp cũng phải đổi giày. A chính ca liền không quá lý giải. Không nói trước phiền phức, chỉ là dép lê, liền phải chuẩn bị bao nhiêu xong sau đó, Lâm Họa Âm không thể gặp trong phòng có bất kỳ rất nhỏ cho bụi hoặc là không sạch sẽ địa phương. Thì như ăn xong ăn khuya, nàng nhất định sẽ trước tiên thu thập bát đũa, đem trong nhà thanh lý đến sạch sẽ. Quyết không cho phép những này mỡ đông trong nhà qua đêm. Vô số cao áp chính sách dưới. Tiêu Chính cùng Lâm Tiểu Trúc đều tạo thành vào cửa trước đó trước dốc hết ra y phục đập quần thói quen. Sợ đem bên ngoài cho bụi bùn đất mang về nhà. Không phải vậy mì hệ nờ không gặp Lâm Họa Âm lạnh bạo lực đối đãi. Nhưng cái này không phải liền là sinh hoạt sao có câu thúc, có xung đột, cùng lẫn nhau thỏa hiệp mà sát. Liền xem như thuần ái phim thần tượng bên trong nam nữ chủ giác, cũng không có khả năng cả một đời anh em. Không có chút nào mâu thuẫn ngăn cách ra chuyện cổ tích vì cái gì vĩnh viễn không ti mi miêu tả vương tử cùng công chúa cưới hậu sinh sinh hoạt vì cái gì vĩnh viễn lấy một câu hai người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ kết thúc bởi vì vương tử cùng công chúa cũng lại bởi vì tuổi gạo dầu mối cãi nhau, vì mặc này bộ y phục tham gia hiến hội mà làm cho mặt đỏ bột tử thô. Đây chính là sinh hoạt. Tiêu Chính là muốn sinh hoạt. Tràn ngập ngọt bùi cay đắng, để người thỏa mãn. Thu thập xong. Giải khai tạp dề Tiêu Chính kéo mở cửa sổ hút một điếu thuốc, một ngụm nhỏ quất. Hình như rất sợ thuốc lá đốt cháy đến cuối cùng. Có thể một điếu thuốc lá lại dài, một khi nhóm lửa, liền nhất định có dập tắt một khắc. Rốt cục, Tiêu Chính hút xong giữa ngón tay thuốc lá, tâm tình nặng nề lại mâu thuẫn đi lên lầu 2, đi vào vừa mới không hề kiêng kỵ cùng hoảng sợ trước của phòng. Hắn biết, trong môn Lâm Họa Âm nhất định không có ngủ. Mà đêm nay, hắn cũng không có khả năng mỹ mỹ ngủ một giấc. Vì cái gì? Bởi vì dưới lầu trong phòng khách ở một cái không phải Lâm Tiểu Trúc cũng không phải Diệp Ngọc Hoa. Tiêu Chính phải gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Chương 243, quan nhân chờ đã lâu. Giang giác. Tiêu Chính nhẹ chân nhẹ tay chợt mở cửa phòng, trong lòng vẫn ôm Lâm Hỏa Âm đã nghỉ ngơi ảo tưởng. Có thể mới vừa vào phòng, lại bị ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc công tác Lâm Hỏa Âm giật mình. Đều muộn như vậy, nàng thế mà còn đang làm việc, thật là một cái công việc điên cuồng. Tiêu Chính trong lòng phúc phỉ, trên mặt lại chất đầy ôn hòa mỉm cười, hỏi, muộn như vậy, làm sao còn không nghỉ ngơi có việc? Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra, không ngừng xê dịch con chuột ấn mở hồng thư. Sau đó cũng không có qua mấy giây, nàng liền đóng lại một phong điều kiện, mở lại một phong. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Vậy ta đi tắm trước. Tiêu Chính cũng không dám cùng Lâm Hỏa Âm quá nhiều giao lưu, lách mình trốn vào phòng tắm. Bởi vì ăn lẩu trên thân nhiễm dê bò thịt cùng tương tài liệu vị đạo, Tiêu Chính rửa đến rất lợi hại cẩn thận, còn đem vốn là không tóc dài cũng cho tẩy. Trọn vẹn hoa gần nửa giờ mới làm xong hết thảy. An mặc Lâm Hỏa Âm chuẩn bị từ trước hảo áo ngủ đi ra. Có thể vừa ra phòng tắm, Tiêu Chính lại phát hiện Lâm Hỏa Âm mà ngay cả tư thế ngồi cũng không đổi một cái, cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, băng lanh trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp không lộ vẻ gì, mi đầu lại hơi cau lại. Không biết đang vì cái gì sự tình phiền não. Tuy nhiên đến mai là cuối tuần, nhưng cũng đừng ngủ quá muộn. Tiêu Chính tiến vào ấm chăn ấm, thiện ý nhắc nhở. Trời lạnh. Nhanh nghỉ ngơi đi. Ngươi ngủ ngươi. Lâm Hỏa Âm hơi không kiên nhẫn nói ra. Sau đó, nàng tinh tế tố thủ tại trên bàn phím gõ đánh nhau, tốc độ tay nhanh đến kinh người. Khiến đối máy tính không lắm quen thuộc Tiêu Chính sùng bái cực. Tiêu Chính cũng không dám đập vào Lâm Hỏa Âm, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị dùng ngủ để trốn tránh Lâm Hỏa Âm trách móc nặng nề. Có thể nửa giờ đầu về sau, Lâm Hỏa Âm gõ đánh máy thanh âm chẳng những không có mảy may yếu bất dấu hiệu. Ngược lại tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi một âm thanh đều tại Tiêu Chính bên tai vang lên, không thắng phiền. Ta nói Lâm Tổng. Tiêu Chính im lặng ngồi xuống, điểm điếu thuốc thơm nói ra. Ngươi kịch liệt như vậy gõ đánh máy, thật rất lợi hại ảnh hưởng ta ngủ. A Lâm Hỏa Âm trầm mặc, không có phản ứng phản nản Tiêu Chính. Có công việc gì liền không thể sau khi rời giường làm tiếp sao, không phải đốt đèn chịu dầu? Tiêu Chính phản nản nói. Không ai cầu ngươi ngủ ở chỗ này. Lâm Hỏa Âm đột nhiên ngừng tay trên đầu công tác, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như ngủ không được, ngươi đều có thể xuống lầu ngủ. Tiêu Chính biểu lộ biến đổi, thầm nghĩ, đến nữ nhân này tâm tư thật đúng là trọng A, rõ ràng cũng là đối với mình đem tì nạ mang về nhà rất lợi hại có ý kiến, lại vẫn cứ không chịu nói thẳng, phải dùng loại phương thức này đến tra tấn chính mình. Sau đó ra bất ngờ gạt mình, khiến cho chính mình khó chịu, không phản bác được. Tiêu Chính quất một điếu thuốc. Cười khổ nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta cùng tì nạ chỉ là bằng hữu, sao có thể ngủ cùng một chỗ đâu? Ta thủy chung là một cái truyền thống nam nhân, biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý. Bằng hữu bình thường. Lâm Hỏa Âm cười lạnh một tiếng, chuyển động ghê dư ai nhìn về phía Tiêu Chính, ánh mắt bất thiện no y bằng hữu bình thường hội mang về nhà. Tiêu Chính xấu hổ giải thích nói, đây không phải nàng mới tới Minh Châu, còn không tìm được đặt chân địa phương nha. Đây là lý do Lâm Hỏa Âm chất vấn. Nàng không phải người ngu, cũng không phải du mục đầu. Tiêu Chính có thể đem tì nạ mang về nhà bên trong, có thế là bình thường bằng hữu coi như hiện tại là, chưa chừng tương lai liền biến vị. Tiêu Chính tâm hỏng tránh đi Lâm Hỏa Âm lạnh lùng ánh mắt, lung tung nói, thực, ta cùng hắn thuộc về công tác đồng bọn. Công tác đồng bọn. Lâm Hỏa Âm lạnh lùng nói, ngươi ở nước ngoài công tác đồng bọn có thể nói như vậy. Tiêu Chính gật đầu, khó trách một mặt phu thế tướng. Lâm Hỏa Âm chế nhạo nói, không bằng ta dọn ra ngoài, đem nhà để cho các ngươi. Thật muốn nhà muốn điên A Chính cà phân chấn hỏi. Lâm Hỏa Âm gặp hắn thế mà còn tưởng là thật, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, vừa muốn nói cao ý gì, lại nghe Tiêu Chính nói một mình nói ra, ta nghe nói chuyển nhượng nhà muốn giao không ít tiền thuế, hơn nữa còn muốn tìm ước định cục đến ước định nhà giá trị. Ngươi cái phòng này mắc như vậy. Chuyển nhượng phí nhất định không rẻ. Đầu góc ngươi nước vào. Lâm Hỏa Âm lạnh như băng cắt ngang nói chuyện viển vông lời nói Tiêu Chính, khinh thường nói. Ta dựa vào cái gì đem nhà tặng cho ngươi? Ta thiếu ngươi không phải tự ngươi nói mà. Tiêu Chính ủy khuất nói ra. Cũng không phải ta làm mặt lơ tìm ngươi muốn. Lâm Hỏa Âm giận không chỗ phát tiết, lạnh hư một tiếng đứng lên, rêu cực nói, có bản lĩnh tìm nữ nhân, không có bản sự an trí ta thật thay nàng không đáng. Tiêu Chính nghe ra được Lâm Hỏa Âm lời nói này chỉ là nói móc chế nhạo chính mình, ngay sau đó cũng không coi là thật, thái độ khác thường no y cho nên ta nhất định phải tìm giống ngươi có tiền như vậy phú bà nha. Không phải vậy nào có tiền nhàn rỗi mù đắc chí không biết xấu hổ. Lâm Hỏa Âm mi đầu cau lại no y có bản lĩnh chính mình ra ngoài dãy. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, một lần nữa trốn vào chăn mền, mặt mày hớn hở nói ra, con dâu, mau tới ngủ đi, chăn mền cho ngươi che nóng hổi. Ai là vợ ngươi? Lâm Hỏa Âm ánh mắt sững sờ, bĩu môi nói. Quản tốt ngươi miệng. Đều ngủ cùng một chỗ còn không thừa nhận lẫn nhau thân phận. Lâm Tổng, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tiểu tâm tư? Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Đừng có dùng ngươi dơ bẩn tư tưởng ước đoán người khác. Lâm Hỏa Âm bước nhanh tiến phòng 8, cho hắn cái hở hững. Tiêu Chính đợi Lâm Hỏa Âm tiến phòng 8, một cái lặn xuống nước từ trên giường nhảy xuống, hai bước đi vào trước bàn máy vi tính. Ấn mở Lâm Hỏa Âm trước đó xem qua biểu kiện. Xem xét phía dưới, hắn tại chỗ liền kinh ngạc đến ngây người. Tiêu thụ bộ Tôn Hiểu Thư từ trước. Bộ phận bảo an Vương Cương Thư từ trước. Bộ phận tài vụ Đặng Tiệp Thư từ trước. Trong vòng một đêm, Lâm Hỏa Âm thế mà thu đến gần 40 phong thư từ trước, mà lại tên tất cả đều là Lâm Hỏa Âm định ra phân bộ bảng danh sách. Nói cách khác Lâm Hỏa Âm chủ bị nòng cốt đoàn lại trong một đêm bị tan rã. Mà đệ trình thư từ trước. Cũng đều là ủy thác trách nhiệm các bộ môn lãnh đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Những này bị tân áo ủy thác trách nhiệm hoạch tâm nòng cốt dùng cái gì trong một đêm toàn bộ từ chức? Muốn nói không ai ở sau lưng dở trò quỷ, đánh chết Tiêu Chính cũng không tin. Như vậy sẽ là ai ở sau lưng dở trò xấu đâu? Trong nháy mắt, Tiêu Chính trong đầu nhảy ra một người nam nhân tên Hàn Bân. Lưu Khải Minh cựa NGF cùng Hàn Bân pha y chẳng có quan hệ tạm thời còn không có kết luận. Nhưng một lần kia tử vong sự kiện, lại hoàn toàn tuyên cáo tân áo lên sàn kế hoạch sập bàn. Mà lần này, tiếp cận một nửa tân áo nòng cốt đồng thời từ trước, pha y trang đồng dạng là Hàn Bân ở sau lưng dở trò quỷ đầu. Tiêu Chính mi đầu hơi hơi nhíu lên đến, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lệ khí. Lần trước, Tiêu Chính bởi vì Lâm Hỏa Âm ân cần khuyên bảo đã nhẫn, khi làm cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng lần này, tân áo nòng cốt đoàn đội tập thể từ trước, lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng tân áo phân bộ gây dựng lại khởi động. Cháu trai này, coi là thật được một tấc lại muốn tiến một thước, không chịu bỏ qua vẫn là coi là không ai dám chư nở dê chi hắn. Tiêu Chính khỏe môi hơi vện, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ác lạnh. Giang giác. Tại Lâm Hỏa Âm hất lên áo ngủ đi ra phòng tắm một khắc này, Tiêu Chính như thiểm điện trốn vào ổ chăn, lòng bàn tay nâng cái hót, tư thế cực kỳ phong tao xông Lâm Hỏa Âm ném cái mị nhãn, nương tử. Quan viên người đã đợi chờ đã lâu. Lâm Hỏa Âm bị Tiêu Chính cái này khủng bố tư thái hoảng sợ ngộng. Còn tưởng rằng hắn uống nhầm thuốc. Ngu ngốc. Lâm Hỏa Âm liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, im lặng vén chăn lên, tiến vào bị Tiêu Chính che đến nóng hổi ổ chăn. Chương 244, một lần nữa truy cầu ngươi. Trời nóng thời điểm, hai người mặc đồ ngủ tuy nhiên bảo thủ, nhưng cũng hội chọn lựa rộng rãi mặc. Nhưng hôm nay mắt thấy nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống. A Chính ca một lần nữa nhặt lên hồi lâu không thấy bó sát người thu quần, một là giữ ấm, hai là sợ lộ ra so sánh xấu hổ lồng chân, bị toàn thân sạch sẽ như ngọc Lâm Hỏa Âm xem thường. Hắn mặc như vậy, Lâm Hỏa Âm tự nhiên không có khả năng mặc cái loại này rộng rãi áo ngủ, mà một khi trói buộc năng lực để bạn, hai người trong chăn ngẫu nhiên phát sinh ma sát, liền sẽ càng mẫn cảm, kịch liệt. Đương nhiên, Lâm Hỏa Âm không phải không đề cập qua một người đắp một giường chăn mền đề nghị. Nhưng bị Tiêu Chính lấy chăn mền quá lớn, dễ dàng rớt xuống giường dẫn phát sinh bệnh làm lý do cự tuyệt. Lâm Hỏa Âm đối với cái này cũng không có cưỡng cầu, nhưng lại minh xác biểu thị nhất định phải mặc đồ ngủ, mà không thể tham ấm chỉ mặc nội y để Minh Châu làm duyên hải thành thị, lại là điển hình sông Tân Thành thành phố, khí hậu có thể nói thay đổi xoành xoạch, biến ảo vô thường. Có lẽ giữa trưa vẫn là mặt trời gay gắt cao chiếu, đến tối, lại có khả năng ướt lạnh đông lạnh xương. Cho nên Minh Châu mùa thu một mực là cảm cúm cao phát kỳ, cũng khiến thân thể tố chất không mạnh thị dân khó lòng phòng bị, đồng nhiên một cái chủ quan, liền có khả năng bị bệnh ở giường. Có Tiêu Chính chăn ấm, sợ lạnh Lâm Hỏa Âm tự nhiên năng dễ chịu ngủ một giấc. Nhưng hai người quấn tại một giường trong chăn, cũng đồng dạng cố có nguy hiểm tương đối. Riêng là Tiêu Chính ngủ không thành thật, ưa thích loạn động cọ lung tung hai người yên tĩnh nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ lại hiện lên tiếng gió vun vút. Chỉ là nghe, tiêu khiến người phát lệnh. Một đêm kinh lịch quá nhiều ngoài ý muốn Tiêu Chính lại tuyệt không buồn ngủ, hai tay gối đầu nhìn về phía trần nhà ngẩn người, biểu lộ cũng không thoải mái. Lâm Họa Âm chui vào chăn về sau, cũng thói quen nghiêng người mà ngủ, từ không chủ động cùng Tiêu Chính xua bậy. Lan lộn khó ngủ, Tiêu Chính nghiêng đầu liếc mắt bên mặt bị mái tóc đen nhánh che giấu Lâm Họa Âm, trong lòng cảm khái không thôi, cũng áy náy vạn phần. Nếu không có vì chính mình, Lâm Họa Âm dùng cái gì liên tiếp bị Hàn Gia A Cờ Y làm khó dễ lên sàn thất bại cũng coi như, bây giờ liền nòng cốt đoàn đội cũng bị đảo đi gần. Đến thứ hai, nàng xử lý như thế nào cái vấn đề khó khăn này, kiếm đủ 100 cái tinh anh lao tới Yến Kinh một khi lần này kế hoạch mắc cạn, tân áo nội bộ nhất định quân tâm dao động, nghi vấn tân áo chấp hành lực cùng vấn đề nội bộ. Thậm chí hội hoài nghi đến Lâm Họa Âm trên thân, nhận vì cái này lạnh lùng như băng nữ nhân cũng không đủ năng lực, vô pháp cầm lái. Yên tĩnh nhìn chăm chú một hồi Lâm Họa Âm tinh tế mà yếu đuối bóng lưng. Thực mỗi chút thời gian, nàng cũng không có biểu hiện được lãnh ngạo như vậy quái gở. Tối thiểu Tiêu Chính có thế tại thời gian dài ở chung bên trong phát giác được Lâm Họa Âm trong lòng mỏi mệt. Nàng cuối cùng chỉ là một nữ nhân A vẫn là một cái cô lập chính mình, không cùng bất luận kẻ nào tâm sự, thậm chí không cùng người nhà tới lui nữ nhân. Nàng có thế đi cho tới hôm nay, đã để vô số người vì đó ngưỡng vọng sùng bái. Có thể tiếp xuống đường, đối Lâm Họa Âm mà nói lại sẽ có nhiều khó khăn đi đâu. Tiêu Chính đau lòng gọi một tiếng, ngủ sao nàng không nói. Có lẽ là đơn thuần không muốn nói cho Tiêu Chính, cũng cảm thấy không cần thiết nói cho Tiêu Chính. Nhưng ai có biết, nàng không nói, có lẽ còn có không muốn Tiêu Chính vì nàng lo lắng ý nghĩ không có. Đưa lưng về phía Tiêu Chính, Lâm Họa Âm từ tổ nói. Giọng điệu rõ ràng, có mỏi mệt, lại không có không buồn ngủ. Có phải là có tâm sự gì hay không, Tiêu Chính không dám thẳng nói mình nhìn nàng máy tính. Là một cái cực chú trọng nữ nhân. Tiêu Chính có thể tưởng tượng bị Lâm Họa Âm biết mình nhìn lén nàng máy tính, hội mang đến thế nào ác liệt hậu quả. Không có. Lâm Họa Âm vẫn như cũ bình thản như nước nói ra. Ta đoán ngươi có. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Không phải vậy ngươi bây giờ hẳn là ngủ. Ban đêm uống cà phê. Mất ngủ. Lâm Họa Âm thuận miệng giải thích nói. Ta vừa rồi nhìn một chút cà phê số lượng, ngươi đêm nay hẳn là không uống cà phê. Tiêu Chính nói ra. Gia hỏa này, thế mà còn có nhìn cà phê số lượng thói quen. Lâm Họa Âm không đáng kể, thản nhiên nói, ngủ đi. Ta ngủ không được. Tiêu Chính nói ra. Cái kia đừng quấy rầy ta. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng thay cái thoải mái hơn tư thế ngủ, thanh tuyến yếu ớt no y ta buồn ngủ. Gạt ngươi. Tiêu Chính dẫn dụ no y ngươi vừa rồi một mực nhìn máy tính, rõ ràng phát sinh đại sự. Ta nghĩ ngươi coi như nằm một đêm, cũng chưa chắc ngủ được. Lâm Họa Âm động tác hơi hơi cứng ngắc, không vui nói, ngươi đến muốn nói cái gì ta muốn giúp ngươi chia sẻ. Tiêu Chính nói ra, mà lại ta tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi chia sẻ. Không cần. Lâm Họa Âm giọng điệu lãnh đạm no ý ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Cho dù là trượng phu ngươi. Tiêu Chính ngay thẳng hỏi. Lâm Họa Âm trầm mặc. Tuy nhiên từ góc độ nào đó tới nói, nàng và Tiêu Chính đã không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí không hề bị pháp luật tước thúc. Nhưng từ một góc độ khác tới nói, nàng và Tiêu Chính, xác thực tồn tại đặc thù quan hệ. Nếu không, bọn họ như thế nào đến nay còn có thể cùng giường chung gối có một số việc nhi không chỉ ra, không có nghĩa là không tồn tại. Cho nên Lâm Họa Âm vô pháp trái lương tâm nhằm vào những lời này đến phản bác Tiêu Chính. Ngược lại, tại nghe được câu này thời điểm, nàng trong lòng có chút không khỏi rung động và ấm áp. Vâng. Nàng không có bất kỳ cái gì bằng hữu, cũng từ trước tới giờ không hướng bất luận cái gì thân nhân khuynh thuật nàng gian nan cùng phiền não. Thậm chí, từ nàng rời đi Lâm gia bắt đầu, những năm này nàng chưa từng có tìm kiếm qua bất luận kẻ nào trợ giúp. Bất luận là tiền tài bên trên, vẫn là trong công tác. Nàng từng bước một đi cho tới hôm nay, dựa vào tất cả đều là chính nàng nỗ lực cùng phấn đấu. Không có trước bất kỳ ai thấp quá mức, cũng không có trước bất kỳ ai đòi lấy qua trợ giúp. Nhưng giờ phút này, Tiêu Chính lại nói, chẳng lẽ liền trượng phu, cũng không thể giúp ngươi một nữ nhân, có thể cự tuyệt trượng phu trợ giúp ta nếu như cự tuyệt, nữ nhân này còn tính là gì tốt nữ nhân, tốt thê tử ta biết, vợ chồng chúng ta quan hệ đã kết thúc. Tiêu Chính ánh mắt ngưng trọng nói ra, nhưng chúng ta không phải là bởi vì bất luận cái gì không thoải mái nguyên nhân kết thúc đoạn này quan hệ, cho nên ta vẫn có thể lấy chồng trước ngươi thân phận quan tâm ngươi, trợ giúp ngươi. Mà ngươi cũng không nên cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chính ngữ khí mang theo một tia bá đạo. lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ là vấn đề nhỏ. Chính ta có thể giải quyết. Lâm Hòa Âm giọng điệu có chút phức tạp nói ra. Coi như không cần ta hỗ trợ. Tiêu Chính ngừng dừng một cái, tiếp tục nói. Để ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh chịu, cũng không được một cái đầu người đau là được rồi. Ngươi cần gì phải tham gia tiến đến Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Ta ngươi bên gối người. Tiêu Chính chính trực nói ra. Ta cảm thấy ta có cái này nghĩa vụ cùng chức trách. Ngươi mới vừa nói qua, ngươi đã không phải là trượng phu ta. Lâm Hòa Âm ý vị thâm trường nói ra. Vậy ta cũng so khác nam nhân càng có ưu thế. Tiêu Chính lớn mật nói ra. Coi như ta một lần nữa truy cầu ngươi, cũng chỉ cần một trương giấy hôn thú, mà không cần từ dắt tay thổ lộ bắt đầu. Nói xong, hắn dùng lực nà mờ trả tờ Lâm Hòa Âm hơi băng lánh trong lòng bàn tay, gàn từng chữ một, ngươi cứ nói đi. Chương 245, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Ấm áp mà mềm mại trên giường lớn, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm tay nắm tay, vai sóng vai, lắng nghe đối phương bình ổn mà nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp. Phảng phất thế giới tại thời khắc này hoàn toàn tĩnh lại, chỉ còn căn phòng này, cái giường này, trên giường đối với người. Lâm Hòa Âm không có cự tuyệt, tựa như nàng đã đem chiêu đái Tiêu Chính bằng hữu xếp vào nghĩa vụ bên trong. Tựa như khi nàng lại một lần nữa gặp đỏ về sau, lại vẫn giữ lại Tiêu Chính lưu lại một dạng. Trong lòng nàng, Tiêu Chính sớm đã không phải là một cái bình thường nam nhân, mà chính là một cái tại nàng thế giới ủng có nhất định quyền lực. So khác nam nhân càng tự do, càng có ưu thế nam nhân. Tuy nhiên còn không thể tại nàng thế giới mạnh mẽ đâm tới, lại có thể khoan nhượng hắn làm một số chưa hẳn đồng ý, lại có thể tiếp nhận sự tình. Đây chính là Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính trước mắt tình cảnh. Chưa nói tới nhiều viên mãn, nhưng khẳng định không hề lạnh nhạt. Cho nên dắt tay, cũng không còn là một kiện làm nàng kiêng kỵ sự tình. Nhưng dù vậy, Lâm Hòa Âm cũng vẫn là đi qua từ tứ chi cứng ngắc đến chậm rãi buông lòng chuyển biến. Cho đến có thể tâm bình khí hòa tùy ý Tiêu Chính nà mở trà tờ trong lòng bàn tay nàng. Thứ hai liền muốn phái đi yến kinh nòng cốt đoàn, bị đào đi hơn 40 người. Một lát sau khi trầm mặc, Lâm Hòa Âm không hề trốn tránh, mà chính là đem trước mắt khẩn yếu nhất sự tình nói cho Tiêu Chính. Khuynh thuật, thật là một cái không bình thường giảm sức ép đường tắt. Dù là chỉ là tại Tiêu Chính trước mặt nhà ra, nàng tâm tình liền đạt được nhất định làm dịu. Mà lại là yến kinh phân bộ các bộ môn người phụ trách. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình tĩnh nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, phân bộ khởi động lại kế hoạch đem tao ngộ mắc cạn. Ngươi bây giờ quan tâm nhất là cái gì? Tiêu Chính thần sắc bình tĩnh hỏi. Giải quyết vấn đề vẫn là đào ra phía sau hắc thủ tại đá đi Hàn Bân một khắc này, ta liền biết hắn hội áp dụng trả thù. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính hơi sững sờ, mỉm cười cười nói, nguyên lai ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ta còn chuẩn bị ở trước mặt ngươi khoe khoang một chút đây. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, như vậy trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng là giải quyết nhân tài vấn đề ta đã quản lý bộ nhân thủ áp xúc đến thấp nhất. Trước mắt cũng tại tiến hành thông báo tuyển dụng công tác. Lâm Hòa Âm ánh mắt hơi có vẻ mê mang nói, từ tổng bộ điều động nhân thủ đã rất không có khả năng. Ngoại xính, cũng vô pháp trong ngắn hạn tìm tơ y đủ nhiều tinh anh đến ga nhờ cường chủ yếu chức vị. Mã Anh Tuấn không phải ngươi bạn học thời đại học sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Làm hạ vạt cao tài sinh, lại có phố đoan kinh nghiệm làm việc. Qua ngươi phân bộ công tác, hẳn là dư xài A Lâm Hòa Âm hai con ngươi sáng lên, liền lại bình phục lại, thản nhiên nói, ta mời không nổi hắn. Mà lại tại phố đoan, hắn sẽ có càng tiền đồ tốt. Ta để hắn sinh, hắn có thể sinh. Ta để hắn chết, hắn không dám một chút nhíu mày. Tiêu Chính bá khí chi cực nói ra. Lâm Hòa Âm biểu lộ cổ quái, thần sắc đạm mạc nói, khoác lác là trên người ngươi lớn nhất thói xấu lớn. Khoác lác? Tiêu Chính lông mày nhíu lại, trầm giọng nói. Có tin ta hay không, một chiếc điện thoại, là hắn có thể ngay lập tức đi Đông Thành mua cho ta một bát ta mở khối tiền bún thập cẩm cay. Lâm Hòa Âm ánh mắt phức tạp liếc Tiêu Chính liếc một chút, ngạc nhiên nói, ngươi cùng Mark đến là quan hệ như thế nào? Hắn là tiểu đệ của ta. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Tiêu ngạo cực. Có dạng này một cái anh Tuấn lại thành tích cao tiểu đệ, chẳng lẽ không đáng giá tiêu ngạo a? Coi như hắn nguyện ý tân áo, cũng thiếu xa trèo chống phân bộ các hạng nghiệp vụ. Lâm Hòa Âm nói ra. Từ trước 40 người tuy nhiên không phải mỗi người đều thân kiêm chức vị quan trọng, nhưng đại bộ tờ HN đều có chuyên trúc nhiệm vụ. Dù là có năng lực đi nữa người, cũng không có khả năng chỉ dựa vào bản thân chi năng thay thế tất cả mọi người. Nhưng theo ta được biết, Mã Anh Tuấn am hiểu sâu thương trường chi đạo, bất luận là kinh tế, giao tiếp, lại hoặc là tiêu thụ, tài vụ, hắn đều có khá cường đại chấp hành lực. Ta coi là, có một cái Mã Anh Tuấn, cơ bản có thể chống lên phân bộ nửa bên gặp nụ y, mà lại không thể so với ngươi lại lần nữa áo điều khiển tinh anh hiệu suất kém. Tiêu Chính 10 phần kỹ càng phân tích nói, ngươi phải mệt chết hắn. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày, cuộc đời lần đầu cảm thấy xấu hổ. Không sai. Lấy Mã Anh Tuấn phố hoan kinh lịch, cùng cá nhân hắn khẩu tài cùng giao tiếp năng lực, hắn xác thực có được Tiêu Chính chỗ miêu tả tất cả năng lực. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn có thế trong vòng một ngày hoàn thành 20 cái tổng bộ tinh anh công tác ga. Nếu quả thật theo Tiêu Chính kế hoạch qua chấp hành, mắc mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ngủ 3 giờ, mà lại cần phải không ngừng biến hóa thân phận, đã muốn ngồi phòng làm việc xử lý chồng chất như núi văn kiện, còn muốn âu phục phảng phiêu bưng rượu vang đỏ, tại vũ hội bên trên chuyện trò vui vẻ, mọi việc đều thuận lợi, thậm chí đường đường hạ vặt xuất thân mát, có lẽ còn muốn tại rửa chân thành cùng một đám lao nam nhân đại đàm câu đùa tụ. Ta lặp lại một lần. Tiêu Chính hết sức nghiêm túc nói ra. Ta muốn hắn chết, hắn không dám một chút nhíu mày. Huống chi chỉ là hy sinh điểm giấc ngủ thời gian. Lâm Hỏa Âm tâm động, lại có chút lương chi chưa mẫn hỏi. Làm như vậy, hội sẽ không quá mức phận lớn mật yên tâm đi hắn khi láo hoàng ngưu sử dụng. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Tin tưởng ta. Hắn sẽ dùng xuất sắc năng lực làm việc đạt tới ngươi chỗ có tâm lý mong muốn. Thế nhưng là bộ phận tài vụ cùng nhân lực tư nguyên tổng hợp bộ còn thiếu có năng lực chủ trì đại của người. Lâm Hỏa Âm mím môi no y hai cái này bộ môn, là phân bộ cực kỳ trọng yếu bộ môn. Nếu như chúng nó không thể vận chuyển bình thường, phân bộ rất khó tại Yến Kinh đứng vững gót chân. Ưm Tiêu Chính gật gật đầu, vô ý thức điểm một điếu thuốc, lẩm bẩm nói. Tiểu Mã tuy nhiên có năng lực, nhưng hai cái này cương vị lại cần đã cẩn thận, lại chịu đựng tinh anh. Tiểu Mã xác thực không thích hợp. Lâm Hỏa Âm vừa muốn chuẩn bị từ bỏ Tiêu Chính tưởng tượng, Tiêu Chính lại lập tức nói ra, ngươi mới vừa nói là bộ phận tài vụ cùng bộ tài nguyên nhân lực, đúng không ngừng? Lâm Hỏa Âm gật gật đầu. Ngươi hãy cho ta gọi điện thoại. Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra, cho bốn mắt gọi điện thoại quá khứ. Tiểu tử A đang làm gì đâu, lão đại tìm ta có việc đây. Bốn mắt lấy xuống thanh nghe, đóng lại trên màn hình đang làm kịch liệt vận động màn ảnh máy vi tính, điểm cái khói bình tĩnh nói. Trước đó ngươi nói ngươi là học cái gì xuất thân? Tiêu Chính hỏi. Tài vụ. Bốn mắt thuận miệng nói ra. Vậy sao ngươi chạy tới làm máy tính? Tiêu Chính hỏi. Tài vụ độ khó khăn quá thấp, sổ tự cũng quá đơn giản. Không giống máy tính, có thể bay lượn toàn thế giới, thậm chí ngoa y vũ trụ. Đối ta mà nói càng có tính khiêu chiến, cũng càng có mới mẻ cảm giác. Bốn mắt nói ra. Lão đại, ngươi làm sao đông nhiên đối ta những chuyện này có hứng thú? Chẳng lẽ ngươi trộm công ty tiền, sửa không lên lỗ thủng? Yên tâm, có ta ở đây, bảo quản để ngươi có thế bổ sung lỗ thủng đồng thời, lại hung hăng kiếm lời một bút. Đầy đủ. Tiêu Chính sắc mặt biến thành màu đen quát bảo ngưng lại bốn mắt. Vừa rồi vì trăng bức, hắn cố ý tại Lâm Hỏa Âm trước mặt mở loa phóng thanh. Không nghĩ tới tiểu tử này miệng không che lấp, thế mà trực tiếp nói dọa muốn trộm Lâm Hỏa Âm tiền. Quả thực quá phận. Một cái ước chừng 100 người công ty tài vụ công tác, ngươi có thể xử lý sao? Tiêu Chính trở lại chuyện chính. No y nhớ kỹ, nói chuyện cẩn thận một chút, khắc khoan lác. Điện thoại bên kia bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, dùng cuộc đời lớn nhất cẩn thận giọng điệu nói ra, ca, ngươi mới vừa nói bao nhiêu 100 người ứng. Tiêu Chính lo lắng nói, có phải hay không nhiều một chút ca? Ta bình thường coi như tôn trọng ngươi đi. Bốn mắt giọng điệu cổ quái hỏi. Đương nhiên. Ngươi đối ta một mực tất cung tất kính. Tiêu Chính gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì vũ nhục ta? Bốn mắt biệt khuất nói. Đừng nói 100 người. Coi như 1 vạn người, ta cũng dư xài. Mà lại đừng nói tài vụ, coi như thương nghiệp gián điệp, chỉ cần để cho ta gội đầu, đổi thân thể âu phục, cũng có thể làm đến không thể so với tiểu mã kém. Vậy là được. Đặt trước vé máy bay đến Minh Châu đi. Có sinh hoạt cho ngươi. Tiêu Chính nói xong cũng lập tức tắt điện thoại, sợ bốn mắt hỏi không nên hỏi vấn đề. Chương 246, học sẽ nói đùa. Tắt điện thoại, Tiêu Chính vẫn như cũ nắm Lâm Hỏa Âm mềm mại tay nhỏ. Có lẽ là thời gian lâu dài, Lâm Hỏa Âm vốn là lạnh lẽo trong lòng bàn tay dần dần có nhiệt độ, lại hoặc là vấn đề bị Tiêu Chính nhẹ nhõm giải quyết, trong nội tâm nàng một tảng đá lớn bung ra. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hòa Âm tại Tiêu Chính tắt điện thoại về sau, hơi hơi nghiêng đầu nói ra, hai ta ai cùng ai. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Có cần phải nói cảm ơn sao? Lâm Hòa Âm kinh ngạc, không có dây dưa nữa vấn đề này, lời nói xoay chuyển, mím môi hỏi, mà anh Tuấn cùng Tina nhận biết Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, nghi ngờ nói, vì cái gì hỏi như vậy tùy tiện hỏi một chút. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, tùy tiện hỏi một chút. Tiêu Chính trột dạ nói, là hưu tâm hỏi một chút ta. Lâm Hòa Âm không có trả lời, trên mặt lại có một loại hiểu rõ hết thể trí tuệ. Tiêu Chính thủy chung là cái nam nhân, mà Lâm Hòa Âm lại là một cái trưởng khống đại cục, lòng dạ tuyệt đối nặng nề nữ nhân. Nàng chịu hỏi như vậy, tuyệt không phải thuận miệng hỏi một chút, mà chính là có so sánh vững tin suy đoán. Cho nên Tiêu Chính coi là, lúc này lại lừa gạt Lâm Hòa Âm, tuyệt không phải một cái lựa chọn tốt. Đón đến, hắn mỉm cười nói, bọn họ không những nhận biết, còn thật là tốt bằng hữu. Đương nhiên, cũng bao quát ta. Nói cách khác, ba người các ngươi đều là bạn tốt. Lâm Hòa Âm hơi hơi thở dài khẩu khí. Cũng không biết là bởi vì suy đoán được khẳng định đáp án, vẫn là Tiêu Chính không có lừa gạt hắn. Có thể nói như vậy. Tiêu Chính mỉm cười nói, không ngừng là bạn tốt, còn có quá mệnh giao tình. Quá mệnh giao tình. Lâm Hòa Âm mi đầu hơi hơi nhăn lại, khó hiểu nói, phương diện nào? Tiêu Chính bình nằm ở trên giường, lại không có trả lời ngay Lâm Hòa Âm. Không phải không chịu trả lời, mà là tại nghĩ, ứng nên trả lời thế nào. Hiện tại, hắn ở tại Lâm gia, nằm tại Lâm Hòa Âm trên giường, nắm Lâm Hòa Âm cái kia bị vô số nam nhân dòm mong muốn ngọc thủ. Cùng hắn chui vào chăn bên trong chân đầy lông lá chính lấy một cái so sánh uyển chuyển phương thức cùng Lâm Hòa Âm dựa chung một chỗ, cách thiếp thân quần ngủ cảm thụ được Lâm Hòa Âm chân mềm thon dài cặp đùi đẹp. Tình cảnh này, Tiêu Chính không muốn đối Lâm Hòa Âm có bất kỳ dấu giếm nào. Coi như kiện toàn đạo đức cũng không cho phép hắn làm như thế. Ta là một cái trường cấp 3 học tập mũ chữ. Vẫn là một cái bị bộ đội xóa tên hạ đẳng quân nhân. Ta một cũng không đủ kinh nghiệm làm việc, hai không có bằng cấp, phàm là phía trên một chút cấp bậc, cần bằng cấp công tác, ta đều không có tư cách qua tranh thủ. Cho nên tại ta từ bộ đội sau khi đi ra, liền xuất ngoại. Tiêu Chính biểu lộ nghiêm túc nói ra. Sau đó cùng một đám cùng chung chí hướng, làm một số phạm pháp, cũng không quá đạo đức chuyện xấu. Đương nhiên, thù lao rất cao. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không đánh bạc mệnh đi làm. Lâm Hòa Âm khẽ gật đầu, cũng không có hỏi Tiêu Chính đến tột cùng làm những gì phạm pháp, không đạo đức sự tình. Nhưng nàng đại khái có thể đoán được một số, từ Tiêu Chính trước đó làm những chuyện kia, nàng liền có thể đoán ra cái đại khái. Mã Anh Tuấn, Tina, bao quát ta vừa rồi gọi điện thoại bốn mắt, đều là ta đồng bạn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mấy năm này, chúng ta kinh lịch sinh tử, cũng kiếm lời một số tiền. Tại ta phát hiện ta không hề ưa thích loại cuộc sống đó về sau, ta liền trở lại. Mã Anh Tuấn là tới tìm ngươi. Lâm Hòa Âm trần chờ một lát hỏi. Tí nạ cũng là ừm. Có thể nói như vậy. Tiêu Chính gật đầu. Muốn ngươi trở về. Lâm Hòa Âm giọng điệu hơi có chút căng cứng hỏi. Nếu như không phải muốn hắn trở về, bọn họ vì cái gì ngàn dặm xa xôi đi vào Minh Châu? Nếu như không phải muốn hắn trở về, Mã Anh Tuấn cùng Tì Nạ dùng cái gì liên tiếp đi vào Minh Châu? Ở Tiến Lâm gia nàng có lẽ không hiểu Tì Nạ quá khứ, nhưng một cái mác cũng đủ để cho Lâm Hòa Âm giải Tiêu Chính chỗ tại cái kia đoàn đội là một cái như thế nào đoàn đội. Một cái hạ vạt xuất thân cao tài sinh, một cái là giám khẩu xuất cuồng nôn chấp trưởng vạn người công ty tài vụ thiên tài máy tính. Bằng vào đám người này bằng cấp cùng tài hoa, Tiêu Chính có thể dung nhập cái đoàn đội này, cũng ủng có tương đương cao điểm vị. Hắn thật sẽ quan tâm tân áo bộ phận bảo an phó đội trưởng NG chức vị này thu nhập một tháng hơn vạn thu nhập, thật đủ để cho hắn lưu tại tân áo. Lâm Hòa Âm không phải người ngu, tương phản, nàng vẫn là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Giống Mã Anh Tuấn, Tiêu Chính đám người này tạo thành đoàn đội, hội không kiếm được tiền không kiếm được đồng tiền lớn chỉ là một cái Mã Anh Tuấn. Liền ủng có trở thành ức vạn phú ông năng lực. Phải biết, sớm tại hạ vặt trong lúc đó, cái này cái trẻ tuổi vừa anh Tuấn học đệ, liền bị mấy nhà liệp đầu công ty nhìn chúng, muốn đem hắn đào đi. Ta vừa lúc trở về, bọn họ xác thực thường thường gọi điện thoại cho ta, để cho ta về đơn vị. Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ta chán ghét, cũng không muốn tiếp qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Đương nhiên, ta cũng hy vọng bọn họ có thể đi đến chính đồ. Làm điểm đối với mình đối với người khác đều có trợ giúp sự tình. Mà không phải cả ngày đem đầu đứng ở dây lưng quần bắt đầu làm việc làm. Nói cách khác Lâm Hòa Âm không quan tâm Tiêu Chính nói đừng hỏi đề, quan tâm hỏi. Ngươi không sẽ cùng bọn họ trở về đương nhiên. Tiêu Chính cười nói. Ta hiện tại ăn ngon uống sướng, ai nguyện ý cả ngày màn trời chiếu đất. Lâm Hòa Âm giọng điệu coi như nhẹ nhõm nói ra, tân áo thức ăn có tốt như vậy ta nói là ngươi làm nồi lẩu. Tiêu Chính ngay thẳng nói ra. Lâm Hòa Âm bắt đầu trầm mặc, thật lâu, nàng thanh tuyến yếu ớt nói ra, trừ nồi lẩu, ta sẽ còn làm rất nhiều đồ ăn. Vậy ngươi vì cái gì không cho ta làm qua? Tiêu Chính sụ mặt hỏi. Mỗi lần ngươi cũng điểm danh ăn lẩu. Lâm Hòa Âm nói ra. Đó là ta cho là ngươi sẽ chỉ làm nồi lẩu. Tiêu Chính xấu hổ nói ra. So sánh việc nhà một phen nói chuyện về sau, Tiêu Chính mỉm cười nói, trừ Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt, thực ta còn có mấy cái bằng hữu. Bọn họ tuy nhiên không giống Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt là từ đại học danh tiếng đi ra. Nhưng chuyên nghiệp năng lực cũng tương đương cường hãn. Cự pháo. Súng ống đạn dược chuyên gia. Thậm chí tại kết giao Tiêu Chính bọn người trước đó, xem như nửa cái buôn lậu súng ống đạn dược. Tuy nhiên bản lợi nhỏ mỏng, không có kiếm lời quá nhiều tiền. Nhưng có thể cùng thủ đoạn độc ác buôn lậu súng ống đạn dược liên hệ, hắn tại đàm phán phương diện năng lực, cũng là không thể nghi ngờ. Hầu tử. Đông Bắc người. Qua nở hậu cần một tay hảo thủ. Đồng thời tương đương nhìn xa trông rộng. Có thế thông qua bốn mắt cung cấp tình báo vì Tiêu Chính bọn người chuẩn bị hoàn mỹ nhất cũng hoàn thiện nhất trang bị, cùng định ra an toàn nhất rút lui lộ tuyến. Lại thêm tiểu tử này là cái điển hình Đông Bắc cẩu thả hán tử, hay nói, nhân duyên tốt, tại đoàn đội bên trong là được hoan nghênh nhất đồng đội. Liên bên ngoài lạnh bên trong lạnh hơn tì nạ, bình thường cũng chỉ nhằm vào Mã Anh Tuấn cùng lớn nhất tiện bốn mắt ra tay. Rất ít đối vui cảm giác hầu tử hạ độc thủ. Đương nhiên, khả năng cũng là bởi vì hầu tử quá gầy, dài quá bị hội, tí nạ không xuống tay được. Không khiêm tốn nói, nếu để cho ta mấy cái này bằng hưu đến lãnh đạo hiến kinh phân bộ nghiệp vụ, không ngoài một năm, liền có thể khiến cho sinh động, vì tân áo sáng tạo ích lợi. Tiêu Chính đánh cược no y yên lặng lắng nghe Lâm Hòa Âm hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thanh lãnh hỏi, tầng quản lý tất cả đều là ngươi người, có thể hay không đến sau cùng đem ta cho mất quyền lực. Tiêu Chính đầu tiên là sững sờ. Liền lại nết miệng, cười rộ lên, vui mừng nói, thật không nhìn ra, trên người ngươi thế mà còn có hài hước tế bào. Thật là sống lâu, cái gì chuyện mới mẻ đều có thể nhìn thấy. Chương 247, khăng khăng một mực tiểu mã ca. Bệnh viện. Phòng bệnh. Tiêu Chính gọt lấy hoa quả, tì nạ làm theo đứng ở cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài. Mã Anh Tuấn trên mặt dán to to nhỏ nhỏ băng dán cá nhân lớp 911. Trên cánh tay còn bị sa trong bào chứa lấy. Nhìn tình huống là thật thương tổn không nhẹ. Lão đại, không nói gạt ngươi, nếu không phải xem ở Hắc Hùng tiểu tử kia là huynh đệ ngươi, ta sớm đem hắn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Có thể cho hắn trang bê thời cơ nằm tại trên giường bệnh Mã Anh Tuấn thẳng ồn ào, rõ ràng đối lần này kế hoạch thất bại cảm thấy áy náy. Ta biết. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, đem gọt xong hoa quả đưa cho Mã Anh Tuấn. Ăn lê giảm nhiệt. Lão đại, ngươi tin hay không ta một tay liền có thể đánh ngã hắn? Mà anh Tuấn lời thề son sắt nói ra. Ta tin. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, mặt mỉm cười no y ta tiểu mã ca đây chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là một cái cao lớn thô kệch hắc hùng, đương nhiên không đủ ngươi nhét cái răng. Bị Tiêu Chính như thế khen một cái, tiểu mã ca tại chỗ cũng có chút xấu hổ. Riêng là trong phòng bệnh tì nạ cùng Tiêu Chính đều là có thế song bạo hắn manh nhân. Không khỏi hàm xúc nói, ca, cũng không thể nói như vậy. Nói đến, Diệp Thế Quan thật là một cái không tầm thường người. Ta mặc dù không có tiếp xúc gần gũi hắn, nhưng chỉ bằng vào cái kia phần gặp nguy không loạn định lực, cũng không phải là một người đơn giản vật. Ta đoán hắn khẳng định có hậu chiêu. Hắn rất mạnh. Từ tiến phòng bệnh liền không có lên tiếng tì nạ nói ra. Thanh tuyến khẳng khàn, giống như bà lão tang thương. Mã Anh Tuấn có lẽ cũng không đủ quyền nói chuyện. Nhưng cùng Diệp Thế Quan tiếp xúc gần gũi qua thì nạ lại có đầy đủ lý do đánh giá Diệp Thế Quan. Tối hôm qua, Diệp Thế Quan thật sự là không nhúc nhích tí nào chờ lấy tí nạ thanh đao gác ở trên cổ hắn không phải. Hắn có phản ứng. Tại tí nạ xuất đao một cái trước mắt, tí nạ ngửi được một tia cao thủ mới có khí tức cường đại. Mà phần này khí tức cũng không phải từ hắn cận thân bảo tiêu A tứ thân thể bên trên truyền đến, mà chính là Diệp Thế Quan. Nhưng hắn vì cái gì không nhúc nhích? Bởi vì kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú tỷ nạ đoạt chiếm tiên cơ. cũng làm cho Diệp Thế Quan phát giác được tỷ nạ cường đại. Nếu như nhất động, hai người chắc chắn triển khai một trận cực kỳ kịch liệt hung hiểm chém giết. Cho dù mạnh như tỷ nạ, cũng không dám cắt nói thắng bại. Cho nên hắn từ bỏ chống lại, tâm bình khí hòa chờ đợi Tiêu Chính xuất hiện. Hắn biết, một khi Tiêu Chính xuất hiện, hết thảy đều muốn bình tĩnh lại. Đã như vậy, hắn cần gì phải uổng phí tâm tư, làm chuyện vô ích đâu cũng không yếu. Mã Anh Tuấn Phụ Hòa nói, ta chưa từng thấy có người có thể bị tỷ nạ tỷ dùng đao gác ở trên cổ, còn có thể chuyện trò vui vẻ. Tiêu Chính cười cười, nói ra, vẫn là câu nói kia, các ngươi không cần nhúng tay ta cùng hắn vấn đề. Chính ta có thể giải quyết. Thất bại một lần mà anh Tuấn không có phản đối, thường hay bất hòa Tiêu Chính làm trái lại tỷ nạ cũng chỉ là duy trì trầm mặc. Híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Hút xong thuốc lá, Tiêu Chính lại cho Mã Anh Tuấn lột cái quýt, mỉm cười nói, nhiều ăn chút trái cây. Đối thân thể tốt. Lão đại ta vừa ăn nửa cân thịt bò nhân bánh sủi cảo, thật ăn bất động. Mã Anh Tuấn sầu mi khổ kiểm nói ra. Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chỉ cần không phải để cho ta tiểu mã qua gay, lên tới nu ý xuống vạc dầu không chối tử. Nói gì vậy Tiêu Chính chừng Mã Anh Tuấn liếc một chút. Hai ta cái gì giao tình ta còn có thể hấu ngươi hay sao vậy ngài nói. Đến chuyện gì mà anh Tuấn tâm hỏng hỏi. Tiêu Chính hướng miệng bên trong đưa một quýt, tinh tế nhấm nuốt nói, tiểu mã, cả những năm này đối ngươi coi như không tệ a, có chuyện tốt gì cũng đều cái thứ nhất nghĩ đến ngươi đi trước đó ngươi nhiều lần thiếu tiền tiêu, cũng là ca cho ngươi mượn a đến nay ngươi cũng không trả a tiểu mã lời thề son sắt nói, đợi chút nữa lần tiếp sinh hoạt cầm trả thù lao. Ta khẳng định trước tiên trả lại cho ngươi giữa huynh đệ đàm tiền tổn thương cảm tình. Tiêu Chính khoát khoát tay, nói ra. Tối hôm qua ta một đêm không ngủ, đang suy nghĩ chúng ta tương lai đường đi. Đường đi mà anh Tuấn mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói. Ca, ngươi có tính toán gì hay không ngừng? Tiêu Chính gật gật đầu, thở dài nói. Ta hiện tại xem như chậu vàng rửa tay. Các ngươi cũng kém không nhiều ở vào nửa về hưu trạng thái. Nếu như không tìm tốt đường đi. Chờ tương lai lớn tuổi, làm sao sinh hoạt riêng là ngươi, tiểu mã. Nên đổi đổi tính tình. Cả ngày như thế chơi bời lêu lổng cũng không phải vấn đề. Nên định tính làm điểm chuyện đứng đắn. Ca tiểu mã thử dò hỏi. Ngươi sẽ không phải muốn ta qua các ngươi tân áo làm bảo an á làm sao không hài lòng Tiêu Chính trầm giọng nói. Ta không phải cũng làm được rất tốt sao ca ngươi cũng biết ta. Mã Anh Tuấn liên tục không ngừng khoát tay giải thích nói. Đời ta lớn nhất thói xấu lớn liền là không thể phụ thuộc. Nếu ai suốt ngày chỉ huy ta làm cái này làm cái kia, ta khẳng định với ai gấp. Vậy ngươi dự định đời này cứ như vậy lẫn vào Tiêu Chính một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Trầm giọng nói, không có ý định làm chút chính hành tạm thời còn không có nghĩ. Mã Anh Tuấn lắc đầu nói, ta giúp ngươi làm người đi. Tiêu Chính cũng không đợi Mã Anh Tuấn tỏ thái độ, bán liên thanh nói ra. Chúng ta tân áo tại Yến Kinh thiết lập phân bộ. Trước mắt đang cần một cái chấp hành CEO tối hôm qua ta theo tẩu tử ngươi đề cử ngươi, nàng đối ngươi cũng coi như hài lòng. Dự định qua mấy ngày chính thức mời ngươi gia nhập liên minh tân áo. Ngươi thấy thế nào đón đến, Tiêu Chính gần từng chữ một, chấp hành CEO, Yến Kinh phân bộ đầu lĩnh, hoàn toàn xứng đáng nhân vật có tiếng tăm. Chư tẩu tử ngươi, tại toàn bộ tân áo, không ai có thế chỉ huy ngươi. Tương phản. Một khi bên trên, thủ hạ ngươi liền có gần trăm tên nhân viên thụ ngươi phân công. Mã Anh Tuấn nghe vậy, trong lòng nhất thời thở phào. Giờ khóc giờ cười nói, ca ngươi sớm một chút nói á vừa rồi kém chút hù chết ta. Nếu như là giúp chị dâu lời nói, đừng nói làm cái gì CEO, coi như qua Yến Kinh nhìn đại môn, ta cũng 100 cái vui lòng. Vậy được. Liền nhìn đại môn đi. Dù sao cũng không phải chỉ có một mình ngươi tranh cử CEO chức vị. Tiêu Chính chậm rãi đứng lên nói. Khắc A ca mà anh Tuấn liên tục không ngừng giữ chặt Tiêu Chính, vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi cũng biết ta là hạ vặt ngành kinh tế đi ra cao tài sinh, một thân tài hoa đang lo không có địa phương thi triển. Thủ đại môn chẳng lẽ không phải mai một năng lực ta liền vui vẻ như vậy quyết định quay đầu ta liền kỹ càng giải tân áo nghiệp vụ phương hướng. Tranh thủ vì chị dâu mở mang bờ cõi, tại Yến Kinh đánh xuống một mảnh đại đại giang sơn Tiêu Chính hài lòng gật gật đầu. Đem trong tay còn lại nửa cái quýt đưa cho Mã Anh Tuấn, mỉm cười nói, ăn cái này quýt liền đi thực hiện thủ tục xuất viện đi. Cái này một chút vết thương nhỏ còn có thể ảnh hưởng ngươi tiểu mã ca công tác hiệu suất, quả thực là nói đùa mà ca. Mã Anh Tuấn mặt mũi tràn đầy u buồn, no y ta kém chút liền bị Hắc Hùng đánh thành tàn phế a, đây không phải không tàn nha. Tiêu Chính dùng lực vỗ vô Mã Anh Tuấn bả vai. Yên tâm, chúng ta Tân Áo có thai nạn lao động hiểm. Chờ ngươi thật tàn phế, Tân Áo sẽ cho một khoản để ngươi nửa đời sau áo cơm không lo tiền bảo hiểm. Tiêu Chính cười đứng dậy, lại cho Mã Anh Tuấn ăn một viên thuốc can thần. Nói ra, bốn mắt bọn họ đã leo lên bay hướng Minh Châu chuyến bay. Trưa mai, tẩu tử ngươi ở nhà làm nồi lẩu cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Ta qua, bọn họ đều đến. Mã Anh Tuấn nhất thời mặt mày hớn hở nói. Ha ha, bọn họ tới làm gì cho người trợ thủ? Tiêu Chính cười nói. Ca không hai lời, ta tiểu mã cũng là không ăn không ngủ, cũng phải giúp chị dâu đem phân bộ làm được sinh động oanh động kinh thành, ta đối với ngươi yên tâm. Tiêu Chính hơi hơi cau mày nói. Nhưng mấy tên kia ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem bọn hắn dạy dỗ thành thường trưởng tinh anh, vì phân bộ kiến thiết góp một viên gạch. Tiểu mã ca nhất thời cảm thấy thân mang trọng trách, ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù chết, cũng không thể cô phụ chị dâu một phen ý đẹp. Chương 248, bao nhiêu tiền một đêm? Tiêu Chính đương nhiên sẽ không bức Mã Anh Tuấn lập tức xuất viện, nhưng hắn cũng cho tiểu mã ca kỳ hạn chót. Trưa mai gia đình tụ hội bên trên, người nào sớm nhất xuất hiện, người nào đảm nhiệm yến kinh phân bộ CEO trước. Tiểu mã ca tại chỗ liền tỏ thái độ, sáng sớm ngày mai cơm tính ta một người. Ra bệnh viện, Tiêu Chính chậm rãi tiến lên, tí nạ làm theo giống mấy năm trước như thế nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng hắn, không nói một lời, giống lớn nhất hộ vệ trung thành. Nhưng hôm nay, nàng đang bồi lấy Tiêu Chính đi một đoạn đường về sau, đông nhiên gọi lại Tiêu Chính. Ta có thể làm cái gì, tí nạ hỏi. A, Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, cho là mình nghe lầm. Ngươi mới vừa nói cái gì ta nói? Tí nạ thanh tuyến khàn khàn, no ý ta có thể làm cái gì? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, ngươi nguyện ý lưu lại tí nạ là ai sát thủ giới đời thứ hai hoàng hậu? Một cái duy nhất chuẩn cấp S nữ sát thủ. Lấy nàng giá trị con người, coi như một năm chỉ tiếp một đan nhiệm vụ, cũng có thể vượt qua tiêu tiền như nước sinh hoạt. Mà Mã Anh Tuấn bốn mắt bọn họ mặc dù cũng riêng phần mi nhờ có riêng phần mi nhờ cường hạng, nhưng cùng tí nạ so sánh, đan binh năng lực không kém dừng một điểm. Riêng là, cùng Mã Anh Tuấn bọn họ không giống nhau là, nàng là một cái cực kỳ quái gở nữ nhân. Chớ nói là một phần thường thường cùng người liên hệ công tác, cho dù là cùng Tiêu Chính bọn người ở tại cùng một chỗ, nàng cũng chỉ làm việc, cực ít phát biểu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Chính liền không nghĩ tới cho nàng an bài công việc. Cũng không dám. Nhưng giờ phút này, khi tí nạ đưa ra vấn đề này lúc, Tiêu Chính lại có chút ngộng. Cũng xấu hổ đốt một điếu thuốc, khổ não nói, ngươi ở chỗ này làm, ta cảm thấy có chu tờ nhân tài không được trọng dụng. Bất khuất. Tí nạ hơi khẽ nâng lên nàng cặp kia cực đáng chú ý hồng nhan ở, bình tĩnh nói. Bốn mắt nói, Tân Áo liên tục bị người âm hai lần, hắc thủ gọi Hàn Bân. Nghe thấy Hàn Bân cái tên này, Tiêu Chính trong con ngươi hiện lên một tia màu sắc trắng nhã, mím môi nói, tiểu tử này xác thực sống được có chu tờ không kiên nhẫn. Đây chính là ta công tác. Tí nạ chậm rãi nói ra. Toàn thân tản mát ra cường đại tự tin. Tiêu Chính khẽ lắc đầu, không cần giết người. Nhưng ta cần cảnh cáo hắn một chút. Không giết, chỉ làm cho địch nhân sáng tạo lần thứ hai trả thù thời cơ. Tí nạ tràn ngập chức nghiệp sắc thái nói ra. Tội không đáng chết. Tiêu Chính thật sâu nhìn chằm chằm tì nạ. Thiếu na, nếu như lưu tại Minh Châu, chúng ta cũng là có thân phận người. Cũng không hề ẩn hình. Mọi cử động có người trông thấy, có người nhớ kỹ. Tì nạ ánh mắt mê ly nhìn lại Tiêu Chính, cũng không biết là lý giải Tiêu Chính khổ tâm, vẫn là bị một câu tiểu na hô ngộng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ nhếch, minh bạch. Đi thôi. Tiêu Chính cười nói. Trêu ghẹo nói. Tiền lương có thể sẽ không cao lắm nha. Miễn phí. Tí nạ vứt xuống câu nói này, trốn vào biển người bên trong. Hàn Bân đoạn thời gian gần nhất trôi qua cực không vui, bất luận là sự nghiệp bên trên, vẫn là ái tình bên trên, hắn đều gặp song trọng đả kích. Thậm chí, tại mấy lần trước trên chiếu bạc, hắn trả thua mấy trăm vạn. Có thể nói người không may, uống nước lạnh cũng sẽ nhét cái răng. Nhưng hắn không phải một cái nhận người xui xẻo. Lâu dài sống an nhàn sung sướng sinh hoạt tạo thành hắn có thù tất báo, tính toán chi ly tính cách. Người nào đắc tội hắn, hắn đều sẽ liều lĩnh trả thù. Cho dù là đã từng ái mộ đối tượng. Dù là, đến bây giờ hắn chả không có cách nào quên đối phương. Lâm Hòa Âm một cái nhất định tại hắn trong sinh hoạt lưu lại không thể mài đi là cớn nữ nhân. Nàng tước đoạt Hàn Bân công tác, cũng phá hủy hắn tự tôn. Cho nên hắn muốn trả thù. Đồng thời đã liên tục triển khai hai lần hành động trả thù. Lần thứ nhất, hắn giật dây, kích động tâm thuật bất chính Lưu Khải Minh, cũng suýt nữa na ho chết người. Lần thứ hai, hắn lại bỏ ra nhiều tiền đào đi tân áo mười mấy tên nòng cốt, một mặt là tổ kiến công ty mình, một phương đỉ hệ nở kha cờ, hung hăng thất bại tân áo nhuệ khí. Ngăn cản tân áo phân bộ xây xong. Có thể hai lần về sau, hắn phát hiện mình cũng không có đạt được đầy đủ thỏa mãn. Tương phản, ở một phương diện khác khát vọng lại càng mãnh liệt. Lâm Hòa Âm thân ở quán ba Hàn Bân uống một ngụm liệt ỉu, hai mắt phát hồng nói, ngươi cho rằng ngươi là thánh nữ phi bất quá là cái giả thành cao lão nữ nhân. Hàn Bân đem một người mặc bại lộ yêu diễm nữ nhân kéo vào trong ngực, hung hăng tại trên thân thể mềm mại xoa nắn mấy cái. Làm cho trong ngực nữ nhân thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ. Hận không thể trước mặt mọi người liền đem Hàn Bân y phục lột sạch, đem ra sân khấu phí cho kiếm lời. Nhưng lại tại nữ nhân thượng hạ tay, chuẩn bị móc ra Hàn Bân thể nội tà hòa lúc, tâm tình hậm hực Hàn Bân lại đẩy ra nữ nhân, trầm giọng nói, cút bản thiếu ra để ý ngươi mặt hàng này trước mắt loại này yên chi tục phấn, cuối cùng vẫn là vô pháp cùng Lâm Hòa Âm loại kia quốc sắc thiên hương so sánh á. Cho dù là suy nghĩ một chút, Hàn Bân cũng cảm thấy ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Hắn lại cùng bằng hưu uống vài chén tiểu, cũng không biết là kiềm chế quá lâu, vẫn là tiểu lớn mạnh sợ người gan, nổi lòng ác độc. Hắn đứng dậy cùng bằng hưu chào hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng đi vào nhà vệ sinh. Nhưng hắn cũng không phải là uống nhiều, cũng không phải muốn rửa cái mặt thanh tỉnh. Mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra, cho một cái không có dãy số gọi điện thoại. Hàn thiếu, có dặn dò gì? Điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm dương quái khí thanh âm. Giúp ta trói một người. Hàn Bân lạnh giọng nói ra. Người nào? Điện thoại bên kia ngay thẳng hỏi. Lâm Hòa Âm. Hàn Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân này thật không đơn giản a, tại Minh Châu thương trưởng cũng coi là thai to mặt lớn nhân vật. Hàn thiếu, ta biết các ngươi quy củ. Hàn Bân trầm giọng nói. Tiền hội dựa theo các ngươi thu phí tiêu chuẩn đánh tới. Lưu không lưu người sống? Đối phương hỏi một câu. Ông Hàn Bân não tử bỗng nhiên một chút nổ tung. Lưu không lưu người sống? Hàn Bân nghĩ. Chỉ là chiếm hữu nữ nhân này. Hoa đầy đủ giá cao tiền, hung hăng trà đạp nữ nhân này thân thể. Hán tử không nghĩ tới, sau đó đến lưu không lưu người sống nếu như lưu. Lâm Hòa Âm hội từ bỏ ý đồ A, chính mình chạy trốn được A, thế nhưng là không lưu điện thoại bên kia tựa hồ đoán được Hàn Bân tâm tư, giọng điệu trở nên thong thả nói, nhiều hơn 100 vạn. Chúng ta sẽ làm đến gọn gàng. Không ai hội hoài nghi đến ngài trên thân. Hàn Bân cắn răng một cái, lạnh giọng nói, tốt nhiều hơn 100 vạn. Tắt điện thoại, Hàn Bân động lại tim nhiều ngày hậm hực phảng phất lập tức tất cả đều khoảng không. Liên vừa rồi cái kia dung tục bại lộ nữ nhân, cũng không hề như vậy chọc người ghét. Hắn rửa cái mặt, trên mặt toát ra một vòng nụ cười dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Hòa Âm, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hàn Bân phun ra một ngụm chọc khí, chính muốn ra cửa tiếp tục uống tiểu, sau lưng lại không có dấu hiệu nào bay tới một thanh giống như gỗ mục thanh âm khàn khàn. Vốn có chu tờ cấp trên Hàn Bân cho nên ngay cả đối phương giới tính, cũng vô pháp phân ra. Nhưng hắn đột nhiên vừa quay đầu, lại bị đứng ở trước mắt tóc đen nữ nhân dung nhan tuyệt mỹ trô thật sâu hấp dẫn. Trong lòng nguyên thủy dục vọng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hô hấp nặng nề mà gấp rút. Mỹ nữ, bao nhiêu tiền một đêm? Hàn Bân to khỏe hỏi. Hai mắt đỏ thẫm. Chương 249, ngươi khẩu vị quá lớn. Hàn Bân không phải không gặp qua mỹ nữ. Càng không phải là không ngủ qua mỹ nữ. Nhưng giống trước mắt cấp bậc này mỹ nữ, hắn chỉ gặp qua một cái. Cái kia chính là Lâm Hòa Âm. Có thể Lâm Hòa Âm vĩnh viễn sẽ không tới loại này chướng khí mù mịt địa phương, cũng không có đã cho Hàn Bân bất cứ cơ hội nào. Nàng tựa như một tòa tường đồng vách sắt pháo đài, mặc cho Hàn Bân từ đâu loại góc độ tiến hành thăm dò, tiến công, nên đón hắn đều là băng lãnh vô tình một bầu nước lạnh. Rồi cho hắn toàn thân ướt đẫm. Trái tim băng giá thấu xương. Cho nên tại Lâm Hòa Âm trước mặt, hắn nhất định phải bảo trì đủ rất bình tĩnh cùng lý trí. Bởi vì hắn biết, chính mình bất luận cái gì nhỏ bé sai lầm cùng ý niệm không chính đáng, đều sẽ bị Lâm Hòa Âm liếc một chút xem thấu. Từ đó mất đi lần thứ hai tiếp cận thời cơ. Nhưng dưới mắt một cái sánh vai Lâm Hòa Âm cực phẩm mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hắn vị trí chi địa là nam tính nhà vệ sinh. Một nữ nhân tại sao lại xuất hiện ở nhà vệ sinh nam, vì sao lại đứng ở trước mặt mình đồng thời trực câu câu nhìn mình chằm chằm, tin tưởng đại bộ tờ HN nam nhân đều sẽ nhận được đồng dạng ám chỉ cùng kết luận, nàng tại câu dẫn mình. Cho nên, Hàn Bân không hề nghĩ ngợi, liền hỏi ra câu kia đối nữ tính không quá tôn trọng lời nói, mỹ nữ, bao nhiêu tiền một đêm, ánh mắt hắn là đỏ thẫm. Nhưng hắn chú ý tới, đứng tại trước mặt cô gái tóc đen đôi mắt, càng đỏ. Giống máu một dạng đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. 500 vạn. Tóc đen, áo đen, lại hồng nhan nở nữ nhân khàn khàn như gỗ mục nói ra. Không có chút nào tâm tình chập chờn. 500 vạn Hàn Bân nhếch miệng nhe răng cười. Mỹ nữ, ngươi khẩu vị có phải hay không quá lớn đô la Mỹ? Tí nạ nói bổ sung. Ngươi thực có can đảm mở cái miệng này. Hàn Bân tiện tay đốt một điếu thuốc, ý đồ để cho mình bột nhau đầu thanh tỉnh một số. 500 vạn hắn cho dù có, cũng không có khả năng cho tì nạ. Huống chi, tại hắn an bài xuống, liền xem như bắt cóc Lâm Hòa Âm, cũng sát nhân diệt khẩu, cũng bất quá chỉ là 300 vạn mà thôi. Nữ nhân trước mắt này, dựa vào cái gì mở miệng liền muốn 500 vạn giờ khắc này, Hàn Bân coi tì nạ là thành thấy tiền sáng mắt trước nghiệp cô nàng. Mà lại dự định thừa dịp chính mình say chuyên choáng ngây ngô trạng thái, hung hăng làm thịt chính mình một bút. Tì nạ cũng không nói nhiều. Trong mắt màu đỏ hơi hơi lóe lên, một đạo hàn quang lướt qua, nương theo phốc một tiếng vang nhỏ, trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một thanh sắc bén dao găm. Ngay sau đó, tại Hàn Bân nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, dao găm không có dấu hiệu nào đâm vào Hàn Bân trái tim. Một tấc, hai thốn. Khi dao găm rõ ràng đâm vào Hàn Bân trái tim thơ ý điếm, Hàn Bân miệng há thật to, lại phát hiện mình lại một điểm thanh âm đều không kêu được. Dù là hắn sợ muốn chết, nhu cầu cấp bách cao giọng cầu cứu. Cuống họng phảng phất bị người bóp lấy, chen không ra nửa điểm thanh âm. Phốc tí nạ rút ra dao găm, một đám tinh hồng máu tươi từ Hàn Bân ngực miệng phun ra. Hàn Bân phảng phất chính mình trái tim, cũng nương theo lấy cái này một đám máu tươi phun ra ngoài. Thân thể trong nháy mắt mất đi chỗ có sức lực, mềm mại địa dựa vào bồn rửa tay, ngồi dưới đất. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn trên trán liền chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt như đá bụi, ánh mắt tan rã, khỏe môi run rẩy. Chính vượt qua lấy nhân sinh sau cùng thời gian. Hắn không hiểu, cũng không hiểu. Tại sao là ta, vì cái gì không là người khác, ta cùng hắn có thù sao vẫn là có người muốn ta chết? Hàn Bân cảm thấy mình cũng không có làm quá nhiều chuyện sai, cho dù là bắt cóc Lâm Hòa Âm, cũng còn không có chấp hành. Dựa vào cái gì chết là ta? Hắn thị giác chậm rãi thu nhỏ lại. Cho đến chỉ còn một cái khe hở, bên hai mới chậm rãi truyền đến tì nạ khàn khàn giá rét thanh âm, người đáng chết. Hàn Bân rốt cục nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất, kết thúc không huy hoàng không sáng chói, lại so đại đa số người đều muốn hạnh phúc nhân sinh. Người giết hắn tiêu chính thông suốt đứng dậy, sắc mặt trầm xuống no y không phải nói qua cho người, chỉ là cho hắn một cái cảnh cáo sao? Hàn Bân không phải người bình thường, phía sau còn có một cái tại Minh Châu có phần có sức ảnh hưởng hàng ra. Một khi chết, khẳng định sẽ khiến không tất yếu phiền phức. Thậm chí đem Lâm Hòa Âm cuốn vào. Cái này tuyệt không phải Tiêu Chính hy vọng nhìn thấy. Cũng là hắn không muốn giết Hàn Bân nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, Tí Nã lại không phân tốt xấu giết Hàn Bân. Khiến phe mình lâm vào bị động. Hắn muốn giết nàng. Tí Nã lời ít mà ý nhiều no y giết hai Tiêu Chính cau mày nói. Thê tử ngươi. Tí Nã thản nhiên nói. Thật Tiêu Chính đồng tử đột nhiên co vào. Mí môi no y chính thai châu nghe. Tí nạ no y hắn chết như thế nào? Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, một lần nữa ngồi trên ghế, tính toán chi ly no y nếu như chết quá dễ dàng, lì hệ nở tì hệ nở nghi hắn. Ta giết người. Người thả ngươi. Tí nạ nghiêm túc nói ra. Tựa hồ việc quan hệ chuyên nghiệp, liền Tiêu Chính cũng không thể có nửa điểm nghi vấn. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Giết cũng liền giết. Dù sao cũng không có người biết là ngươi làm. Tí nạ giữ im lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chính, tựa hồ đang đợi cái gì. Tiêu Chính thấy thế, lại là đốt một điếu thuốc, mỉm cười cười nói, ta cùng Hòa Âm tán gẫu qua người công tác. Nàng nói ta đến an bài liền tốt. Đón đến, Tiêu Chính ý vị thâm trường hỏi. Ngươi đối phương diện nào công làm so sánh cảm thấy hứng thú tùy tiện. Tí nạ nói ra. Qua bộ phận bảo an Tiêu Chính giải thích cặn kẽ no ý lấy ngươi mức độ. Dạy dỗ một đám tân nhân khẳng định là dư xài. Cũng sẽ không quá mệt mỏi, mỗi ngày đi làm uống chút trà, nhìn xem báo, một ngày liền đi qua. Không hứng thú. Tì nạ gọn gàng khi cự tuyệt Tiêu Chính đề nghị. A Tiêu Chính biểu lộ hơi hơi khó khăn, khổ sở nói. Mã Anh Tuấn bọn họ đã đem phân bộ trọng yếu cương vị đều chiếm lấy. Có chút chức vị lại không quá thích hợp ngươi tính cách. Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì công tác thích hợp ngươi làm. Ta không đi phân bộ. Tì nạ bình tĩnh nói ra. Không đi phân bộ Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Hiện tại chúng ta an bài công tác, đều là Yến Kinh phân bộ A tổng bộ không thiếu người tì nạ hỏi. Cũng không thể nói không thiếu. Nhưng cần đều là chuyên nghiệp tính nhân tài. Tiêu Chính buồn rầu nói ra. Ngươi tuy nhiên các phương diện điều kiện đều rất lợi hại ưu tú. Nhưng muốn ngươi đi làm cha OHNG, làm chướng vụ thống kê, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy rất lợi hại buồn bực. Tì nạ không có phản bác, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nói ra, có người muốn giết thê tử ngươi. Đón đến, tì nạ tiếp tục cho Tiêu Chính mãnh liệt tám chỉ. Giết trước đó, sẽ còn vũ nhục. Ba Tiêu Chính vô bàn đư nở dê giờ y, tức giận nói, Hàn Bân cháu trai này căn bản là tự tìm đường chết, ngươi liền không nên nhất đao giết hắn. Mang về, ta sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Tì nạ không có lên tiếng, yên tĩnh ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Cái kia lấy ngươi ý tứ Tiêu Chính thử dò hỏi. Phương diện nào công tác càng thích hợp ngươi hắn đã mơ hồ đoán ra tì nạ ý nghĩ. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy quá hoang đường, bất luận là từ chức nghiệp tính góc độ, vẫn là từ tư nhân góc độ. Tiêu Chính đều cảm thấy khiếm khuyết lý tính phân tích. Ta có thể cho nàng làm bảo tiêu. Tì nạ ngay thẳng nói ra. Nàng giống như không có xuất nhập mang bảo tiêu thói quen. Tiêu Chính giải thích nói. Hàn Bân cũng không nghĩ tới ta hội giết hắn. Tì nạ dùng vừa mới phát sinh ví dụ thực tế tiến hành phản kích. Tiêu Chính trong lòng khẽ run, ánh mắt trầm ngưng nói, hắn thật muốn giết Lâm Hòa Âm, không phải ngươi cố ý gạt ta. Tì nạ nghe vậy, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ta khi nào lừa qua ngươi vậy được rồi. Tiêu Chính thỏa hiệp nói, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách Lâm Hòa Âm bảo an vấn đề. Mặt khác, nàng thiếp thân thư ký bị phái đi Yến Kinh. Hẳn là sẽ cần một cái hợp cách thư ký nhân tài. Nếu như ngươi có phương diện này hứng thú ta hội học. Tì nạ giản lược nói tóm tắt no ý vậy là tốt rồi. Tiêu Chính bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng trong lòng thì loạn tung tung phèo. Để trên thế giới tối đỉnh cấp nữ sát thủ cho nhà mình lao bà làm bảo tiêu, Tiêu Chính ngẫm lại đều cảm thấy sấm hoảng. Riêng là, hai nữ nhân này sớm chiều ở chung cùng một chỗ, hội sẽ không phát sinh một số không tưởng được mâu thuẫn cùng xung đột đâu như phát sinh. Chính mình nên xử lý như thế nào một cái là khát máu vô tình đính cấp sát thủ. Một cái là băng lãnh cao ngạo mỹ nữ tổng giám đốc. Đem như thế hai nữ nhân tụ cùng một chỗ, Tiêu Chính dùng lông chân ngẫm lại, đều cảm thấy đây là một cái tương đương quyết định ngu xuẩn. Chương 250, huynh đệ đoàn tụ. Tân áo tổng giám đốc trong văn phòng, Tiêu Chính tê cả da đầu ngồi tại Lâm Hòa Âm đối diện, thần sắc hỗn loạn không chịu nổi nhìn về phía đối phương, khó có thể tin nói. Ngươi đáp ứng ngươi hy vọng ta cự tuyệt vùi đầu công tác. Lâm Hòa Âm ngẩng đầu, sắc mặt như thường nói ý dĩ nhiên không phải. Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu, hỏi ngược lại. Nhưng ngươi biết nàng trước kia là làm cái gì sao? Ta cần phải biết. Lâm Hòa Âm ung dung không đổi hỏi. Đã ngươi đáp ứng, đối nàng nhiều giải một số, cũng thuận tiện về sau tốt hơn hợp tác. Tiêu Chính giải thích nói. Ta cùng hắn không phải hợp tác. Lâm Hòa Âm thái độ bình tĩnh nói ra. Là thượng hạ cấp. Liền xem như thượng hạ cấp. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Ngươi dù sao cũng nên đối với mình cấp dưới càng hiểu một chút. Ta Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, ta muốn giải người nào, chính ta sẽ đi giải. Ta có thể đem nàng sở hữu tư liệu cho ngươi. Tiêu Chính cả gan làm loạn nói ra. Không cần. Lâm Hòa Âm không tin Tiêu Chính sẽ đem tỷ nạ sở hữu tư liệu cho mình, cho, cũng không phải mình muốn biết, muốn giải. Ta vẫn có chút không yên lòng. Tiêu Chính đứng ngồi không yên no y không yên lòng người nào. Lâm Hòa Âm trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ta, vẫn là nàng đều không yên lòng. Tiêu Chính lắc đầu, cảm thấy Tì Nạ cùng Lâm Hòa Âm biểu hiện đều quá dị thường. Đường đường sát thủ giới đỉnh cấp nữ sát thủ, thế mà chủ động cho một nữ nhân làm bảo tiêu, làm bí thư. Nàng có phải hay không giết người giết ngốc đường đường tân áo lao tổng, thế mà nguyện ý để một cái không biết căn nữ nhân cho nàng làm bí thư, làm bảo tiêu. Nàng có phải hay không kiếm tiền kiếm lời điên. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, biểu lộ quỷ dị nói, tính toán, ta mặc kệ. Nói xong liền muốn đứng dậy ra ngoài, Lâm Hòa Âm lại gọi lại đầy bụng phiền muộn Tiêu Chính, ta 10 điểm liền có thể về đến nhà. Ngươi trước đi phi trường đón bằng hữu của ngươi. Ta làm xong liền về nhà nấu cơm. Được. Tiêu Chính khoát khoát tay, rời đi bị vô số người coi là cấm địa, lại bị hắn như vào trốn không người tổng giám đốc văn phòng. Mã Anh Tuấn đã xuất viện, cùng bộ y tiếp tì nạ tại mua đi làm mặc quần áo làm việc. Lúc đầu Tiêu Chính nói cho nàng tân áo hội công tác chuẩn bị phục, nhưng tì nạ lại khư khư cố chấp, muốn chính mình mua sắm. Mà tại toàn bộ tiểu đoàn đội bên trong, Mã Anh Tuấn mặc quần áo cách gan mặc là xuất chúng nhất, cũng lớn nhất có phẩm vị. Cho nên tì nạ muốn mua quần áo, cái thứ nhất nghĩ đến Mã Anh Tuấn tiếp khách. Tiêu Chính cũng không có quấy rầy hai người dạo phố mua sắm nhà hứng, trực tiếp một người lái xe tiến về Minh Châu phi trường. Nên đón mấy cái kia nửa năm không thấy ông bạn già. Cự pháo. Chất phác lại chuyên chú nước Đức người. Chấp hành nhiệm vụ đứng lên giống một đài không gì không phá nước Đức chiến xa, dùng thân hình khổng lồ điên cuồng nghiền ép địch nhân. Là cái chất phác lại hung tàn quái tử thủ. Bốn mắt. Đoàn đội nội tình báo chuyên gia, trên thế giới lớn nhất nhất lưu hacker cao thủ. Bất luận là nước Mỹ kia vẫn là anh tình lục sử, đều đối phát ra qua lệnh truy nã. Bất đắc dĩ tiểu tử này tay chân lanh lẹ, làm việc gọn gàng, không có lưu lại thực chất tính chứng cứ, cũng chưa từng bại lộ qua vị trí cụ thể. Nếu không mấy cái đại tình báo cơ cấu vô cùng có khả năng quyết định chắc chắn, một khỏa truy tung đạn đạo đập tới, đem hôi phi yên diệt. Hầu tử. Điển hình Đông Bắc nhân tính nghiên cứu. Hào sảng bên trong lộ ra một tia bị ổi. Bởi vì tâm tư trọng, cho nên thể trạng gầy gò. Liên Tử Trạch Nam bốn mắt ở trước mặt hắn đều dám tự xưng tên cơ bắp. Là đoàn đội bên trong khôi hài tên dở hơi. Ngay cả nước Đức người cự pháo tại học tập tiếng Hoa lúc, đều bị hầu tử mang lệnh giọng điệu, miệng đầy Đông Bắc đại cha tử vị. Làm cho người ôm bụng cười. Ba người lấy sớm nhất hàng máy bay từ New York bay hướng Minh Châu, dự định tại 10 giờ sáng đến Minh Châu. Tiêu Chính Vi biểu đạt đối ba vị ông bạn già coi trọng, 9 giờ rưỡi liền đến phi trường. Một bên gặm hamburger, một bên ở cửa ra chỗ nhàm chán chờ đợi. 10 điểm một khắc, tối nay chuyến bay rốt cục hạ xuống. Hối hả lối ra không ngừng có hành khách tuôn ra. Nhận điện thoại người địa phương cũng kéo dài cổ khắp nơi ngắm. Ý đồ từ trong đám người tìm tơ y chính mình mục tiêu. Tiêu Chính lại tuyệt không lo lắng hội bỏ lỡ ba người xuất hiện. Cho nên từ đầu đến cụ ổ y, hắn cũng chỉ là ngồi trên ghế ăn hamburger, uống vui vẻ, nhàn nhã cực. Có thể cửa ra phi trường từ tiếng người huyên náo đến thanh lãnh tịch mịch, Tiêu Chính cũng chưa tới ba người thân ảnh. Không khỏi có chút ngồi không yên, chậm rãi đứng lên, mẹ, sẽ không cho ta leo cây A đang lúc đợi lâu không có kết quả. Tâm tình dị thường bực bội Tiêu đang chuẩn bị hướng tì nạ tuyên bố giang hồ truy sát lệnh, diệt cái này ba cái không biết thời thế vương bắt đàn lúc, một trận cãi và kịch liệt từ cửa ra phi trường chuyển tới. Không những gây nên Tiêu Chính chú ý, cũng gây nên phi trưởng nhân viên ghé mắt. Đại gia ngươi vừa rồi cái kia nữ tiếp viên hàng không rõ ràng đang nhìn ta, ngươi đừng tại đây theo lão tử vô ích. Một cái tặc mi thử nhãn, ăn mặc cũng tương đương quê mùa nam tử trẻ tuổi hét lên. Đi tại bên cạnh hắn là một người dáng dấp coi như thanh tú, lại mặc rõ ràng lớn hơn một vòng âu phục nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt tóc đầy mỡ hắn đầy đầy cẩn trọng kính mắt, cười nhạo, nhìn ngươi ngươi có thể dẹp đi đi. Liên ngươi cái này sợ dạng, nữ nhân nào mắt mù hội nhìn ngươi câu nói này cũng là ta muốn tặng cho ngươi tặc mi thử nhãn nam tử trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói. Nhìn xem ngươi cái này thối đức hạnh. Dài một mở đầu túng dục quá độ mặt không nói, tóc còn vài ngày không tẩy. Nhìn ngươi cái này mặc đồ tây, áo mặc đều nhanh che lại đầu gối. Tranh thủ thời gian thoát đi thật thay ngươi mất mặt đường ầm ĩ nhau nhau đứng tại hai người sau lưng cao đến gần 2 mét thiết tháp mánh nam không thắng phiền. Một cái tay vặn lên một người, đúng là hời hợt đem hai người nhấc lên, cao mày nói. Cự pháo mau đem tiểu ra phóng tin hay không ngươi hầu ca một chiếc điện thoại, liền có thể mã mấy chục hào huynh đệ gọt ngươi thân cao miễn cưỡng một M75 bị hồi hầu tử dùng sức dây rua, lại không nhúc nhích tí nào bị treo trên không trung, tốt không xấu hổ. Cự pháo chất phát nói, mấy trăm hào ta còn có chút lo lắng đánh không lại. Mấy chục hào hầu tử, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta hầu tử biểu lộ một đồ. Bĩu môi nói, lực đại không nổi a có gan ngươi theo tì nạ tỷ khiêu chiến qua. Phốc một bên đi qua một vị nào đó nữ hành khách buồn cười, che miệng cười rộ lên. Ánh mắt cũng là không đứng ở buồn cười hầu tử trên thân ngắm loạn. Nhìn cái gì nhìn hầu tử thẹn quá hóa giận, hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn ngươi người địa nữ hành khách cũng không cam chịu yếu thế, một ngụm đông bắc giọng điệu thốt ra, hung hăng trừng hầu tử liếc một chút. Hầu tử nghe xong lại là đồng hương, nhất thời thu liễm không ít. Đã lung tung hai chân nhưng không có ngừng, ý đồ từ cự pháo cự thủ bên trong tránh ra. Khắc dây rùa. Đồng dạng bị xách trên không trung, lại hai tay ôm ngực bốn mắt mặt không đổi sắc nọ ý ngươi coi như đem chân cho mệt mỏi gãy. Cũng đừng hòng từ cự pháo trong tay chạy đi. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Ca hạc giữa bầy gà, tướng mạo cũng vừa cứng rắn lạnh lùng cự pháo đống nhiên đem hai người ném ra, như là một ngon nở nụ ý lớn thân thể cấp tốc di chuyển về phía trước, che khuất bầu trời phóng tới trên mặt nụ cười Tiêu Chính. Bịch cự pháo hung hăng ôm lấy thấp hắn hơn phân nửa đầu Tiêu Chính, kích động nói, ca, ta muốn chết ngươi buông tay. Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không ít nữ tính dùng trêu chọc ánh mắt nhìn về phía mình, không khỏi lòng tự trọng gặp khó, trầm giọng nói. A cự pháo hơi hơi buông hai cánh tay ra, ngạc nhiên nói, ca, ngươi làm sao nơi này là công chúng trường hợp, hàm xúc điểm. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, liếc mắt nhe răng trợn mắt đi tới hầu tử bốn mắt, lãnh khốc nói, trước công chúng xé rách cái lộn. Ta bình thường dạy thế nào các ngươi bốn mắt cùng hầu tử lập tức trung thực đứng lên, lung tung nói, ca, chúng ta sai. Tiêu Chính nhíu nhíu mày, sĩ diện nói, trở về lại thu thập các ngươi nói xong nhanh chân đi hướng đại môn, ánh mắt xéo qua cũng không ngừng thưởng thức mấy cái nữ tính đối với mình quăng tới ánh mắt sùng bái. Trang bê tư vị, thật là thơ ngọt. Lên xe, không có ngoại nhân Tiêu Chính lập tức lộ ra nguyên hình, cùng ba người hòa mình, chế nhạo cự pháo nói, lao pháo à. Nửa năm không thấy, ngươi thật giống như vừa giải cao. Ta thật hoài nghi ngươi đến cự nhân chứng. Kích cỡ lùn nhất hầu tử lập tức bổ đao, không cần hoài nghi, căn cứ ta ngày gần đây điều tra, cự pháo tay chân rõ ràng không có trước kia linh hoạt. Coi như không có cự nhân chứng, đoán chừng cũng nghiêm trọng thiếu cái. Thân là đông bắc người, ta thật vì ngươi thân cao cảm thấy xấu hổ. Tiêu Chính mang ra bao thuốc, phối hợp điểm một cây, sau đó đem thuốc lá đưa cho ba người. Ta dựa vào hầu tử phảng phất bị đạp cái đuôi, lập tức đại giải thích rõ no y chúng ta đông bắc cũng không phải từng cái 1m8 có được hay không. Ta cái này thân cao tuy nhiên không tính xuất chúng, nhưng tuyệt đối tại bình quân thân cao phía trên điểm này là không thể nghi ngờ nếu như đông bắc người đều giống như người gầy không kéo mấy cái, thật hoài nghi các ngươi bình thường dựa vào cái gì ở bên ngoài đắc chí. Thân cao 1m8, thể trọng 104-4 mắt đẩy đẩy kính mắt, kéo lên rõ ràng quá dài tay áo. Lộ ra coi như cường tráng cánh tay, cảm khái nói. Tôn tử có loại xuống xe đơn đấu chớ cùng đại gia chủy pháo hầu tử thẹn quá thành giận nói. Bốn mắt cười lạnh nói, ta là người có văn hóa. Chí nhớ quần áo làm việc. Người nào có hứng thú cùng người đơn đấu đều bất tranh cãi. Tiêu Chính khởi động bảo mạ bợm, chậm rãi nói ra. Một gặp được tẩu tử ngươi, miệng đều cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ta không muốn bị nàng xem thường. Gặp chị dâu hầu tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói. Chị dâu xinh đẹp không vóc người nóng bỏng sao bốn mắt rêu cực nói, thế nào, xinh đẹp nóng bỏng còn có thể có ngươi phần đón đến, bốn mắt châm ngòi ly rán no y ca, hầu tử gần nhất càng ngày càng làm cản, ta đề nghị ngươi đánh hắn một hồi. Hội có cơ hội. Tiêu Chính quất điếu thuốc, đem xe cuốn bên trên đại lộ. Lại không thẳng đến lâm gia, ngược lại qua nhà đại hình thương trường. Trung quy là huynh đệ mình. Cũng không thể tay không đến cửa ác cự pháo không hiểu nhiều hoa hạ lễ nghi, hầu tử cùng bốn mắt lại một điểm liền rõ ràng. Vội vàng dắt lấy thấp trọn vẹn một đầu cự pháo xuống xe. Hùng hùng hổ hổ đi dạo lên thương trường. Thiếu tiêu ít tiền. Đi theo ba người sau lưng Tiêu Chính ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Ba gia đầu tê dần, lập tức móc ra sở hữu thẻ tín dụng, quyết định mua một phần chiếu nặng lễ gặp mặt. Mua xong lễ vật. Tiêu Chính lúc này mới lôi kéo ba người tiến về lâm gia. Vào nhà trước còn không ngừng căn dặn ba người, tuyệt đối đừng tại lâm hỏa âm trước mặt kể một ít không nên nói. Cự pháo ba người cũng không đốc, biết lâm hỏa âm là cái phổ thông công ty lao tổng, có chút quá mức huyết tinh rõ ràng lời nói, bọn họ là không biết nói. Đương nhiên, cũng không dám. Vừa vào nhà, cự pháo ba người liền nhìn thấy tại nhà ăn bố trí bắt đũa lâm hỏa âm. Giờ phút này Lâm Hỏa Âm ăn mặc một thân hưu nhàn cư nhà phục, nhưng một đầu đen nhánh sợi tóc rõ ràng đi qua tinh tế tân trang. Trắng như tuyết trên cổ buộc lên Tiêu Chính đưa cho nàng quà sinh nhật, một đầu kim cương vỡ dây chuyền. Vừa thấy được hầu tử bọn người, Lâm Hỏa Âm liền thả ra trong tay công tác chuẩn bị, vuốt vuốt trên trán tóc xanh, xông ba người mỉm cười nói, hoan nghênh quan lâm. Chị dâu tốt ba người đồng loạt 90 độ cúi đầu, sau đó chăm miệng một lời nói ra. Chị dâu vất vả Lâm Hỏa Âm bị cái này cự đại trận chiến kinh hai đến. Liên lại gặp Tiêu Chính vẻ mặt tươi cười, biết là hắn sai sự. Không khỏi mỉm cười nói, đừng khách khí. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức liền chuẩn bị tốt. Chị dâu, đây là ta đưa cho ngài lễ vật. Xin ngài không muốn ghét bỏ hầu tử nhân tinh giống như cái thứ nhất tiến lên tặng lễ, đánh xuống tốt đẹp lần đầu tiên ấn tượng. Chị dâu, đây là ta Trạch Nam bốn mắt hậu chi hậu giác, cái thứ hai theo sau. Cự pháo cũng đi theo đưa lên thứ ba phần lễ vật, mỉm cười nói, hy vọng chị dâu nhận lấy. Lâm Hỏa Âm liên tiếp nhận lấy ba phần lễ vật, mà lại xem xét cũng là quý giá lễ vật, không khỏi trừng lòng hư vinh bành trướng Tiêu Chính liếc một chút, chào hỏi mọi người ngồi xuống. Sau đó bận trước bận sau, lại là châm trà lại là tẩy hoa quả, một bộ hiền lành tiểu nương tử diễn xuất, cho hầu tử bọn người lưu lại tương đối tốt ấn tượng đầu tiên. Ca. Chị dâu thật sự là cực phẩm. Hầu tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khuôn mặt, dáng người, khí chất, dáng vẻ, có thể xưng hoàn mỹ a xưa nay cùng hầu tử cầm không đồng ý với ý kiến bốn mắt cũng trọng trọng gật đầu, tiểu mã tự xưng tình trường lãng tử. Bạn gái có thế tể tụ sở hữu quốc tịch. Nhưng chị dâu một cái liền có thể miểu sát hắn sở hữu bạn gái. Cự pháo đi qua ngắn ngủi tổng kết về sau. Chất phát nói, bị Asna thì tốt. Vừa mới nói xong, hiện tại bầu không khí nhất thời làm trì trệ. Hầu tử bốn mắt thân thể lập tức trở nên căng cứng, nhao nhao dầm nuốt xuống một miếng nước bọt. Hai mặt nhìn nhau. Pháo ca huy vũ một lát sau khi trầm mặc, bốn mắt cùng hầu tử giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng.